Rốt cuộc có Khổng Văn cùng hắn mang đến người gia nhập, thật là đại đại giảm bất thành chủ phủ nhân thủ không đủ vấn đề. Ở Khổng Phương, Quy Chân Nhân cùng Hạc Tiên Tử dưới sự trợ giúp, Lâm Hữu dẫn người ở toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên xây lên một cái khổng lồ hộ thành đại trận. Cái này đại trận bình thường dưới tình huống, chỉ cần khai một đạo phòng hộ liền cũng đủ hộ trợ. Nếu toàn bộ mở ra nói, liền tính là chống đỡ được tiên nhân một kích cũng là không có vấn đề. Khổng Phương ở nhìn thấy Quy Chân Nhân cùng Hạc Tiên Tử thời điểm khiếp sợ, tuy rằng này nhị vị chỉ xuất hiện một chút, nhưng là bọn họ khổng lồ làm Khổng Phương lòng còn sợ hãi, cái này làm cho nàng đối Lâm Hữu cùng Lý Tình thái độ nháy mắt thay đổi. Thậm chí nàng cũng không dám dùng quá cao ngạo thái độ đối đãi Lâm Hữu bọn họ, nàng có một loại cảm giác, nếu toàn bộ Khổng Tức tộc phụ thuộc vào Lâm Hữu cùng Lý Tình phu thế nói, như vậy Khổng Tức tộc không chuẩn sẽ phát triển đến đã từng cao nhất thịnh thời khác. Khổng Phương quyết định trở về sau cùng nữ nhi cùng tộc lao thương nghị một chút, cái này Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, bọn họ thậm chí có khả năng là đúng thời cơ mà sinh thiên vận chi tử, bằng không nói, bọn họ át chủ bài như thế nào như vậy cường đại. Thậm chí Khổng Phương nhìn đến qua phủ chủ phủ bên ngoài những cái đó trang bị, thậm chí nàng đều mắt thèm mua hai kiện, càng đừng nói người khác. Khổng Phương hỗ trợ xây xong trận pháp về sau liền rời đi, dư lại thành chủ phủ trận pháp là Quy Chân Nhân hỗ trợ làm ra tới. Liền tính là giống Khổng Phương nhân vật như vậy tới, cũng không có khả năng công kích xuống dưới. Như thế làm Lý Tình bọn họ an tâm, rốt cuộc nàng cùng Lâm Hữu kiếp lôi thể thân phận, phỏng chừng là giấu giếm không được bao lâu, chờ thực lực của bọn họ cũng đủ cường đại thời điểm, bọn họ liền có thể cùng người nói giao dịch. Thông qua Khổng Phương lần này độ kiếp, Lâm Hữu đã tới rồi Nguyên Anh 8 tầng, đến nỗi Lý Tình đã tới rồi Kết Đan kỳ 10 tầng, hai người tu vi tăng lên thật sự quá nhanh. Nhưng là người khác cũng chỉ là hâm mộ. Chỉ tiếc bọn họ cũng không có loại này thân thể. Nhưng thật ra Khổng Văn thông qua nhà mình bà ngoại độ kiếp thành công sự tình, đối Lâm Hữu càng thêm tin phục. Có kiếp lôi thể, về sau hắn cái gì kiếp đều không sợ, rốt cuộc đối với yêu tộc tới nói, sợ nhất chính là độ kiếp. Khổng Phương rời đi, toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên người cũng không biết, đại gia hiện tại đều đã biết Nuốt Nguyệt Thiên sau lưng có một vị phi thăng kỳ đại năng che chở, hiện tại cũng không có người dám động cái gì không tốt tâm tư. Khổng Phương về tới trong tộc về sau, lập tức khiến cho Khổng Tiếu đại bá yến hội, đem yêu tộc các đại năng đều thỉnh lại đây, nàng chủ nhân là khoe khoang chính mình độ kiếp thành công sự tình, này một khoe khoang kết quả là, những cái đó trong tộc có độ kiếp kỳ lao quái thu tộc, đem nàng đều cấp vây quanh. Khổng Phương tự nhiên sẽ không bán đứng Lâm Hữu cùng Lý Tình, nàng chỉ là nói cho này đó yêu tộc, nếu tưởng độ kiếp nói, nàng có thể hỗ trợ an bài, nhưng là vì an toàn khởi kiến, này đó trong tộc những cái đó quan trọng vương tử các công chúa đến đi nhận chủ, đương nhiên chỉ là bình đẳng khế ước. Lang tộc là đáp ứng nhanh nhất, nhưng là Khổng Phương đối lang tộc người lại không phải như vậy tín nhiệm, nàng đem chuyện này cùng Lâm Hữu thương lượng một chút, sau đó nói cho Lâm Hữu, có thể trước khế ước, đến nỗi hỗ trợ độ kiếp vấn đề, vẫn là tiểu tâm một chút, bởi vì lang tộc vị kia đại năng có chút rất nhỏ người. Khổng Phương đối với Lâm Hữu cùng Lý Tình an toàn nhưng thật ra thực yên tâm, thậm chí nàng còn biết kia nhị vị liền tính là ở độ kiếp giữa, cũng có thể thuận lợi rời đi kiếp lôi tràng. Kiếp kiếp vân giống như đối bọn họ rất là kiêng kỵ, thậm chí nàng độ kiếp thời điểm, đều có thể cảm giác được kiếp kiếp vân thậm chí rất muốn đem bọn họ đuổi ra đi. Cho nên nói nàng cùng Lý Tình cùng Lâm Hữu bọn họ nói, nếu lang tộc cái kia đại năng có cái gì không tốt ý tưởng khi còn nhỏ, có thể trực tiếp vứt bỏ hắn. Hơn nữa nàng nói rõ, nếu thật sự vứt bỏ cái kia lang tộc đại năng nói, nàng sẽ giúp đỡ kiểm chế lang tộc người, sẽ không làm cho bọn họ đi Nuốt Nguyệt Thiên quấy rối. Hơn nữa nàng còn làm Lâm Hữu cùng Lý Tình đừng biểu lộ ra Nuốt Nguyệt Thiên thành chủ thân phận. Lâm Hữu cùng Lý Tình kỳ thật biết Khổng Phương rời đi sau, khẳng định sẽ giới thiệu đại năng tới, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng nhận được như vậy một cái tin tức. Nói thật, nói lên lang cái này tự tới, đều làm người cảm thấy có chút không yên ổn, huống chi hiện tại có Khổng Phương nhắc nhở, phu thê hai người lập tức liền cùng Khổng Phương hẹn cùng lang tộc gặp mặt địa điểm. Đương nhiên, tới rồi khế ước thời điểm, Khổng Phương khẳng định là muốn ở đây. Khổng Phương đem địa điểm định tới rồi Khổng Tức tộc nội, bộ dáng này nói, sẽ không sợ lang tộc động cái gì thủ đoạn nhỏ. Thậm chí Khổng Phương vì phương tiện giao lưu, còn cổ động Khổng Tiếu thành lập một cái có thể truyền tống đến Nuốt Nguyệt Thiên phụ cận truyền tống trận. Đương nhiên, đối với Khổng Tức tộc đồng minh, nàng nhưng thật ra nói ra không ít lời nói thật, tỉ như Hạc tộc, nàng thậm chí còn đem vị kia Hạc tiên tử sự tình nói, cái này làm cho Hạc tộc người đặc biệt mà kích động, bọn họ cảm thấy vị kia Hạc tiên tử có khả năng là bọn họ trong tộc thượng cổ đại năng. Còn có Quy Chân Nhân sự tình làm quy tộc người đặc biệt kích động, bọn họ thực xác định mà nói, Quy Chân Nhân chính là thượng cổ thời kỳ quy tộc đại lao, nhưng là ở một lần chiến đấu lúc sau, liền biến mất không thấy, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng lại xuất hiện, thật là làm cho bọn họ quá kinh hỉ. Quy tộc cùng Hạc tộc người trực tiếp phái nhà mình vài vị tiểu vương tử cùng tiểu công chúa đi Nuốt Nguyệt Thiên, đương nhiên, chuyện này, bọn họ cũng không dám nói cho người khác, miễn cho ảnh hưởng tới rồi nhà mình đại lao thanh tu. Còn có chính là cùng Khổng Tước tộc giao hảo Hồ tộc, con bướm tộc, Hùng tộc cùng Hổ tộc đều phái nhà mình vương tử các công chúa tiến đến kỳ hảo. Những người này toàn bộ đều là thông qua Khổng Tước tộc bí mật truyền tống trận truyền tống, bọn họ đi về sau, tự nhiên có Khổng Chân Chân bọn họ tiếp ứng, bọn họ chi gian vẫn là rất quen thuộc. Những người này đều không ngoại lệ, ở Khổng Chân Chân cổ động hạ, sôi nổi cùng Lâm Hữu trực tiếp khế ước, hơn nữa những người này toàn bộ đều là chủ tớ khế ước, chính là cùng Khổng Chân Chân bọn họ bình đẳng khế ước bất đồng. Lần này tử, toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên trong phủ thành chủ, có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Rốt cuộc này đó vương tử công chúa mang đến thị vệ một đám toàn bộ đều là các tộc cao thủ, hiện tại toàn bộ đều thành Lâm Hữu thuộc hạ. Lần này tử, thành chủ phủ ở toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên nhân trong mắt, càng thêm cao lớn thượng lên, nhưng không giống như là trước kia thành chủ như vậy, cái gì đều mặc kệ, một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. 329 chương 329 Nuốt Nguyệt Thiên 2. Chương 329 Nuốt Nguyệt Thiên 2. Ở này đó tộc đàn giữa, bởi vì Hạc tiên tử cùng Quy chân nhân tồn tại, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh cùng Hạc tộc cùng Quy tộc vẫn là có vẻ thực thân cận, đặc biệt là khế chủ tớ khế ước, cho nên Hạc tộc người cùng Quy tộc người trực tiếp bị bọn họ đưa tới trong không gian, bái kiến hai vị đại năng đi. Hạc tiên tử cùng Quy chân nhân gặp được tộc nhân, nỗi lòng vẫn là có một ít dao động, không nghĩ tới bọn họ còn có tộc nhân ở. Đặc biệt này đó tộc nhân vẫn là mang theo nhà mình lịch sử tới, cho nên Hạc tiên tử cùng Quy chân nhân ở dò hỏi một ít người, biết bọn họ đã tiên đi về sau, vẫn là không khỏi mà thổn thức nửa ngày. Cũng mất công bọn họ này đó mấy lao ra hỏa còn có đồng bạn, bằng không, bọn họ có thể cảm giác được chính là cô độc. Hạc tộc cùng Quy tộc người cùng nhà mình lao tổ gặp mặt về sau, cùng Lâm Hữu cùng Lý Tình hỗ động càng là gia tăng rồi. Cái này làm cho Khổng Chân Chân cùng Khổng Văn đều nhìn đỏ mắt. Khổng Chân Chân lôi kéo nhà mình ca ca về tới trong phòng của mình. Ca ca, ta cảm thấy chúng ta cùng chủ nhân quan hệ, theo chân bọn họ so sánh với, hình như là xa rất nhiều. Khổng Văn thở dài một hơi, đó là tự nhiên. Bọn họ cùng chủ nhân là chủ tớ khế ước, cả đời đều không thể biến, hơn nữa sinh tử đều niết ở chủ nhân trong tay, chủ nhân tự nhiên cái gì đều có thể nói cho bọn họ. Đúng vậy, hiện tại Hạc tộc cùng Quy tộc cùng chủ nhân thật là quá thân mật. Khổng Chân Chân thực buồn bực. Khổng Văn lúc này nắm chặt nắm tay, nếu có thể nói, bằng không chúng ta cũng đem khế ước đổi thành chủ tớ khế ước đi. Khổng Chân Chân mở to hai mắt nhìn, ca ca ngươi. Khổng Văn lúc này bĩu môi cười, muội muội cảm thấy ca ca tư chất như thế nào. Liên hắn loại này chính mình tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ 2 tầng liền lại vô tiến thêm người, hiện tại mới bởi vì chủ nhân nguyên nhân, đã tăng lên nguyên anh kỳ 5 tầng, suốt tăng lên 3 tầng người, hắn có loại cảm giác, nếu rời đi chủ nhân, hắn phỏng trừng lại phải về đến lại vô tiến thêm lúc. Ca ca tư chất Khổng Chân Chân như mày, rời đi chủ nhân, ca ca sẽ rất khó. Đúng vậy, sẽ rất khó, liền tính là có cơ hội phi thăng tới rồi tiên giới, phỏng trừng cũng sẽ rơi vào bị ăn đến cha nhi đều không còn. Khổng Văn thở dài một hơi, ta kỳ thật sớm cũng đã quyết định, muốn vẫn luôn đi theo chủ nhân, nhưng là nếu không cùng chủ nhân khế chủ tớ ước nói, phỏng chừng vẫn luôn đi theo cơ hội rất nhỏ. Khổng Chân Chân nắm chặt nắm tay, ca ca, muốn làm liền làm đi. Dù sao ngươi ta cũng không tính toán trở về kế thừa vương vị. Khổng Văn gật gật đầu, hắn mới không cần tiếp tục vương vị đâu, khiến người mệt mỏi không nói, tựa như mẫu thân hiện tại liền tu luyện thời gian đều không có. Huynh muội hai người làm quyết định. Lập tức liền đi tìm chủ nhân nhà mình sửa khế ước, cái này làm cho Lâm Hữu cùng Lý Tình thực kinh ngạc, bất quá huynh muội hai người mặc kệ, vẫn như cũ cố chấp đổi thành chủ tớ khế ước. Thậm chí ở bọn họ kiên trì hạ, bọn họ thuộc hạ cũng toàn bộ đều đổi thành chủ tớ khế ước. Lâm Hữu cùng Lý Tình không biết vì cái gì, nhưng là bọn họ muốn đổi thành chủ tớ khế ước, đối phía chính mình nhi vẫn là rất có lợi. Rốt cuộc lại qua một thời gian, bọn họ hai người muốn đi Khổng Tước tộc. Nếu chỉ là bình đãi khế ước nói thật, Lâm Hữu còn nghĩ không cho Lý Tình đi, rốt cuộc đi khẳng định có nguy hiểm, hắn thật sự lo lắng bọn họ phu thê sẽ bị Khổng Tước tộc bắt chẹt. Bọn họ căn bản không biết, Quy Chân Nhân cùng Hạc Tiên Tử xuất hiện đã đem Khổng Phương cấp kinh sợ ở, nào dám đắn đo bọn họ đâu. Đổi thành chủ tớ khế ước, kỳ thật này đó thuộc hạ đều có tiến không gian tu luyện cơ hội, tuy rằng thời gian không dài, nhưng là trong không gian hỗn độn hơi thở đối bọn họ lực hấp dẫn thật sự quá cường. Khổng Chân Chân cùng Khổng Văn đi vào trong không gian tu luyện kia một khắc, hai người mau kích động khóc, bọn họ đây là rốt cuộc thành người một nhà. Tuy rằng bọn họ hiện tại đã không có tự do, nhưng là nhìn xem tộc khác người, bọn họ hẳn là đã tiến vào tu luyện thật dài một đoạn thời gian, bọn họ hai cái lúc trước vì cái gì thế nào cũng phải bình đẳng khế ước. Bọn họ lúc trước như thế nào liền như vậy ngốc. Bất quá hiện tại không phải oán trách này đó thời điểm, bọn họ phải nắm chặt thời gian tu luyện mới thành. Hiện tại Lâm Hữu là thành chủ, mỗi ngày luôn có một chút sự tình yêu cầu ý kiến phúc đáp, tuy rằng nói là hắn thuộc hạ chủ trương cho hắn làm ra thành chủ chi vị, nhưng là một ít quyết sách tính sự tình, vẫn là yêu cầu Lâm Hữu tới làm cho. Lúc này, Lâm Đại Thiếu bọn họ huynh đệ mấy cái đã biết nhà mình huynh đệ thế nhưng ở tu chân giới đương một thành chi chủ, một đám kia kêu một cái bội phục, bất quá duy độc không có ghen ghét hai chữ, bất quá bọn họ chính là biết Lâm Hữu hẳn là đối vị trí này thực bài xích. Rốt cuộc lúc trước nêu lên Vân căn cứ thời điểm, kỳ thật đại gia hướng vào chính là làm Lâm Hữu đương căn cứ trưởng, nhưng là Lâm Hữu không muốn. Nghĩ đến hắn hiện tại không tình nguyện, lại bị Không Châu bắt chó đi cày đương thành chủ chuyện này, các huynh đệ một đám đều cười trộm. Không nghĩ tới tứ ca lợi hại như vậy, lúc này mới tu luyện bao lâu, tứ ca đều đã thành tu chân giới một thành chi chủ. Lâm Năm Thiếu chính là thật sự sùng bái hắn tứ ca. Tứ ca vốn dĩ liền lợi hại như vậy, ta hiện tại suy nghĩ vấn đề là tứ ca rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Vì cái gì hắn tu vi đều đã là nguyên anh kỳ. Lâm Lục Thiếu hiện tại đối Lý Tình ái mộ chi tâm, cũng biến thành sùng bái, rốt cuộc bọn họ hiện tại chênh lệch quá lớn, liền tính là tưởng hắn cũng không dám suy nghĩ. Lão tứ tốc độ tu luyện thật là mau, còn có Tình Tình tốc độ tu luyện cũng mau, xem ra chúng ta là yêu cầu cố lên, ít nhất trước tu luyện đến trúc cơ kỳ mới thành. Lâm Đại Thiếu thở dài một hơi, bọn họ tư chất là thật sự không bằng lão tứ hảo a. Chẳng qua hắn không thể dùng tư chất kém tới đả kích nhà mình các huynh đệ, rốt cuộc bọn họ tài nguyên chưa bao giờ thiếu, nhưng là hiện tại bọn họ mới khó khăn lắm tu luyện đến luyện khí 10 tầng bộ dáng, thật sự quá chậm. Đại ca, nếu không chúng ta đi Nuốt Nguyệt Thiên tu luyện đi, lão tứ nói. Nuốt Nguyệt Thiên thành chủ phủ linh khí vẫn là thực nồng đậm. Lâm Đại Thiếu lắc lắc đầu, trong phủ thành chủ linh khí là nồng đậm, nhưng là nơi đó thành vệ tương đối nhiều, hơn nữa bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu làm người đã biết chúng ta là Lao Tứ thân nhân, vạn nhất có người lấy trụ chúng ta uy hiếp Lao Tứ làm sao bây giờ. Chúng ta hiện tại quá yếu, không thích hợp bại lộ người trước, ít nhất được đến chút cơ kỳ về sau, mới có một chút tự bảo vệ mình năng lực đi. Mọi người nghĩ nghĩ cũng là, lập tức từng người đồ ăn, đi tu luyện. Liền tính là bọn họ không thể giúp gấp cái gì, nhưng là ai cũng không muốn thành kéo chân sau. Bí cảnh linh khí vẫn là so ra kém đỉnh viện linh khí, hiện tại bởi vì Lâm Hữu đương thành chủ, đem hạn chế một cái sân cư trú bao nhiêu người quy định có thể hủy bỏ, rốt cuộc đó là cá nhân địa bàn, nhân gia nguyện ý người nhiều tê ở bên nhau, đây là người khác không thể quản. Bất quá, hiện tại nhưng thật ra không có người tưởng tễ, rốt cuộc bên ngoài chung cư lâu rất nhiều, hơn nữa nguyệt thuê như vậy thấp, không có ai nguyện ý cùng người khác tê cùng nhau. Chính mình có một cái nho nhỏ không gian thật tốt. Hơn nữa phòng ốc thuê quản lý bên kia nhi, đã tính toán ở chung vây cùng nội vây tu luyện một ít chung cư lâu, chúng nó giá cả so bên ngoài khẳng định quý, nhưng là so với đơn độc đỉnh viện tới khẳng định là tiện nghi lão nhiều, chỉ cần trong tay có linh thạch, không sợ không có hảo địa phương tu luyện. Toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên hiện tại nhưng thật ra hướng về một cái tốt phương hướng phát triển, nhưng là phát triển hảo, phiền toái cũng liền tùy theo mà đến. Khoảng cách Nuốt Nguyệt Thiên gần mấy cái thành trì bắt đầu chấp nối. Thậm chí còn có vị thành chủ đem nhà mình nữ nhi đều đưa tới. 330 chương 330 Nuốt Nguyệt Thiên 3. Chương 330 Nuốt Nguyệt Thiên 3. Thành chủ phủ cửa mỗi ngày đều sẽ tiếp đại rất nhiều người. Ngày này bọn họ tiếp đại đến từ Nguyệt Hoa thành thành chủ phủ quản gia cùng nhà bọn họ đại tiểu thư. Vị này đại tiểu thư hiện tại xuân sinh 130 tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ, ấn tu chân giới phổ biến tuổi tới nói. Vị này đại tiểu thư tuổi không lớn, là thích hợp dùng để liên hôn, rốt cuộc đã trúc cơ hậu kỳ. Tu luyện đến kết đăng kỳ đó là tuyệt đối không có vấn đề. Bất luận cái gì một cái gia tộc cùng thế lực có thể cưới được một vị kết đăng kỳ tu sĩ, kia đối với bọn họ tới nói, chính là một kiện thực không tồi sự tình. Cho nên vị này, Nguyệt Hoa thành thành chủ đại tiểu thư Thái Ân Ân là tới liên hôn, hơn nữa nàng mục tiêu chính là Lâm Hữu. Rốt cuộc Lâm Hữu từ lên làm thành chủ về sau, cả người diện mạo cũng đã bại lộ đi ra ngoài, tuấn mỹ như hắn, sao có thể không hấp dẫn những cái đó nữ tu ánh mắt. Vốn gì đi. Nguyệt Hoa Thành thành chủ là muốn dùng nữ nhi câu trụ một cái cường đại thế lực, làm cho bọn họ Nguyệt Hoa Thành cũng có một cái đại chỗ dựa, nhưng là Thái Ân Ân mê luyến thượng Lâm Hữu, hơn nữa vẫn là thực điên cuồng cái loại này, vì thế tới gần chính mình phụ thân, cuối cùng Nguyệt Hoa Thành chủ không có cách nào, chỉ có thể đồng ý. Rốt cuộc hắn không đồng ý đều không được, nhà mình cái này nữ nhi thế nhưng đều bắt đầu muốn tự mình hại mình. Nguyệt Hoa Thành chủ thực phẫn nộ, một cái nho nhỏ Nuốt Nguyệt Thiên, nói thật dễ nghe điểm nhi là một thành trì. Nhưng là kia địa phương tiểu nhân, hắn cảm thấy kia cũng chính là một cái hoang man nơi. Làm nơi đó thành chủ, có thể có cái gì tiền đồ. Rốt cuộc ở thật lâu trước kia, tu chân giới thánh đô phái tới vị kia công tử ca, cũng đã trộm lưu hồi thánh đô, không có người nguyện ý đến Nuốt Nguyệt Thiên, cho nên nơi đó hiện tại đã tương đương với bị thánh đô cấp từ bỏ, bằng không tới rồi hiện tại, Nuốt Nguyệt Thiên như thế nào sẽ không có đi thông thánh đô truyền tống trận. Nhưng là Nguyệt Hoa thành chủ vẫn bất quá nhà mình nữ nhi, ai làm nhà mình nữ nhi tư chất còn tính không tồi, cũng là hắn từ nhỏ sủng đến đại đâu. Nguyệt Hoa thành quản gia mang theo nhà mình tiểu thư cầu kiến nuốt Nguyệt Thiên thành chủ, kỳ thật vị này quản gia cũng là mắt cao hơn đỉnh, thậm chí có chút ẩn ẩn khinh thường nuốt Nguyệt Thiên tới. Nuốt Nguyệt Thiên đối với bọn họ tới nói nơi này chính là ở nông thôn. Bất quá thành chủ phủ cửa tiếp đại, nhưng thật ra làm vị này lão quản gia kinh ngạc một chút, tiếp đại đều là kết đan kỳ tu sĩ, hơn nữa vẫn là kết đan hậu kỳ. Này nuốt Nguyệt Thiên kết đan kỳ tu sĩ bay lời trời. Quản gia nhíu mày, nếu nuốt Nguyệt Thiên thế lực bành trướng quá nhanh nói, như vậy vẫn là yêu cầu nhắc nhở nhà mình thành chủ. Lâm Hữu cũng không có ra tới thấy vị này quản gia, mà là trực tiếp phái nhà mình trong phủ đại quản gia tiếp đãi bọn họ. Đại quản gia là Lâm Hữu từ nguyên bản Lô đỉnh lái buôn tập đoàn những cái đó các trưởng lao chúng tuyển ra tới một vị, vị này đã là xuất khiếu hậu kỳ tu vi, tên là Trương Đỉnh, bộ dáng cũng chính là trung niên nhân bộ dáng, mặc kệ xem như một vị siêu cấp thích quản sự nhi cái loại này người, cho nên thành chủ phủ đại tổng quản là hắn. Muốn nói khởi bọn họ những cái đó bị Lâm Hữu khế ước người, hiện tại toàn bộ đều có chức vị trong người, Trương Đỉnh là thành chủ phủ đại quản gia, Tô Ngọc Hải là thành vệ đội tướng quân, Trình Lâm là thành chủ phủ tài vụ tổng quản, Ngàn Thủy là thành chủ phủ chủ quản sinh ý tổng quản, Cây Cao To chủ quản thành chủ phủ ngoại sự, Nhậm Ngọc là thành chủ đội thân vệ tướng quân, Sở Thiên Nhạc, Phùng Sương cùng một lệ bọn họ ba người đều là phó tướng. Dư lại còn có một ít người là thành chủ phủ quân sư đoàn, bọn họ là chuyên môn bày mưu tính kế, hiện tại trong phủ thành chủ các hạng sự tình, đều là từ bọn họ tới quyết định. Không thể không nói này đội hình vẫn là rất cường đại. Trương Đỉnh dẫn đầu thấy Nguyệt Hoa thành đại quản gia cùng vị kia Thái Ân Ân tiểu thư. Quản gia thấy quản gia, đây là đối diện, nhưng là vị này Thái Ân Ân tiểu thư, lại nói tiếp, bọn họ trong phủ thành chủ cũng không có đại tiểu thư, nếu làm nhà mình thành chủ phu nhân thấy vị tiểu thư này nói, nhà mình thành chủ phu nhân xem như hạ giá nhi. Suy nghĩ nửa ngày, Trương Đỉnh đem Khổng Chân Chân gọi tới chiêu đãi vị này Thái Ân Ân tiểu thư. Thái Ân Ân thấy được Khổng Chân Chân, cả người đều tràn ngập địch ý, ngươi là ai? Nàng đem Khổng Chân Chân trở thành đối thủ cạnh tranh. Nguyệt Hoa thành thành chủ đại tiểu thư Thái Ân Ân đúng không? Khổng Chân Chân nhìn đến Thái Ân Ân một bộ đối phó cường địch bộ dáng, lập tức liền nhíu mày. Nàng thế nhưng đem chính mình trở thành cường địch, chẳng lẽ Nguyệt Hoa thành đối bọn họ nuốt Nguyệt Thiên không hữu hảo? Thái Ân Ân một bộ ngạo khí tận trời bộ dáng, ngươi là ai? Ta là tới gặp các ngươi thành chủ. Khổng Chân Chân vui vẻ, thành chủ phủ cửa muốn gặp chúng ta thành chủ người nhiều đi, chúng ta thành chủ không có khả năng bất luận kẻ nào đều thấy. Đặc biệt là nữ nhân, nếu hắn dám tùy tiện tiếp đại nữ nhân nói, phỏng chừng bọn họ gia chủ người sẽ trực tiếp xé thành chủ đi. Phỏng chừng cũng sẽ không, rốt cuộc thành chủ đối bọn họ gia chủ tử sủng cùng trong mắt dường như, nhìn thấy nữ nhân khác phỏng chừng đều sẽ ném một bên nhi đi. Trước mắt nữ nhân này tuyệt đối là hướng về phía nhà mình thành chủ tới, vì tránh cho cấp chủ nhân nhà mình đưa tới cái gì tình địch, nàng quyết định chính mình trực tiếp đem nữ nhân này cấp đuổi rồi. Cũng liền một tháng hoa thành mà thôi, có cái gì hảo kiêu ngạo. Mặc kệ là quy chân nhân cũng hảo, hạc tiên tử cũng hảo, vẫn là nhà mình bà ngoại cũng hảo, đều có thể một bàn tay diệt bọn hắn, cũng không biết bọn họ chỗ nào tới cảm giác về sự ưu việt. Ngươi nếu biết ta thân phận, dựa vào cái gì cảm thấy ta không có thấy các ngươi thành chủ tư cách? Phải biết rằng chúng ta Nguyệt Hoa thành chính là tam lưu thành chủ, mà các ngươi nuốt Nguyệt Thiên là bất nhập lưu thành thị. Nha, nay còn có cảm giác về sự ưu việt, các ngươi cũng gần là tam lưu, mà không phải nhất lưu không phải sao? Khổng Chân Chân có loại dự cảm. Trong tương lai, bọn họ nuốt Nguyệt Thiên tuyệt đối có thể trở thành toàn bộ tu chân giới cường đại nhất thành thị. Rốt cuộc xem bọn họ ra chủ tử cùng thành chủ tư chất sẽ biết, kiếp lôi thể là người nào đều có sao. Kiêm lịch thiên không gian là người nào đều có sao. Quy chân nhân cùng hạc tiên tử là người nào đều bảo hộ sao. Chính mình là tùy tiện đều có thể nhận chủ sao. Này hết thể thêm ở bên nhau, Khổng Chân Chân được đến một cái kết luận, nhà bọn họ chủ tử chính là thiên đạo tư sinh nữ, này vận khí nghịch thiên tàn nhẫn. Này tu luyện tư chất cũng là nghịch thiên tàn nhẫn, không phải ai đều có thể so được với. Một cái nho nhỏ Nguyệt Hoa thành đại tiểu thư cũng dám tới khiêu khích nhà bọn họ chủ nhân, kia không phải nằm mơ sao. Người các ngươi nuốt Nguyệt Thiên cái này bất nhập lưu thành trì, ta tới nơi này, như thế nào liền không có cảm giác về sự ưu việt. Ngươi nếu là lại có loại thái độ này, ta khiến cho phụ thân phái người tới công kích các ngươi nơi này. Thái Ân Ân từ trước đến nay bị người phủng, hiện tại từ Khổng Chân Chân nơi này nên đón chính là một trận rỗi. Làm nàng thật sự phẫn nộ nóng nảy. Chúng ta nơi này nếu bất nhập lưu, ngươi còn tới chỗ này làm mới có thể. Thế nhưng còn muốn gặp chúng ta thành chủ, Nga đúng rồi, ta đã biết, ngươi không phải là mơ ước nhà của chúng ta thành chủ đi. Ai nha, ngươi tới quá muộn, nhà của chúng ta thành chủ cùng thành chủ phu nhân đều thành thân đã nhiều năm, hai tử đều có vài cái. Nói đến nơi này, Khổng Chân Chân nghĩ tới ba cái tiểu gia hỏa. Lại nói tiếp, người khác đi vào trong không gian, đều là điên cuồng tu luyện, duy độc Khổng Chân Chân không cần, cho nên nàng tiến không gian chính là cùng ba cái tiểu gia hỏa chơi đùa, nàng hiện tại cùng ba cái tiểu gia hỏa quan hệ chính là thực tốt. Nghĩ vậy nhi, Khổng Chân Chân đều không nghĩ cùng vị này đại tiểu thư lãng phí thời gian, bất quá còn không đợi nàng nói cái gì thời điểm, vị kia thái ân ân tiểu thư hừ lạnh một tiếng, cái gì nữ nhân? Có thể so sánh được với ta thân phận cao quý sao? Khổng Chân Chân bĩu môi, một cái tam lưu thành trì thành chủ đại tiểu thư, thân phận có thể có bao nhiêu cao quý, ta tới nghe một chút. Có thể so sánh được với nhà bọn họ thiên đạo tư sinh nữ thân phận. 331 chương 331 nuốt nguyệt thiên 4. Chương 331 nuốt nguyệt thiên 4. Mặc kệ Lý Tình có phải hay không thiên đạo tư sinh nữ, nhưng là nàng vận khí như vậy cường đại, ở Khổng Chân Chân trong mắt, nàng chính là thiên đạo tư sinh nữ, cho nên cái này thân phận, ở tu chân giới không có một nữ nhân có thể so được với. Thái Ân Ân hừ lạnh một tiếng, ta gì chính là Thánh Thành Nguyên Vương phu nhân. Phu nhân. Khổng Chân Chân cười lạnh một tiếng, là tiểu thiếp đi. Thấy vị này đại tiểu thư thời điểm, nàng chính là bù lại quá quan với Nguyệt Hoa Thành một ít tài nguyên, vị kia thành chủ cô em vợ là Thánh Thành Nguyên Vương một cái tiểu thiếp, bất quá vẫn là thực được sủng ái, bằng không hắn cũng không có khả năng vớt đến một tháng Hoa Thành thành chủ đương. Người Thái Ân Ân cảm giác chính mình phải bị tức giận đến hộc máu. Nàng, thân phận cao quý, còn tưởng rằng ngươi là cái gì quý nữ a? Bất quá là một cái tiểu thiếp, bất quá một cái nô tài thân thích thôi, còn tưởng rằng chính mình mấy người có bao nhiêu cao quý. Đại tiểu thư, nơi này chính là tu chân giới, đua chính là thực lực, cũng không phải là ngươi loại này tám cột đắp không đến biên nhi quan hệ. Khổng Chân Chân lạnh lùng mà nói một câu. Thái Ân Ân thật sự phải bị tức chết rồi, vốn dĩ nàng cho rằng lại đây về sau liền sẽ đã chịu lễ ngộ, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng bị trước mắt nữ nhân này chế nhạo. Nếu không phải chính mình tu vi so ra kém nàng, nàng sớm liền muốn động thủ. Không nghĩ tới nàng tới như vậy một chuyến, thế nhưng liền Lâm thành chủ mặt nhi đều ngộ không thượng. Ta muốn gặp chính là thành chủ, ta chính là Nguyệt Hoa thành thành chủ đại tiểu thư, theo lý thuyết không nên là ngươi tiếp đãi ta. Thái Ân Ân nghĩ tới cái này tiếp đãi quy cách. Ha ha, như thế nào nên ta? Ta chính là thành chủ phu nhân muội muội. Khổng Chân Chân trừng mắt tròn tròn đôi mắt nhìn Thái Ân Ân, như thế nào? Quy cách không đủ sao? Thái Ân Ân không nói, như vậy tính lên, quy cách cũng là đủ. Nhưng là nàng muốn gặp chính là thành chủ, muốn gả người cũng là thành chủ, nếu không thấy được người nói, nàng muốn như thế nào gả. Chỉ tiếp, hiện tại Khổng Chân Chân không nghĩ tiếp đãi nàng, sau đó trực tiếp làm người tìm Trương Đỉnh Tổng Quảng, nói cho hắn, vị này đại tiểu thư mệt mỏi, chạy nhanh cấp an bài một cái nghỉ ngơi địa phương. Kết quả là, vị này Thái Ân Ân tiểu thư đã bị đưa tới thành chủ phủ ngoại tiếp đãi đại lâu. Nay tòa đại lâu cũng là Lâm Hữu tiếp nhận về sau kiến, là chuyên môn vì tiếp đãi người kiến, bên trong đỉnh tầng 8 tầng quy cách cũng là rất cao, nhưng là vị này thành chủ tiểu thư, còn không xứng dùng tối cao quy cách, cho nên cho nàng an bài phòng là 3 tầng, đây cũng là đại quản gia ở dò hỏi Khổng Chân Chân tiếp đãi tình huống về sau an bài. Thậm chí vị kia Nguyệt Hoa thành quản gia tầng lầu cũng là 3 tầng, cùng Thái Ân Ân quy cách là giống nhau, chẳng qua Thái Ân Ân cũng không biết nơi này một ít miêu nị, nếu biết đến lời nói, nàng là khẳng định sẽ nháo sự nhi. Mấy ngày kế tiếp, Thái Ân Ân cùng quản gia vẫn luôn bị đại quản gia tiếp đãi, thậm chí Khổng Chân Chân đều không đợi phản ứng nàng. Thái Ân Ân trong lòng kỳ thật là khó chịu, nhưng là cố tình thành chủ phủ cửa mấy cái thật lớn cửa hàng hấp dẫn ở nàng mục tiêu, bên trong đủ loại kiểu dáng xinh đẹp quần áo, hấp dẫn nàng trong mắt, nàng hiện tại mỗi ngày đãi ở trang phục trong tiệm lưu luyến quên phản. Rốt cuộc đi, Lâm Hữu cùng Lý Tình đi qua rất nhiều địa phương, cho nên nơi này quần áo, thật là bộ dáng gì đều có, trên địa cầu mặt thế trước, mặt thế sau. Dị năng thế giới, tu chân thế giới, hoa hạ cổ phong, dù sao muốn cái gì thật là có cái gì. Suốt 3 ngày thời gian, Thái Ân Ân ở cái này trang phục trong tiệm, hoa ra thượng 100 triệu linh thạch, không được thật là quá hấp dẫn người. Lâm Hữu cùng Lý Tình tuy rằng đã biết có người bái phỏng, nhưng là bọn họ hai người là thật sự không có thời gian tiếp đãi, hơn nữa rốt cuộc không phải thành chủ bái phỏng, cho nên hiện tại bọn họ hai người đã chuẩn bị xuất phát đi Khổng Tức tộc. Ngoài thành có thông hướng Khổng Tức tộc truyền tống tộc. Cho nên bọn họ thời gian cũng không xem như quá khẩn trương, bất quá một ít bái phỏng Khổng Tức tộc lễ vật, vẫn là yêu cầu mang theo một chút. Lý Tình từ Khổng Chân Chân nơi đó đã biết vị kia Thái Ân Ân sự tình, nhịn không được nhíu mày, nhà bọn họ nam nhân có phải hay không có chút quá nổi danh, trong khoảng thời gian này thành chủ phủ cửa có rất nhiều đại gia tộc tiểu thư cùng môn phái nữ tu gì đó bái phỏng, này đó đều làm đại quản gia cấp cả lại, nhưng là nàng là thực sự không nghĩ tới, thế nhưng có thành chủ gia đại tiểu thư bắt đầu mơ ước nhà nàng nam nhân. Cái này làm cho Lý Tình nhịn không được nhíu mày, hiện tại là thành chủ gia đại tiểu thư, về sau có thể hay không có cái gì đến từ Thánh Thành Vương cung quý tộc. vạn nhất vị nào công chúa coi trọng nhà nàng nam nhân làm sao bây giờ. Nói thật, Lý Tình thật sự không có cảm thấy chính bọn họ lực lượng có bao nhiêu cường đại, có thể cùng cái này tu chân giới nào đó nhãn hiệu lâu đời gia tộc hoặc là môn phái tới đối kháng, bọn họ lực lượng vẫn là quá mỏng yếu đi. Nếu lời này làm Khổng Phương nghe được, phỏng chừng sẽ mang chết nàng, rốt cuộc bọn họ bên người nhi đều có hai cái thượng cổ thời kỳ lao yêu quái, này nội tình còn chưa đủ cường đại sao. Lâm Hữu cùng Lý Tình chuẩn bị tốt về sau, hai người liền mang theo vài người lặng yên rời đi Nuốt Nguyệt Thiên trực tiếp ở Khổng Văn dẫn dắt hạ, thông qua truyền tống trấn truyền tống tới rồi Khổng Tức Tộc. Khổng Tiếu cùng Khổng Phương long trọng nên đón bọn họ hai người, kỳ thật không chỉ là Khổng Tức Tộc Khổng Phương cùng Khổng Tiếu, Khổng Tước Tộc mấy lao gia hỏa đều ra tới. Rốt cuộc thân là tu sĩ, ai không độ kiếp, có thể cùng hai vị này giao hảo, về sau độ kiếp còn có cái gì phát sầu. Lâm Hữu cùng Lý Tình một đường cùng Khổng Tiếu, Khổng Phương cùng Khổng Tước Tộc các trưởng lão hàn huyên, vẫn luôn ở tiếp đại trong đại sảnh. Khổng Phương ở bọn họ đã đến thời điểm, đã thông chi lang tộc lang vương, phỏng chừng bọn họ đang ở đuổi tới trên đường. Khổng Phương mang theo bọn họ phu thê tới rồi một cái tiểu phòng tiếp khách, Khổng Phương thực nghiêm túc mà nói, lang tộc cái kia lão tổ, cũng thật không phải cái gì dễ đối phó người, theo chân bọn họ giao dịch cũng thật yêu cầu tiểu tâm một chút, các ngươi phu thê hai người cũng đủ thông minh, cái này ta không lo lắng, nhưng là hắn tu vi cao, đôi khi, tưởng bắt được các ngươi chỉ là nháy mắt sự tình, cho nên mặc kệ cái dạng gì dưới tình huống, đều yêu cầu các ngươi chính mình an bài hảo. Đối với Khổng Phương chân thành bẩm báo, Lâm Hữu cùng Lý Tình chính là thực cảm kích. Thức mau, bên ngoài liền có người tới báo, lang tộc người tới. Khổng Tiếu đi tiếp đãi, Khổng Phương lại bồi bọn họ hai người đãi ở tiểu phòng khách, cũng không có động. Lang tộc người bị tiếp đãi tới rồi trong đại sảnh, cái này tiểu phòng khách có đơn độc trận pháp, không dễ dàng bị người phát hiện. Khổng Phương ý tứ là làm Khổng Tiếu trước tiếp đãi, nhìn xem lang tộc có cái gì thành ý. Rốt cuộc hai bên nói hảo yêu cầu huyết khế, cái này Khổng Phương dám khẳng định lang tộc là khẳng định không muốn, bọn họ là khẳng định sẽ biến quải, chỉ cần bọn họ thay đổi quải, như vậy cũng liền không thể trách người khác vô tình vô nghĩa. Cho nên Khổng Phương cùng Lâm Hữu cùng Lý Tình liền như vậy lẳng lặng đãi ở tiểu trong phòng khách, sau đó nghe phòng khách lớn sự. Quả nhiên cũng như Khổng Phương sở liệu, lang tộc hiện tại không tán đồng lập huyết khế, bọn họ yêu cầu lập bình thường khế ước, rốt cuộc bình thường khế ước tuy rằng cũng thuộc về thiên đạo thế ước, nhưng là trừng phạt lực độ cũng không có rất cường đại, trong tình huống bình thường là có thể cho người chịu đựng. Lang tộc muốn chính là đem hai cái kiếp lôi thể cướp được trong tay, sau đó bọn họ liền tính là dựa vào thuê kiếp lôi thể, lấy tay đều có thể phát tài. Nhưng là bọn họ cuối cùng quên mất, thân là kiếp lôi thể sao có thể không có chính mình thủ đoạn. Lang tộc quá chắc hẳn phải vậy, quá tự cho là đúng, bọn họ cho rằng nhà mình lão tổ chỉ cần độ kiếp liền có thể muốn làm gì thì làm. 332 chương 332 Khổng Tức tộc 1. Chương 332 Khổng Tức tộc 1. Khổng Phương nghe bọn họ đối thoại, hư lạnh một tiếng, không có đem Quy Chân Nhân cùng Hạc Tiên Tử tồn tại là đúng, bằng không sao có thể nhìn ra bọn họ gương mặt thật tới. Đối với loại người này, các ngươi hai cái phải tàn nhẫn độc các lên, nếu bọn họ đều không sợ khế ước trừng phạt, các ngươi hai cái là kiếp lôi thể, kia trừng phạt đối với các ngươi tới nói càng như là cào ngứa giống nhau. Lại nói tiếp, về Quy Chân Nhân cùng Hạc Tiên Tử sự tình, Khổng Phương cũng là có nhằm vào chỉ nói cho quy tộc cùng hạc tộc, những người khác căn bản không có nói, đương nhiên nàng cũng không dám tùy tiện nói bậy. Lâm Hữu cùng Lý Tình nghe được Khổng Phương nói vui vẻ. Tiền bối nói đùa, chúng ta tu vi vẫn là có chút quá thấp. Lâm Hữu nhịn không được lắc lắc đầu, nếu hắn tu vi cao, đối với loại người này trực tiếp bỏ mặc liền thành, hà tất vất vả như vậy đi một chuyến. Lý Tình tắc âm thầm mà nghĩ, nếu này lang tộc như vậy không chú ý nói, chờ đến độ kiếp thời điểm, nàng gặp thời khắc chú ý. Nhìn lang tộc lao tổ mau không được thời điểm, nhất định phải đem hắn nhẫn chữ vật bái xuống dưới. Không thể không nói, Lý Tình lúc này đã nổi lên xấu xa tiểu tâm tư, ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lang tộc bên kia nhi kiên trì, làm Khổng Tiếu cũng bất đắc dĩ, bất quá cũng may mẫu thân của nàng nói cho nàng, làm lang tộc người chờ an bài gặp người, cho nên nàng đi trước an trí lang tộc người. Lang tộc người cái này có chút buồn bực, đây là có chuyện gì nhi? Đúng vậy, vì cái gì bất an bài chúng ta thấy cái kia kiếp lôi thể? Chẳng lẽ bọn họ còn tưởng đề cao yêu cầu không thành? Chúng ta lấy ra tới thiên tài địa bảo không ít. Phỏng chừng là bởi vì khế ước sự tình, rốt cuộc lao tổ tu vi như vậy cao, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ đề cao cảnh giác đi. Lang tộc người ở chỗ này nghĩ Khổng Tức tộc vì cái gì làm như vậy, đặc biệt là lần này lang tộc lao tổ còn không có xuất hiện, nghe nói là cùng lang lão tổ một vị hậu đại lập khế ước. Này có lệ thái độ làm Khổng Tiếu đều cảm thấy sinh khí. Lâm Hữu híp lại con mắt nói, nếu vị kia lang lão tổ không tự mình cùng chúng ta lập khế ước nói, chúng ta liền cự tuyệt giúp hắn. Liền tự mình lập khế ước đều làm không được, đây là muốn ôm hy sinh người kia thái độ đi. Lâm Hữu thực kiên quyết, Khổng Tước tộc một vị trưởng lão đem tin tức này truyền lại cho lang tộc người, dù sao là làm cho bọn họ đã biết, nếu vị kia lang lão tổ không xuất hiện, không lập khế ước, như vậy bên này nhi kiếp lôi thể là sẽ không xuất hiện. Lâm Hữu cùng Lý Tình chính là trải qua hóa trang, hai người trên người còn mang theo Khổng Tước tộc lông chim, bộ dáng này liền không có người có thể nhìn ra tới bọn họ có phải hay không Khổng Tước tộc tộc nhân. Hai người mỗi ngày đều sẽ có Khổng Tước tộc chuyển động, Khổng Tước tộc cũng có giao dịch địa phương, hơn nữa nơi này thật là có các dạng thiên tài địa bảo, hai người dùng đan dược thay đổi không ít đồ vật, thậm chí còn nhận thức không ít người, kết giao một ít Khổng Tước tộc bạn tốt. Kỳ thật lại nói tiếp, tuy rằng Khổng Tước tộc người cũng không có minh xác nói Lâm Hữu cùng Lý Tình thân phận, nhưng là Khổng Tước tộc người chính là nhận thức bọn họ hai người phía sau người nọ, vị kia chính là bọn họ Khổng Tước tộc một vị trưởng lão, bình thường chính là tiếp đại khách quý. Đây là bọn họ Khổng Tước tộc bất thành văn quy định. Mỗi cái tộc nhân đều biết, nhưng là bọn họ sẽ không nói, thậm chí còn sẽ giả bộ không quen biết vị kia trưởng lão bộ dáng tới. Cho nên bọn họ đối Lâm Hữu cùng Lý Tình chính là thực nhiệt tình. Hai người chính chuyển động thời điểm, thế nhưng có một cái quầy hàng thượng gặp có người thế nhưng ở bán một con Khổng Tước, phải biết rằng đây chính là Khổng Tước tộc A, thế nhưng còn có Khổng Tước bị bán, liền tính là không có hóa hình, nhưng là nó cũng là Khổng Tước tộc người đi. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn về phía bọn họ phía sau trưởng lão. Trưởng lão thở dài một hơi nói, kỳ thật đây cũng là không có cách nào sự tình, phải biết rằng Khổng Tước tộc có rất nhiều Khổng Tước là không có cách nào hóa hình, cùng với làm cho bọn họ đại ở Khổng Tước tộc sống quãng đời còn lại, còn không bằng làm chúng nó đi ra ngoài lang bạt một phen. Nghe được lời này, Lý Tình bĩu môi, bọn họ là hướng về phía chúng ta tới. Trưởng lão có chút gật đầu bất đắc dĩ, rốt cuộc nhị vị là đến từ nhân tộc, liền tính là bọn họ bị các ngươi mang đi sẽ bị trở thành sủng vật, cũng so ở chỗ này chờ đến chết già hảo. Hóa không được hình tộc nhân nhiều nhất chỉ có thể sống 100 năm A, hơn nữa xác định hóa không hóa hình liền yêu cầu 40-50 năm thời gian, cho nên bọn họ thời gian còn lại không nhiều lắm. Lâm Hữu cùng Lý Tình nguyên bản cũng không có tính toán mua bọn họ, rốt cuộc bọn họ sống tuổi cũng không lớn, đại ở nhà mình thân nhân trước mặt so đại ở nơi khác vẫn là tốt. Nhưng là ở hai người chuẩn bị rời đi cái này quầy hàng thời điểm, cái này quầy hàng chủ nhân trực tiếp ôm Khổng Tước nhét vào Lý Tình trong lòng ngực. Sau đó quay đầu liền đi rồi. Lại còn có không chỉ là hắn, lại có người từ trong một góc nhảy ra tới, đem một con tiểu Khổng Tước nhét vào Lâm Hữu trong lòng ngực liền đi rồi. Không một lát sau, bọn họ hai người trước mặt nhiều mười mấy chỉ Khổng Tước, này đó Khổng Tước cái đầu đều không lớn, theo trưởng lao theo như lời là bởi vì không thể hóa hình duyên cớ. Lâm Hữu thở dài một hơi, trực tiếp đem này mười mấy chỉ Khổng Tước thu được một cái gieo trồng trong không gian. Gieo trồng trong không gian là có thể phóng cơ thể sống, mặc kệ như thế nào. Nhân ra đều bộ dáng này không so đo hậu quả đem hải tử giao cho bọn họ vẫn là chờ trở về sau, lại giải quyết chuyện này đi. Lâm Hữu đem cái này gieo trồng không gian trực tiếp giao cho Hoa Hoa, trước làm Hoa Hoa giao cho Quy Chân Nhân, nhìn xem này đó Khổng Tước vì cái gì không thể hóa hình. Những cái đó dấu ở phụ cận người nhìn đến nhân loại đem bọn họ hải tử thu đi rồi, bọn họ tức đau lòng lại bất đắc dĩ, hải tử đi theo bọn họ chỉ còn lại có tử lộ một cái, chi bằng làm cho bọn họ đi ra ngoài nhìn xem. Có lẽ sẽ có cái gì khác cơ hội đâu. Trưởng lão thực buồn bực, chuyện này hắn không có cách nào, cũng không có lập trường đi ngăn trở. Rốt cuộc những người này thật sự vì hài tử trả giá quá nhiều, nhưng là hài tử thân thể chính là không biết cố gắng, bọn họ cũng là không có cách nào. Kỳ thật này đó hài tử so những người khác càng nỗ lực, nhưng là bọn họ chính là hóa không được hình. Trước kia trong tộc có không ít hóa không được hình đều là hậm hực mà chết, căn bản sống không đến 100 tuổi. Hiện tại đưa ra đi, cũng coi như là một cái niệm tưởng. Có lẽ là có thể thành công hóa hình đâu. Có như vậy vừa ra, Lâm Hữu cùng Lý Tình đi dạo phố ý niệm cũng nhỏ đi nhiều, nhiều như vậy thiên, Khổng Tước tộc cùng lang tộc nói bọn họ yêu cầu, nhưng là lang tộc người cũng không có cái gì tỏ vẻ, cũng không biết có thể hay không gọi bọn hắn lao tổ tới, xem ra là yêu cầu bọn họ thêm một chút mánh liêu. Lâm Hữu cùng Lý Tình thương lượng một chút, bọn họ hai người liền làm một cái quyết định, đó chính là hạ tối hậu thư, nếu lang tộc còn không làm ra quyết định nói, bọn họ hai vợ chồng cũng chỉ có thể trước rời đi, rốt cuộc nuốt nguyệt thiên sự tình nhiều lắm đâu, tốt xấu Lâm Hữu cũng là một thành chi chủ. Đương nhiên, về nuốt nguyệt thiên sự tình, Khổng Tước tộc cũng không có nói cho lang tộc, cho nên này đối với bọn họ tới nói, là một bí mật, chỉ cần bọn họ rời đi, lang tộc liền không có biện pháp tìm được bọn họ. Lâm Hữu cùng Lý Tình đem cuối cùng thông điệp nói cho Khổng Tước tộc trưởng lão, làm vị này trưởng lão truyền lời, đến nỗi lang tộc như thế nào quyết định, liền xem bọn họ hai ngày này hành động. Kỳ thật lại nói tiếp, Khổng Tiếu cùng Khổng Phương đều cảm thấy lang tộc thái độ có chút kỳ quái, bởi vì bọn họ thế nhưng không nhanh không chậm, liền tính là hạ tối hậu thư, bọn họ cũng không có lập tức trở về đưa tin tức, thậm chí đợi nửa ngày thời gian, bọn họ mới trở về đưa tin tức. 333 chương 333 khổng tức tộc 2. Chương 333 khổng tức tộc 2. Khổng Phương nhịn không được suy đoán, kỳ thật lang tộc lao tổ theo tới, nhưng là không biết đã xảy ra sự tình gì, làm hắn không thể không ẩn tàng rồi lên. Rốt cuộc sẽ là sự tình gì, làm kia chỉ lão lang che giấu lên đâu. Khổng Phương nghĩ tới lang tộc kia đối lập hai cái gia tộc, trong đó một vị chính là muốn độ kiếp vị này, một vị khác tắc còn không đến độ kiếp thời khắc, nhưng là cũng nhanh. Khổng Phương đối lang tộc người không có hảo cảm, cho nên cũng lười đến cùng lang tộc người giao tiếp, lần này sự tình cũng là giao cho Khổng Tiếu đi đối mặt những cái đó lang tộc người. Nếu cái kia lão gia hỏa theo tới, vì cái gì nàng không có cảm giác được đâu. Ngẫm lại lang tộc những người đó, không có một vị thoạt nhìn kỳ quái a, theo lý thuyết không nên a. Liên tính là cái kia lão gia hỏa che giấu lên, chính mình cũng nên phát hiện, rốt cuộc cái kia lão gia hỏa quá cường đại, hơi thở rất khó giấu giếm được nàng. Khổng Tiếu cũng cảm thấy kỳ quái, mẫu thân, ta cảm thấy lang lão tổ cũng ở đâu, bằng không bọn họ sẽ không bộ dáng này không nhanh không chậm, này thuyết minh bọn họ sớm cũng đã có chuẩn bị. Khổng Phương thở dài một hơi, bọn họ lang tộc đây là thật sự tưởng chiếm tiện nghi, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ, nhân gia không có chuẩn bị, dám như vậy một mình tiến đến. Khổng Tiếu cảm thấy kỳ quái. Mẫu thân, ngươi nói Lâm Thành chủ bọn họ có cái gì chuẩn bị ở sau? Khổng Phương cười khét lời, Quy Chân Nhân cùng Hạc Tiên Tử còn không phải là bọn họ chuẩn bị ở sau. A, chính là hai vị này tiền bối không phải không thể tùy tiện ra tới sao? Đúng vậy, này nhị vị không thể tùy tiện ra tới, nhưng là lại cố tình có thể ở bọn họ hai người bên người nhi xuất hiện, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái gì a? Khổng Tiếu là thật sự không nghĩ ra được. Khổng Phương thở dài một hơi. Nàng cái này nữ nhi đầu thật là du mục làm nàng đau đầu à, phàm là nàng cơ trí có thể bị nàng di truyền đến ba phần, nàng đều không cần lo lắng quá nhiều. Này thuyết minh bọn họ hai người có thủ đoạn, hơn nữa ta tin tưởng Quy Chân Nhân bọn họ đồng kỳ đại năng khẳng định còn có lẽ những người đó chính giấu ở địa phương nào đâu, cho nên nói bọn họ hai người chưa tâm cũng chỉ là Quy Chân Nhân cùng Hạc Tiên Tử, có lẽ người nhiều lắm đâu. Khổng Phương suy đoán, bất quá nàng không biết này hai người rốt cuộc có cái gì thủ đoạn. Có lẽ là này đó đại năng gặp được kiếp lôi thời điểm, bọn họ có cấp chắn chắn kêu. Lang tộc bên kia nhi biểu hiện, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh cũng không có để ở trong lòng, dù sao bọn họ đã quyết định, nếu lang tộc không đáp ứng nói, bọn họ liền trực tiếp đi trở về. Tả Hữu bọn họ cũng không cũng kém điểm này nhi kiếp lôi, lang tộc vốn dĩ liền không có hoài hảo tâm tư, bọn họ lại không phải ngốc tử. Tới rồi ngày hôm sau thời điểm, lang tộc bên kia nhi kỳ thật đã ngồi không yên, bọn họ vốn dĩ ý tứ là lượng kia kiếp lôi thể. Cũng không biết bọn họ là như thế nào có thể có cái này ý tưởng nhi, dù sao cũng là bọn họ cầu nhân gia, cũng không phải là nhân gia cầu bọn họ, lượng nhân gia có ý tứ đâu. Lượng đến bây giờ đã mau đến nhân gia định kỳ hạn, tới khổng tước tộc những người đó nóng nảy, mau, mau kêu lão tổ a, chuyện này không thể lại kéo vạn nhất kiếp lôi thể rời đi, làm sao bây giờ? Kiếp lôi thể sao có thể rời đi? Chúng ta lang tộc đã đem khổng tước tộc bên ngoài nhìn chằm chằm hảo, chỉ cần bọn họ đi ra ngoài. Liền lập tức bắt cóc bọn họ. Chúng ta lúc trước cũng nhìn chằm chằm hảo, nhưng là ngươi nhìn thấy nhân gia tới sao? Có lang tộc người nhịn không được chất vấn, nhân gia căn bản không phải từ bên ngoài tới, mà là thông qua truyền tống trận tới, rốt cuộc cái nào tộc cũng có thông hướng ra phía ngoài mặt truyền tống trận, nhưng là thông đến nơi nào cũng không biết. Kia còn không chạy nhanh đi tìm lão tổ. Lang tộc người nhìn về phía lang lão tổ vị kia hậu bối. Vị kia hậu bối chính là ban đầu bị định muốn cùng Lâm Hữu bọn họ khế ước người, người này thở dài một hơi. Lại nói tiếp, lão tổ là ẩn thân đi theo hắn ở. Ta đi theo lão chớ liên hệ một chút. Kia hậu bối chạy đến chính mình phòng. Lang lão tổ nhìn nhà mình hậu bối nói, đêm nay nói cho bọn họ, ta theo chân bọn họ lập khế ước. Lão tổ kia hậu bối khẩn trương mà nhìn lang lão tổ. Không có việc gì, bọn họ không có khả năng phát hiện. Lại nói tiếp, vị này lang lão tổ trên người có thương tích, cho nên bọn họ không dám đánh cuộc, mới làm ra cái kia quyết định. Kỳ thật đây cũng là bọn họ không có bị Khổng Phương phát hiện nguyên nhân, lang lão tổ che giấu công pháp chính là rất lợi hại, bất quá bởi vì hắn bị thương duyên cớ, hơi thở yếu đi rất nhiều, cho nên Khổng Phương mới không có phát hiện hắn. Lại nói tiếp lang lão tổ bị thương đã là thật lâu sự tình, gia tộc bọn họ người biết, nhưng là lang tộc những người khác cũng không biết. Cho nên chuyện này cần thiết đến đạt, rốt cuộc lang tộc còn có một vị so với hắn tu vi hơi chút thấp một chút lão tổ, đó là một cái khác gia tộc người. Lão tổ vây vây tay. Nếu có thể mượn lần này cơ hội được đến kiếp lôi thể, như vậy gia tộc bọn ta về sau liền sẽ không lại bị quản chế. Bị quản chế liền sẽ là một cái khác gia tộc người. Đến lúc đó, một cái khác muốn cướp hắn lang tộc đệ nhất vị trí lang, liền tính là độ kiếp cũng sẽ bị đắn đo ở trong tay của hắn. Không thể không nói lang tộc bên trong vấn đề cũng có rất nhiều, liền tỉ như lần này theo tới người, đại bộ phận đều là phụ thuộc vào gia tộc bọn họ gia tộc. Cho nên bọn họ mục tiêu nhất trí, đó chính là nắm giữ trụ kiếp lôi thể. Tới rồi trạng vạng thời điểm, lang tộc rốt cuộc tin tức trở về, nói là ngày mai muốn cùng Lâm Hữu lập khế ước. Lâm Hữu thật là phiền thấu cái này lang tộc, cũng không biết lập khế ước thời điểm, có thể hay không làm một chút tiểu thủ cước. Nhưng là ngẫm lại giống như thật đúng là không được, rốt cuộc lập khế ước về sau, bọn họ đều có thể nhìn đến khế ước lẫn nhau đại khái hình ảnh, cái này có phải hay không đối phương, vẫn là có thể phân rõ. Cho nên cái này muốn che giấu không dễ dàng, hơn nữa lấy lang tộc giảo hoạt, nếu gặp được nhà mình tiểu yêu tinh nói, không chuẩn sẽ yêu cầu cùng tiểu yêu tinh khế ước đâu, cho nên ngày mai nói, tiểu yêu tinh liền không thể xuất hiện. Lâm Hữu Trường thở ra một hơi, cùng này đó lao quái vật nhóm giao tiếp, thật sự quá mệt mọi người, cũng không biết có biện pháp gì không, có thể ở hắn xúc tích kiếp lôi. Nói không gian có thể hấp thu kiếp lôi, có lẽ có thể cùng Hoa Hoa thương lượng một chút, có thể hay không làm Hoa Hoa đem không gian ở một mảnh trên đất chống lộng một bí mật trận pháp che giấu lên, tựa như tự động bán hóa giống nhau, đem cũng đủ nhiều thiên tài địa bảo móc ra tới, liền giúp bọn hắn độ kiếp. Đào không ra nói, vậy không giúp. Bộ dáng này nói, cũng tỉnh cùng người khác giao tiếp, bất quá chính là không gian sẽ có phiền thoái, rốt cuộc bầu trời cái kia kiếp vân đối bọn họ là có địch ý, nếu đã biết bọn họ làm như vậy nói, như vậy vô cùng có khả năng, kiếp vân sẽ mỗi ngày hướng về phía bọn họ thiên phách. Thời gian nhoáng lên tới rồi ngày hôm sau, Lâm Hữu không cho phép Lý Tình đi, Lý Tình cũng không cãi cọ, dù sao nàng là có thể mượn dùng Hoa Hoa nhìn đến Lâm Hữu nơi đó tình huống. Lâm Hữu gặp được vị kia lang lão tổ, vừa thấy chính là một vị hung tàn nhân vật. Đối với cái này lang lão tổ, hắn không có một chút hảo cảm. Hơn nữa lang tộc những người khác đều như vậy một loại mịt mờ ánh mắt nhìn hắn, cái loại cảm giác này giống như là nhìn đến thịt giống nhau. Lâm Hữu âm thầm mà hư lạnh cùng nhau, nếu bọn họ nổi lên không tốt tâm tư, như vậy hắn lần này cùng lang tộc giao dịch qua đi, sẽ không bao giờ nữa sẽ cùng lang tộc có cái gì giao tế. Đương nhiên, vượt qua lần này kiếp về sau, mất đi lang lão tổ lang tộc, hẳn là thực lực đại ngã đi. Ngẫm lại này yêu tộc các tộc chi gian quan hệ, khẳng định có lang tộc kẻ thù ở, đến lúc đó hy vọng lang tộc chuyện phiền toái nhi không ngừng đi. 334 chương 334 âm hiểm lang tộc. Chương 334 âm hiểm lang tộc. Lang lão tổ ở không có cách nào dưới tình huống, cùng Lâm Hữu lập khế ước, bọn họ một lập khế ước, Lâm Hữu liền biết vị này lang lão tổ thế nhưng đã chịu trọng thương. Hơn nữa có thể nói bị thương nặng đến chính là kéo dài hơi tàn nông nỗi. Lâm Hữu nhịn không được nhíu mày, hắn nói chuyện không khách khí lên, không biết tiền bối bộ dáng này tưởng độ kiếp, là muốn tìm cái chết sao. Khổng Phương liền đứng ở bên cạnh nhi, nàng còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Lâm Hữu nhìn về phía Khổng Phương, Khổng tiền bối. Vị này lang tiền bối thương đã trọng đến mau xuống mồ vì an, ta cũng không biết bộ dáng này, lấy cái gì tới độ kiếp. Ta là có thể hỗ trợ độ kiếp, nhưng là Khổng tiền bối hẳn là biết, ta không có khả năng hấp thu sở hữu kiếp lôi. Khổng Phương vừa nghe, lập tức liền trừng hướng về phía lang tộc người, các ngươi vẫn là chạy nhanh mang các ngươi láo tổ trở về đi, bộ dáng này nếu độ kiếp không thành công nói, kiếp lôi thể cũng sẽ bị thương diệt vong. Nghe được lời này, lang tộc những người khác sắc mặt có chút không âm trầm, láo tổ thân thể không hảo. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đây là muốn cho chúng ta một chuyến tay không sao? Chính là, chúng ta đây là bồi tiền kiếm thét to. Sẽ không? Sẽ không? Lão tổ có thể an toàn độ kiếp, hắn có biện pháp. Lang lão tổ hậu bối thế lang lão tổ nói chuyện, nghe nói lang lão tổ trong tay có một cái đồ vật, có thể đem kiếp lôi hoàn toàn dẫn độ đến người khác trên người. Đây cũng là lang lão tổ vì cái gì sẽ khẳng định chính mình có thể đem kiếp lôi thể bắt lấy nguyên nhân, rốt cuộc chờ đến kiếp lôi thể cuối cùng suy yếu thời điểm. Vẫn là thực dễ dàng thành công. Nhưng là hiện tại trừ bỏ lang lão tổ cùng hắn cái này hậu bối, những người khác là hoàn toàn không biết. Lâm Hữu nhìn về phía những người này, sau đó thực nghiêm túc mà nói, dưới loại tình huống này, ta khả năng liền chính mình đều bảo hộ không được, cho nên ta không thể bảo đảm có thể bảo hộ nhà các ngươi lão tổ. Lang lão tổ thực khẳng định mà nói, không cần ngươi bảo hộ ta, ngươi bảo vệ tốt chính ngươi liền thành. Lâm Hữu cảm thấy người này khả năng có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng không biết là cái gì chuẩn bị ở sau. Bất quá này đối với hắn tới nói, đều là một ít việc nhỏ nhi, dù sao hắn là có biện pháp rời đi kiếp vân khu vực. Lâm Hữu lạnh lùng nói, bộ dáng này không còn gì tốt hơn, khi nào độ kiếp. Tốt nhất là mau chóng, ta yêu cầu lập tức liền về nhà. Lang tộc người nhìn đến thái độ của hắn, cũng có chút nhi khó chịu, bất quá là bọn họ lao tổ muốn độ kiếp, bọn họ hiện tại cũng không dám đắc tội Lâm Hữu, bất quá trong lòng nhưng thật ra âm thầm mà nghĩ, tiểu tử, ngươi hiện tại liền hoành đi. Chờ đến ngươi cuối cùng rơi xuống chúng ta trong tay, như vậy ngươi liền xong đời. Chỉ có cái kia lão tổ hậu bối nhớ tới lao tổ trong tay đồ vật, trong lòng một mảnh lửa nóng, nghe nói có như vậy một cái đồ vật, liền có thể đem trước mắt người nam nhân này luyện chế thành độ kiếp thần khí, đến lúc đó liền có thể làm hắn vĩnh viễn vì lang tộc phục vụ, không đúng, không phải vì lang tộc phục vụ, mà là vì bọn họ gia tộc dùng. Nghĩ vậy nhi, lang lão tổ vị kia hậu bối híp lại nổi lên đôi mắt, về sau kia đồ vật cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay của hắn, rốt cuộc lao tổ là muốn phi thăng, lao tổ nói, kia đồ vật cũng liền tại hạ giới hữu dụng, tới rồi thượng giới liền không có tác dụng, cho nên về sau khẳng định là muốn truyền cho hắn. Ngẫm lại cái loại này tình huống, hắn tức khắc cảm thấy lửa nóng lên, có độ kiếp thần khí, hắn về sau hoàn toàn có thể làm lơ kiếp lôi, như vậy hắn chính là thỏa thỏa có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ cao thủ. Rốt cuộc hắn tư chất tại gia tộc xem như không tồi, cho nên giống lao tổ giống nhau tu luyện đến độ kiếp kỳ, đó là tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Không có người biết tâm tư của hắn, đó là vẻ mặt của hắn bị Lâm Hữu nhìn một cái chính nhi, những người này tuyệt đối có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng không biết là cái gì chuẩn bị ở sau. Cái này làm cho Lâm Hữu có chút lo lắng lên, đến lúc đó độ kiếp, vẫn là đừng làm cho nhà mình tức phụ xuất hiện đi. Vạn nhất những người này chuẩn bị ở sau đối nhà mình tiểu yêu tinh sinh ra cái gì thương tổn đâu. Ngẫm lại sẽ sinh ra cái gì thương tổn, Lâm Hữu liền có chút chần chờ, hắn có thể lấy chính mình mệnh đi tài, nhưng là duy độc lại không thể lấy nhà bọn họ tiểu yêu tinh mệnh đi đánh cuộc. Hai bên xác định ngày mai buổi chiều độ kiếp về sau, liền từng người tan đi làm chuẩn bị, Lý Tình cũng không có trở về, mà là theo lang tộc vị kia lão tổ về tới trong phòng. Hắn hậu bối cùng hắn là ở một phòng, tiến đến trong phòng, hắn liền gấp không chờ nổi do hỏi, lão tổ, chúng ta ngày mai có thể thành công sao? Lão tổ híp lại con mắt, chỉ cần đồ vật có thể dán lên hắn trên người, liền không có vấn đề. Dán lên trên người. Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt, nhìn đến ngày mai yêu cầu chú ý cái này tình huống, có lẽ có thể bộ dáng này. Lý Tình nghĩ tới một cái chủ ý, bất quá cái kia dán lên trên người đồ vật sẽ là cái gì? Nhưng là lúc này lang lão tổ cùng hắn hậu bối cũng không có nói cái gì nữa, Lý Tình biết bọn họ là sẽ không lại tiếp tục nói cái gì bí mật sự tình, vì thế nàng liền lập tức đi trở về. Nàng có thể xác định nàng ở trong không gian, cái kia lang lão tổ hẳn là sẽ không chú ý tới hắn, nhưng là nếu nàng xem hắn lâu lắm nói, không chuẩn vẫn là có cảm giác. Lý Tình về tới bọn họ trong phòng, Lâm Hữu trực tiếp từ sau lưng ôm lấy nàng, làm gì đi? Như thế nào mới trở về? Lý Tình quay người đối mặt Lâm Hữu. Lâm Hữu trực tiếp ôm lấy nàng ngồi xuống bên cạnh nhi ghế trên, phát hiện cái gì? Lý Tình nhẹ nhữ mày nói, bọn họ trong tay có cái gì, kia đồ vật có thể cho kiếp lôi hạ kiếp lôi thể chuyển biến thành thần khí. Có thể làm người trực tiếp chuyển biến thành thần khí. Khả năng sao? Ta cảm thấy thần khí khả năng sẽ không, nhưng là luyện chế thành con rối hẳn là không có vấn đề. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, ta không nghĩ ngươi đi. Nếu đáp ứng rồi, nên xuất hiện phải xuất hiện. Lâm Hữu nhíu mày. Ta nghĩ tới. Nói đến nơi này Lý Tình chớp một chút đôi mắt, làm hoa hoa tìm ra một cái thích hợp con rối tới ở kiếp lôi đã đến trước đây thế ngươi đi, ta tưởng kia đồ vật bọn họ khẳng định sẽ hạ đến kia con rối trên người, tới rồi độ kiếp thời điểm, liền đem con rối thu hồi tới, sau đó chúng ta giúp bọn hắn độ một nửa nhi kiếp, đến lúc đó kia chỉ lang có chết hay không liền không liên quan chúng ta sự tình, dù sao cũng là hắn phải đối chúng ta xuống tay. Lâm Hữu nhẹ nhàng quát quát nàng cái mũi, không sợ bị hắn phát hiện. Nếu sợ bị phát hiện nói, như vậy liền vẫn luôn dùng con rối, sau đó làm hoa hoa đem không gian tới gần kia chỉ con rối, giả dạng làm con rối hấp thu kiếp lôi bộ dáng liền thành, dù sao chúng ta cũng không kém ít như vậy kiếp lôi. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, bất quá, tên kia chết thời điểm, nhất định phải đem hắn nhẫn chữ vật làm tới tay. Lâm Hữu cười khẽ lên, yên tâm đi, chúng ta không thể như vậy lãng phí. Nếu bọn họ dám thiết kế chính mình, như vậy chính mình như thế nào động thủ đều không quá. Đến nỗi muốn tìm một cái cùng loại với chính mình con rối, đối với bọn họ tới nói không cần quá đơn giản, chỉ cần quy chân nhân hỗ trợ thêm vài đạo trận pháp, phỏng chừng liền tính là đứng ở cái kia lang láo tổ bên người nhi, hắn đều không thể nhận ra tới không phải hắn. Nghĩ vậy nhi, hai người lập tức kéo tới hoa hoa thương lượng nửa ngày, sau đó bọn họ ba người lại đi tìm quy chân nhân, sau đó chỉ thấy bọn họ bên người nhi nhiều một cái diện mạo tu vi đều cùng Lâm Hữu giống nhau như lúc con rối. Quan trọng nhất chính là cái này con rối liền tính là bị lộng thượng cái gì thứ không tốt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. 335 chương 335 động tâm tư 1. Chương 335 động tâm tư 1. Một đêm chợt lóe mà qua, ngày hôm sau buổi sáng, toàn bộ khổng tức tộc đều bận rộn lên, tuy rằng nói độ kiếp địa phương khoảng cách khổng tức tộc rất xa, nhưng là bởi vì khổng phương nói gia nhập kiếp lôi thể nói, độ kiếp cường độ liền sẽ tăng mạnh mấy lần, cho nên liền tính là khoảng cách xa, bọn họ khổng tức tộc cũng đến chuẩn bị sẵn sàng. Ai làm vị kia kiếp vân đại nhân quá có linh tính. Khổng phương âm thầm nhíu môi, lần trước chính mình độ kiếp thời điểm, vị kia kiếp vân đại nhân đối Lâm Hữu cùng Lý Tình thái độ quá kỳ quái, tuy rằng nói cũng không có tăng lớn chính mình kiếp lôi, nhưng là thực rõ ràng kiếp vân đại nhân đối Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không phải như vậy hữu hảo. Cho nên loại chuyện này không thể không đề phòng. Nay dọc theo đường đi, hành tẩu người đó là ngụy trang thành rừng hữu con rối, bởi vì Lâm Hữu phân cách ra tới chính mình một tia thần thức, cho nên hắn hơi thở cùng con rối hơi thở là giống nhau như lúc, liền tính là cái mũi thực tiêm lang tộc đều không có biện pháp đoán được bất đồng. Hoa Hoa khống chế được không gian trực tiếp đuổi theo cái này con rối, không gian hiện tại chính là có cái này công năng, có thể đuổi theo con rối, nhưng là lại không phải tới gần con rối trên người phát sinh sự tình gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến không gian. Thức mau, bọn họ liền đến độ kiếp đỉnh núi, bọn họ đã đến thời điểm, lang tộc người đã đang chờ đợi, hơn nữa bọn họ cũng chú ý tới, lang lão tổ ở độ kiếp đỉnh núi chung quanh còn lộng trận pháp. Nếu không quen biết trận pháp nói, bọn họ khả năng nhìn không ra cái gì tới, nhưng là này trận pháp thực rõ ràng là vây trận, cụ thể là tới vây ai, trong không gian Lâm Hữu cùng Lý Tình liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Cũng mất công bọn họ có không gian, cũng mất công bọn họ hiện tại vận dụng chính là con rối, còn không biết cái kia lang lão tổ phải dùng cái gì thủ đoạn đâu. Rốt cuộc có thể luyện chế thành thần khí khẳng định yêu cầu rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng là nhìn xem trận pháp cũng không có mấy thứ này, hẳn là ở vị kia lang lão tổ trên người mới đúng. Lý Tình lại một lần may mắn dùng con rối, trời biết nếu cái kia lang lão tổ dùng cái gì thủ đoạn nói, như vậy đem Lâm Hữu thật sự luyện chế thành thần khí, như vậy nàng nên như thế nào sống? Làm nàng sống một mình. Lý Tình thật là không dám tưởng nàng có thể hay không sống một mình đi xuống, rốt cuộc nàng hiện tại là thật sự không rời đi Lâm Hữu, hơn nữa vẫn là cái loại này một khắc đều không nghĩ rời đi bộ dáng. Lâm Hữu kỳ thật cũng có chút nhi kinh hãi, ta vốn dĩ cho rằng hắn sẽ ở trận pháp phóng đồ vật, nhưng là trận pháp căn bản không có đồ vật ở. Như vậy hắn sẽ ở địa phương nào đặt thiên tài địa bảo? Lý Tình bĩu môi, trong thân thể, dù sao cuối cùng nuốt đến trong bụng, liền tính là khổng tức tộc muốn tìm hắn tính sổ, hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc đã nuốt đến trong bụng. Lâm Hữu đột nhiên cảm thấy có chút ghê tởm, mất công ta không có đi ra ngoài, bằng không khả năng liền sẽ bị kia chỉ lang cấp nuốt đến trong bụng. Lý Tình khẽ hừ một tiếng, không sai nhi, bọn họ nhưng thật ra tưởng mở, cũng không biết hắn nơi đó có cái gì thiên tài địa bảo, chúng ta nếu thêm chút nhi đồ vật nói, có thể hay không luyện chế ra một ít cái gì tới đâu. Lúc này, Hạc Tiên Tử thanh âm truyền tới, thân thể hắn là có một ít thiên tài địa bảo, nếu thật sự có kiếp lôi thể thật đúng là có khả năng bị hắn luyện chế ra thần cấp con rối tới, nhưng là bên ngoài cũng không phải chân chính kiếp lôi thể. Cho nên chúng ta yêu cầu thêm một ít đồ vật, đến lúc đó lại từ hắn giúp đỡ đỉnh vài lần lôi, chờ đến hắn treo, các ngươi lại cầm thêm tài liệu đi vào, đến lúc đó đem dư lại kiếp lôi vượt qua, kia con rối cũng không sai biệt lắm có thể luyện chế thành thần cấp con rối. Chẳng qua liền không phải có thể hỗ trợ đỉnh kiếp lôi con rối. Hạc Tiên Tử nhẹ nhàng nở nụ cười, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa vận khí cũng thật hảo, ta trong tay vừa lúc có một ít đồ vật, có mấy thứ này hỗ trợ, các ngươi về sau có khả năng sẽ được đến một cái thần cấp con rối, cụ thể sẽ chút cái gì, liền dựa các ngươi chính mình nghiên cứu. Lý Tình cùng Lâm Hữu đôi mắt kia kêu một cái lượng a, thực mau Hạc Tiên Tử đem một đống tài liệu giao cho bọn họ, Lâm Hữu phụ trách vài loại, Lý Tình phụ trách vài loại, cái nào trước bỏ vào đi. Hạc Tiên Tử đều nói rành mạch. Quy Chân Nhân ở bên cạnh nhi mở miệng nói, đến lúc đó ta đi ra ngoài giúp các ngươi thêm một chút trận pháp, bất quá đến lúc đó kiếp lôi, các ngươi đến giúp ta đỉnh. Quy Chân Nhân kỳ thật là đang nói đùa, hắn đi ra ngoài, kia kiếp lôi tự nhiên chính là Lâm Hữu cùng Lý Tình, còn có không gian tới đỉnh kiếp lôi. Nói thật, Quy Chân Nhân hiện tại có một loại cảm giác, nếu hiện tại ngẫu nhiên hắn đi ra ngoài kháng kiếp lôi nói, như vậy có lẽ chờ đoạn thời gian, hắn liền có thể đỉnh tiểu lôi đi ra ngoài tản bộ. Đến lúc đó không chuẩn những cái đó kiếp lôi giống như là cùng chính mình cào ngứa giống nhau. Nghĩ vậy nhi, Quy Chân Nhân nhìn về phía Hạc Tiên Tử, ngươi không tính toán cùng đi ra ngoài. Hạc Tiên Tử nhẹ dương một chút mi, đi ra ngoài làm cái gì, gia tăng thiên kiếp khó khăn sao? Quy Chân Nhân cười khẽ lên, yên tâm đi, là làm ngươi thích hứng một chút kiếp lôi cảm giác, có lẽ chờ thêm đoạn thời gian, ngươi năng lực cường đại rồi, không chuẩn về sau có thể kháng kiếp lôi, ở tu chân giới chuyển động đâu. Nghe được Quy Chân Nhân nói, Hạc Tiên Tử mắt sáng rực lên, nàng là không thích tranh đấu, nhưng là nàng thích trang điểm đến tịnh tịnh nơi nơi chuyển động, nếu chính mình thật sự không sợ kiếp lôi nói, như vậy ngẫm lại cái kia hình ảnh, nàng cảm thấy kia nhóm tử thật sự thực động lòng người. Quy Chân Nhân nhìn đến Hạc Tiên Tử bị hắn thuyết phục, tức khắc liền vui vẻ. Nay tiến, ở bên ngoài, Lâm Hữu con rối đã muốn chạy tới trận pháp bên trong, liền như vậy lẳng lặng ngồi ở lang lão tổ phụ cận, cũng không có tới gần. Lúc này lang lão tổ cũng khoanh chân ngồi. Hắn đang chờ đợi thời cơ. Nơi xa có không ít người nhìn, hiện tại lang lão tổ không có phóng thích tu vi, còn không có hấp dẫn tới kiếp vân. Hắn đây là đang đợi cái gì? Không biết ta. Như thế nào ta cảm thấy có chút kỳ quái đâu, kia lão lang như là đang đợi thứ gì. Không có khả năng đi, đều hiện tại, còn chờ đồ vật. Có kiếp lôi thể ở, hắn chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật làm gì. Vậy không rõ ràng lắm, ta tổng cảm thấy người này có chút kỳ quái. Hắn rốt cuộc tính toán làm cái gì? Tổng cảm thấy hắn như là đang chờ đợi thời cơ nào. Lúc này, Lâm Hữu khống chế được con rối nói chuyện, tiền bối, nên bắt đầu rồi. Lang lão tổ ánh mắt giống như là một đạo hữu quang giống nhau nhìn về phía con rối, câm miệng. Lâm Hữu có chút vô ngữ, ngươi hiện tại chính là còn muốn dựa ta con rối độ kiếp đâu. Như thế nào liền như vậy kiêu ngạo? Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, người này từ biệt không có sợ hãi bộ dáng, hắn rốt cuộc là làm cái gì tính toán đâu. Lúc này, có một cái lang tộc người hướng tới bên này nhi vọt lại đây, lão tổ, cuối cùng một cái tài liệu tìm được rồi. Tài liệu tìm được rồi. Trong không gian Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, tài liệu tìm được rồi. Lão công, ngươi nói hắn theo như lời tài liệu có phải hay không luyện chế thần khí con rối tài liệu? Có cái này khả năng. Lâm Hữu gật gật đầu. Từ từ xem, ta tổng cảm thấy hắn ở nghẹn cái gì hư đâu. Lý Tình gật gật đầu. Ân, thật là có chuyện gì? Lâm Hữu híp lại con mắt. Lâm Hữu cùng Lý Tình cẩn thận mà quan sát đến bên ngoài tình huống, lang lão tổ tiếp nhận kia đồ vật thời điểm, trên mặt lập tức liền mặt mày hớn hở. Ta như thế nào cảm giác hắn giống như hiện tại liền chuẩn bị động thủ. Lý Tình cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này, Lâm Hữu lưu tại bên ngoài con rối trên người một tia thần thức, hắn có thể làm phản ứng chính là nhanh chóng thu trở về. Sau đó chỉ thấy lang lão tổ một ngụm nuốt lấy con rối, còn phát ra cười ha ha thanh âm. Lúc này bầu trời kiếp vân nhanh chóng bắt đầu tập kết lên. 336 chương 336 động tâm thứ 2. Chương 336 động tâm thứ 2. Lý Tình nhíu môi, nguyên lai là ăn đến trong bụng, hắn thật đúng là yên tâm. Lâm Hữu cười khẽ lên, như vậy hắn kế tiếp bị xét đánh cũng chỉ có thể nói là xứng đáng, ai làm hắn đem kiếp lôi thể cấp nuốt đâu. Lúc này, đứng ở bên ngoài những cái đó đại năng nhóm đều thấy được một màn này, một đám đều kinh hô ra tiếng. Đặc biệt là Khẩm Phương. Nàng là thật sự không nghĩ tới lang lão tổ sẽ hiện tại liền đối Lâm Hữu động thủ, vậy phải làm sao bây giờ? Khẩm Phương phát sầu, nàng không có cách nào cùng hai vị tiền bối giao đại A. Quy tộc cùng hạc tộc cũng nóng nảy, nhưng là hiện tại cố tình bọn họ cái gì đều không thể nói, nhưng thật ra Khổng Tiếu lấy lại bình tĩnh nói, mẫu thân, bọn họ không có việc gì. Khẩm Phương nhìn về phía Khổng Tiếu, Khổng Tiếu mở miệng nói, mẫu thân, Khổng Văn là cùng Lâm Hữu có khế ước, hiện tại Khổng Văn một chút cũng không có. Cho nên Lâm Hữu hẳn là không có việc gì. Hắn hiện tại là đem người toàn bộ nuốt đến trong bụng, cũng không biết hắn là tính thế nào, ta tổng cảm thấy hắn có cái gì thiên đại tính kế. Khổng Phương có một loại cảm giác bất an. Mẫu thân, ta tin tưởng Lâm thành chủ sẽ không có việc gì nhi. Khổng Thiếu nhưng thật ra đối Lâm Hữu có tin tưởng. Mà lúc này, báo tộc đại năng tắc manh chụp đầu mình một chút, mở miệng nói, ta biết hắn đây là muốn làm cái gì, người này thế nhưng là tưởng đem kiếp lôi thể luyện chế thành thần khí. Luyện chế thành thần khí. Mọi người sôi nổi nhìn về phía hắn. Vị này báo tộc đại năng nói lên tới nhà bọn họ tổ tiên cùng lang tộc tổ tiên đã từng đi thăm quá một lần hiểm, mà lần đó thám hiểm, bọn họ được đến một cái truyền thừa, còn được đến một cái thần khí chế tác xứng, mà cái này phối phương quan trọng nhất chính là kiếp lôi thể. Cho nên hiện tại lang lão tổ làm như vậy, nhìn dáng vẻ là đem phương thuốc thượng đồ vật xứng tề, sau đó mới có thể giống hiện tại như vậy định liệu trước. Khổng Phương cùng Khổng Tiếu vừa nghe, hai người nóng nảy. Các nàng không nghĩ tới sẽ là luyện chế cái gì thần khí, kia thuyết minh hiện tại Lâm thành chủ ở gia hỏa kia trong cơ thể còn không có chuyện này, nhưng là kiếp lôi rơi xuống liền chưa chắc. Làm sao bây giờ? Khổng Phương nhìn về phía Khổng Tiếu, Khổng Tiếu lại hồi nhìn Khổng Phương. Đúng lúc này, Khổng Văn đứng ở các nàng bên người nhi, lặng lẽ ám chỉ các nàng không có việc gì, bất quá hai người vẫn như cũ giả bộ một bộ vội vàng bộ dáng, trong lòng nhưng thật ra kiên định, cũng không biết bọn họ dùng chính là biện pháp gì. Lúc này bầu trời kiếp lôi hạ xuống, trực tiếp rơi xuống lang lão tổ trên người, lang lão tổ phát ra hét thảm một tiếng, cái này làm cho hắn không nghĩ tới. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy tử? Rõ ràng hắn trong cơ thể có cái kia kiếp lôi thể đâu, vì cái gì khởi không đến một chút ít hiệu quả? Rõ ràng hắn chính là nghiên cứu quá, chỉ cần hắn đem kiếp lôi thể cấp nuốt, như vậy chỉ cần xét đánh hướng hắn, kiếp lôi thể nên đem rơi xuống trong thân thể hắn kiếp lôi cấp hấp thu. Nhưng là trong cơ thể kiếp lôi thể cái gì đều không có hấp thu, thậm chí kiếp lôi còn đem nó biến thành cùng một khối than cốc giống nhau đồ vật. Lang lão tổ này sẽ xem như minh bạch, chính mình đây là bị phản tính kế, đối phương dùng chính là một cái thật sự con rối thế thân kiếp lôi thể. Lang lão tổ cảm thấy chính mình lần này xem như thật sự xong đời, thật là vác đá nện vào chân mình. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy nhi? như thế nào tin tức liền bại lộ đi ra ngoài? Bằng không này con rối là khi nào chuẩn bị? Vì cái gì liền chuẩn bị như vậy nghiêm mật, thuyết minh hắn bên này nhi vẫn là có tin tức lộ ra đi ra ngoài. Đạo thứ hai kiếp lôi xuống dưới, lang lão tổ kêu kêu kêu một cái thê thảm a. Lúc này người chung quanh nhịn không được nghĩ đến, đây là kiếp lôi thể không muốn giúp hắn đi. Lang lão tổ hảo thê thảm, hắn tính kế kiếp lôi thể, phỏng chừng là kiếp lôi thể cũng ở phóng thích kiếp lôi, bằng không như thế nào lang lão tổ trong miệng đều bốc khói nhi. Lúc này mới đạo thứ hai kiếp lôi, hắn cũng đã ra chóc thịt bong, xem bộ dáng này, hắn là khẳng định kháng bất quá đi, cũng không biết kia kiếp lôi thể hội như thế nào. Ta còn nghĩ cùng kiếp lôi thể giao dịch một lần đâu, xem bộ dáng này, liền tính là kiếp lôi thể cuối cùng vô dụng, nhân ra về sau cũng chưa chắc sẽ tín nhiệm chúng ta yêu tộc. Đều bị nuốt đến trong bụng, sao có thể sẽ lại tin. Này lang tộc chính là sẽ chuyện xấu nhi. Lại không phải một lần hai lần, lần này kiếp lôi thể xem như thật sự đã không có. Đúng vậy, kiếp lôi thể không giúp hắn độ kiếp, như vậy cuối cùng kiếp lôi sẽ đem lang láo tổ cùng kiếp lôi thể hủy diệt một cái sạch sẽ. Đại gia ở chỗ này nghị luận sôi nổi. Lại nói tiếp, bọn họ là thật sự đau lòng kiếp lôi thể. Ở đạo thứ tư kiếp lôi xuống dưới thời điểm, lang lão tổ là hoàn toàn nằm xuống, mà lúc này, hắn cái bụng vị trí có một cái con rối gian nan bỏ ra tới. Ngã xuống, hắn ngã xuống. Xem kiếp vân thế nhưng tan một bộ phận, vì cái gì sẽ tan? Vì cái gì không có toàn tan, hiện tại nơi nào có người dám qua đi? Như thế nào ta có loại cảm giác, kiếp lôi như là chờ cái gì đâu? Nhưng là chờ cái gì đâu? Nay tiến. Lâm Hữu cùng Lý Tình ẩn thân từ trong không gian ra tới, bọn họ vừa ra tới, bầu trời kiếp vân lại bắt đầu xúc tích lên. Lang lão tổ còn chưa chết. Không biết ta, này kiếp lôi tiếp tục nói, này nói rõ chính là kiếp lôi không có kết thúc a. Không có người biết, hiện tại đã là con rối ở hấp thu kiếp lôi năng lượng, hơn nữa Lâm Hữu cùng Lý Tình ra tới, cho nên kiếp vân năng lượng tăng cường. Lâm Hữu cùng Lý Tình đứng ở con rối bên người nhi, không ngừng hướng thân thể hắn ra tăng đồ vật, cấp là lại không có người nhìn đến. Hiện tại lang lão tổ đã hoàn toàn chết sạch sẽ, Lý Tình đã được đến lang lão tổ trên người nhẫn, nàng hiện tại chính mỹ tư từ đâu, không nghĩ tới được đến nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa hiện tại còn ở dùng lang lão tổ chuẩn bị một ít tài liệu, luyện chế thần cấp con rối đâu. Cứ như vậy tử, lang lão tổ kiều rất về sau, kiếp lôi lại suốt rơi xuống hơn 40 nói, xem người đều cảm thấy chết lặng. Này giống độ kiếp sao? Căn bản không giống, được không? Thậm chí mọi người đều có loại cảm giác, lang lão tổ kiều rớt. Nhưng là luyện chế thần khí còn ở đâu? Mà này kiếp lôi chính là thần khí ở độ kiếp. Mãi cho đến hơn 40 nói kiếp lôi kết thúc, kiếp vân tan về sau, mọi người nhanh chóng chạy tới độ kiếp địa phương, chỉ thấy nơi này chỉ còn lại có một cái thật lớn viên hố. Lang lão tổ thân thể đều bị chém thành phân hôi, thật là cái gì đều không còn. Chuyện gì xảy ra? Thứ gì đều không có. Kiếp lôi thể đã không có, lang lão tổ cũng đã không có. Lang tộc người tìm nhà bọn họ lão tổ, nhưng là cũng không có tìm được. Mà lang lão tổ vị kia hậu bối tức giận đến hơi kém té xỉu, hắn hiện tại đã xác định nhà bọn họ lao tổ là thật sự đã chết, nhìn dáng vẻ, gia tộc bọn họ về sau ở lang tộc là không có khả năng lại ngăn chặn đối phương. Lang tộc người đặc biệt mà hôi bại, nhưng là liền tính là bộ dáng này, cũng có thật nhiều người không muốn buông tha bọn họ. Vì cái gì muốn làm như vậy? Các ngươi là tưởng đem kiếp lôi thể vĩnh viễn bá chiếm trụ sao? Vác đá nện vào chân mình đi. Chính mình trước gan ý xấu, như vậy hiện tại cũng coi như là báo ứng. Chính là, kia chính là độ kiếp, cũng không phải là nói giỡn, thương tổn kiếp lôi thể còn muốn cho kiếp lôi thể hỗ trợ, thật đương kiếp lôi thể làng ốc. Chính là, cũng không biết các ngươi lang tộc nghĩ như thế nào, kiếp lôi thể là có thể hấp thu kiếp lôi, nhưng là bọn họ đồng dạng cũng có thể phóng thích kiếp lôi. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đem lang tộc người đều cấp nói chạy, bọn họ hiện tại cũng không dám hồi khổng tức tộc, trực tiếp lén lút hồi lang tộc. 337 chương 337 kết quả thực chua sót. Chương 337 kết quả thực chua sót. Chuyện này đi trở về, còn không biết như thế nào cùng Lang Vương giao đãi đâu. Tuy rằng nói chuyện này Lang Vương là biết đến, nhưng là Lang Vương không có tham dự, kêu ý tứ chính là thực minh xác, làm cho bọn họ này một cái gia tộc diệt gánh vác hậu quả. Lang lão tổ vị kia hậu bối cảm thấy quá bi thôi, lúc trước bọn họ tưởng thật tốt quá, nhưng là ngẫm lại kiếp lôi thể trừ phi là ngốc tử mới có thể phối hợp bọn họ luyện chế thành thần khí, rốt cuộc đối phương là sống. Hiện tại hảo. Lão tổ đã chết, thần khí cũng không có, bọn họ cái này gia tộc là hoàn toàn xong đời. Kết quả này quá chua sót, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, nếu lúc trước hảo hảo cùng đối phương giao dịch thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại hối hận có ích lợi gì đâu. Lang lão tổ đã chết thẳng cẳng. Lang tộc hôi bại rời đi, tộc khác người tưởng động tâm tư cũng đều nghỉ ngơi tâm, rốt cuộc hiện tại liền kiếp lôi thể đều bị phách cha nhi đều không có. rốt cuộc nếu thần khí thật sự thành, như vậy kiếp lôi ít nhất 49 chi số, nhưng là bọn họ số qua, kia kiếp lôi là không đến. Bọn họ tính kiếp lôi số là từ lang lão tổ ngã xuống lúc ấy tính, tự nhiên là không đủ, thần cấp con rối thể luyện chế thành công, cùng lang lão tổ trả giá chính là quan hệ rất lớn. Kỳ thật lang lão tổ liền tương đương với luyện chế thần khí bếp lò, cuối cùng thành toàn chính là thần cấp con rối. Mà lúc này, Lý Tình cùng Lâm Hữu đã lặng lẽ rời đi, bọn họ thậm chí đều không có hồi Khổng Tức tộc, mà là trực tiếp truyền tống trở về Nuốt Nguyệt Tiên. Khổng Văn cũng đi theo lén lút rời đi. Kỳ thật Khổng Phương cùng Khổng Tiếu cũng rất tò mò kia thần khí rốt cuộc luyện chế thành công không có, nhưng là bọn họ không có không biết xấu hổ hỏi. Lâm Hữu cùng Lý Tình về tới trong phủ thành chủ, mới đem thần cấp con rối lấy ra tới, hiện tại cái này con rối cả người phiếm kim quang, bất quá là nhắm mắt lại, Quy Chân Nhân nói cho bọn họ, làm cho bọn họ chung người một người trực tiếp coi như phân thân tới dùng. Lý Tình trực tiếp làm Lâm Hữu đảm đương phân thân, nhưng là Lâm Hữu lại muốn cho Lý Tình. Bất quá sau lại Lý Tình một câu làm Lâm Hữu nghỉ ngơi tâm, lão công, đây chính là một người nam nhân thân thể. Lâm Hữu tưởng tượng, nhà bọn họ tiểu yêu tinh thần thức ở một người nam nhân trong thân thể, ngẫm lại hắn đều cảm thấy khó chịu. Vì thế cuối cùng vẫn là Lâm Hữu lộng làm chính mình phân thân, có ý thức, cái này con rối thân thể lập tức linh động lên. Lâm Hữu phát hiện, thân thể này cũng là có thể tu luyện, lần này nhi, hắn có thể dùng hai cái thân thể tới tu luyện. Lý Tình không nghĩ tới kinh hỉ lớn như vậy, có hai cái thân thể tới tu luyện, như vậy Lâm Hữu tốc độ tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh. Lang tộc lần này cũng thật chính là thành công bọn họ. Kế tiếp nhật tử, trừ bỏ kia mấy cái theo chân bọn họ có khế ước tộc đàn, yêu tộc tộc khác không còn có người biết kiếp lôi thể còn sống. Thậm chí tin tức này còn truyền quay lại nhân tộc bên này nhi. Nhân tộc bên này nhi kêu một cái đáng tiếc ca. Tại sao lại như vậy tử? Như thế nào liền không có thành công? Đúng vậy, nếu thành công, còn có thể đi yêu tộc cướp về. Nhưng là không có thành công, kiếp lôi thể còn không có. Vốn dĩ có mấy cái đại gia tộc đang chuẩn bị gióng trống khua chiêng đi tìm kia kiếp lôi thể đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy, kiếp lôi thể liền tiểu. Ai, buồn bực a, bọn họ nhân tộc đều không có chiếm được kia kiếp lôi thể tiện nghi đâu. Kiếp lôi thể nguyên lai là bị yêu tộc đại năng cấp lộng đi rồi, thậm chí còn có một cái loáng thoáng tin tức, có người nói yêu tộc thượng cổ thời kỳ đại năng đều còn sống. Lần này nhi, nhân tộc thật sự phát sầu. Làm sao bây giờ? Yêu tộc thượng cổ thời kỳ lão tổ đều còn sống. Thậm chí khoảng thời gian trước còn có một vị lao tổ thành công độ kiếp, như vậy yêu tộc lực lượng chính là chưa từng có cường đại rồi, có phải hay không nhân tộc phải có nguy cơ? Yêu tộc sẽ đến tấn công nhân tộc sao? Phải biết rằng tu chân giới yêu tộc cùng nhân tộc vẫn luôn đều có mâu thuẫn, hơn nữa mấy lần sinh ra qua tranh đấu, nhưng là chân chính đại chiến lại là cũng không có. Bởi vì hai bên thực lực vẫn luôn cân đối, cho nên chiến tranh vẫn luôn không có đánh lên tới. Nhưng là hiện tại cân bằng bị đánh vỡ, có phải hay không chiến tranh muốn bắt đầu rồi? Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không biết này đó phiền thoái, bọn họ phu thê hai người hiện tại cuối cùng là rảnh rỗi, vì thế Lâm Hữu liền bồi Lý Tình đi thành chủ phủ cửa hàng chuyển động. Bọn họ hai người cũng không có che giấu chính mình dung mạo, cho nên vừa ra đi, đã bị Thái Ân Ân cấp theo dõi, hiện tại Nguyệt Hoa thành quản gia đã đi rồi, nhưng là Thái Ân Ân lại là giữ lại, nàng chính là quyết định, nếu không thấy được Lâm thành chủ, nàng là sẽ không rời đi. Đương nàng nhìn đến Lâm Hữu thời điểm, cảm giác chính mình tâm đều mau nhảy ra ngoài, Lâm thành chủ. Lâm thành chủ. Nàng này một đều, trên đường cái những cái đó các thiếu nữ đều thấy được Lâm Hữu, lần này nhi, này đó các thiếu nữ điên cuồng, các nàng đều hướng tới Lâm Hữu tễ lại đây. Lý Tình vừa thấy tình huống không ổn, chính mình chạy nhanh lóe, nàng nhưng không nghĩ đã chịu lan đến. Mà Lâm Hữu nhìn đến này đàn nữ nhân vây quanh lại đây, nhà mình tiểu yêu tinh lại chạy mất, trực tiếp một cái lắc mình, liền tại chỗ mất đi tung tích. Lâm Hữu trực tiếp trốn trở về thành chủ phủ, hắn là bị này đó nữ nhân cấp làm sợ. Lâm Hữu trực tiếp biến mất, Lý Tình lúc này đã chạy tới bên cạnh Nhi trang phục trong tiệm, nói nàng là cung cấp thật nhiều bộ dáng, nhưng là làm quần áo cũng không phải là nàng, cho nên nàng còn không biết này đó quần áo bày ra tới sẽ là cái gì hiệu quả đâu. Trang phục cửa hàng thật sự rất lớn, tổng cộng có 6 tầng, đủ loại kiểu dáng quần áo đều có. Lý Tình bắt đầu chậm rãi chuyển động lên, nhìn đến thích còn trực tiếp mua. Chạy đến 3 tầng, nàng chính cầm một kiện quần áo muốn mua thời điểm, có một nữ nhân tay đột nhiên bắt lại đây. Đem Lý Tình sợ tới mức một cú sốc. Cái này duỗi tay lại đây nữ nhân đúng là Thái Ân Ân, nàng chính là chú ý tới, nữ nhân này chính là cùng Lâm Thành Chủ cùng nhau xuất hiện nữ nhân, nàng vẫn luôn đang tìm kiếm nữ nhân này, không nghĩ tới thật đúng là làm nàng cấp tìm được rồi. Lý Tình tránh thoát tay nàng, sau đó cầm quần áo đi tìm nhân viên cửa hàng, ta muốn cái này. Không được, cái này là ta ngày hôm qua liền nhìn chúng. Mấy ngày nay Thái Ân Ân mỗi ngày ở chỗ này chuyển, nơi này người phục vụ đã nhận thức nàng. Kia người phục vụ nhíu một chút mi, sau đó mỉm cười đối Lý Tình nói, thực xin lỗi đạo hữu, cái này quần áo, vị đạo hữu này thật là ngày hôm qua đã đặt trước. Lý Tình chính là đem các nàng chi gian biểu tình xem đến rõ ràng, nữ nhân kia căn bản không có đặt trước, chẳng qua bởi vì nàng cùng cái kia nhân viên cửa hàng quen thuộc, mới ở đằng kia nói dối. Cái này là ta trước bắt được. Lý Tình lạnh lùng mà nói, này mặt trên trừ bỏ nhập hàng viên hơi thở, chỉ còn lại có ta hơi thở. Lý Tình thanh âm thực lãnh, hơn nữa huy áp cũng bay thẳng đến cái kia người phục vụ đè ép lại đây, bao gồm cái kia Thái Ân Ân cũng bắt đầu cả người toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này, thương trường chủ quản xuất hiện, người khác không quen biết Lý Tình, nhưng là thương trường chủ quản là Lý Tình khế ước thuộc hạ tự nhiên là nhận thức nàng. Chủ tử, làm sao vậy? Nàng cung kính mà đứng ở Lý Tình trước mặt. Người cảm giác một chút, cái này trên quần áo có vài đạo hơi thở, người nhân viên cửa hàng nói ta lấy cái này quần áo là nữ nhân kia đã đặt trước. Lý Tình đem quần áo đưa cho nàng thuộc hạ. Người phục vụ nhìn đến chủ quản tới, còn gọi nữ nhân kia chủ nhân, tức khắc trợn tròn mắt, trước mắt vị này xinh đẹp nữ nhân chính là thành chủ phu nhân A, xong đời, thật sự xong đời. 338 chương 338 hướng về phía Mỹ nhân tới 1. Chương 338 hướng về phía Mỹ nhân tới 1. Chủ quản vừa thấy lập tức nổi giận, nàng trực tiếp nhìn về phía cái kia người phục vụ, ta nhớ rõ ta đã từng nói qua, ở ta trong tiệm, cần thiết đến đối xử bình đẳng. Nếu ngươi làm không được, như vậy ngươi hiện tại bị đuổi việc, thỉnh ngươi rời đi. Ngươi phục vụ vẻ mặt hữu bại, xoay người hướng tới bên ngoài đi, cái này công tác nàng mới được đến không mấy ngày, hơn nữa nơi này linh thạch đều là ngày kết, có thể nói là thực phong phú, nhưng là nàng hiện tại lại đánh mất, về sau nàng như thế nào ở nuốt nguyệt thiên nuôi sống chính mình đâu. Nàng lặng lẽ đem Lý Tình diện mạo nhớ tới rồi trong lòng, báo cho chính mình về sau ngàn vạn không thể đắc tội vị này chủ nhân. Hiện tại Thái Ân Ân cũng héo. Không nghĩ tới này trang phục cửa hàng thế nhưng là nữ nhân này, có thể ở thành chủ phủ cửa khai trang phục cửa hàng, chẳng lẽ nàng chính là Lâm thành chủ phu nhân. Phải biết rằng Thái Ân Ân quá muốn gả Lâm Hữu, đặc biệt là ở hôm nay tận mắt nhìn thấy đến Lâm Hữu về sau, nàng cảm thấy chính mình tâm đã ném ở chỗ này, liền tính là nàng hiện tại tu vi thấp, nhưng là nàng cũng không yếu thế, mà là nhìn chằm chằm Lý Tình. Lý Tình lười đi để ý nàng, trực tiếp cầm quần áo chạy lấy người. Vị kia chủ quản có chút bắt bẻ nhìn về phía Thái Ân Ân. Thái tiểu thư cảm thấy nơi nào so được với nhà ta chủ nhân. Thái Ân Ân híp lại nổi lên đôi mắt, nhà của ta thế bối cảnh so nàng hậu. Chủ quản cười khẽ lên, ra thế bối cảnh. Nói dơ đi. Có cái gì ra thế bối cảnh có thể so sánh được với kiếp lôi thể. Vị này thái tiểu thư là tới khôi hài đi. Người khác không biết lai lịch của nàng, nàng chính là rất rõ ràng, rốt cuộc thật thật chính là cho các nàng phổ cập khoa học qua. Vị này thái tiểu thư vẫn luôn mơ ước nhà mình thành chủ đại nhân. Hơn nữa lần này lại đây chính là hướng về phía thành chủ đại nhân tới, nghe nói là siêu cấp muốn gả cấp thành chủ đại nhân, cho nên nàng lần này là chuyên môn nhằm vào bọn họ gia chủ tử đi. Nghĩ vậy nhi, chủ quản nhìn Thái Ân Ân, liền tính hơn nữa ngươi bối cảnh, ngươi cũng không xứng với nhà của chúng ta thành chủ đại nhân, cũng so bất quá nhà của chúng ta thành chủ phu nhân. Ngươi Thái Ân Ân phẫn nộ mà nhìn chủ quản, ngươi chờ, ta muốn đi quản gia nơi đó khiếu nại ngươi. Chủ quản nhíu môi, sau đó đào đào lỗ tai nói, đi thôi. Đi thôi. Chạy nhanh đi thôi. Đây chính là bọn họ gia chủ tử sản nghiệp, nàng nhưng không tin quản gia giáng quản. Liên thành chủ đại nhân đều đem chủ nhân phụng ở lòng bàn tay, thành chủ đại nhân thuộc hạ dám đối với chủ tử làm cái gì. Nói nữa, cái kêu bí mật địa phương chính là chủ tử địa phương, liền tính là quản gia bọn họ đi vào, cũng đến thông qua chủ tử đồng ý không phải sao. Căn bản không giống bọn họ, chỉ cần cùng hoa hoa đại nhân chào hỏi, các nàng liền có thể đi vào tu luyện, phải biết rằng các nàng kỳ ngộ chính là quá cường hãn. Hiện tại các nàng này nhóm người chính là vô cùng may mắn cùng nhà mình chủ tử khế ước, rốt cuộc hiện tại tu luyện lên, đối với các nàng tới nói thật quá dễ dàng. Cho nên hiện tại các nàng chính là càng ngày càng sùng bái chủ tử. Đương nhiên, các nàng hâm mộ đối tượng vẫn là Khổng Chân Chân, tên kia căn bản không cần tu luyện, chỉ cần đại ở kia chỗ địa phương, cả người tu vi liền sẽ cọ cọ mà hướng lên trên nhảy. Bất quá, nàng cũng biết loại chuyện này là hâm mộ không tới. Lại nói Khổng Chân Chân nghe nói Thái Ân Ân nữ nhân kia cũng dám theo chân bọn họ ra chủ người đối nghịch về sau, lập tức liền đưa tới nuốt nguyệt thiên mấy cái lưu manh, chỉ cần nhìn đến Thái Ân Ân ra tới đi dạo phố, liền đi quấy rối nàng, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không làm quá phận sự tình, cũng chính là đùa giỡn một chút nàng gì đó. Trải qua vài lần đùa giỡn về sau, Thái Ân Ân rốt cuộc ở không nổi nữa, khóc sức mướt hồi Nguyệt Hoa Thành đi, nàng phải đi về cáo trạng, liền nói cái kia thành chủ phu nhân khi dễ nàng. Hơn nữa nàng còn muốn nói cho nhà mình ca ca, cái kia nuốt nguyệt thiên thành chủ phu nhân chính là đẹp như thiên tiên, nàng híp lại nổi lên đôi mắt, nàng ca ca cái gì Đức Hưng nàng chính là rất rõ ràng, cho nên đâu nàng tính toán dẫn ca ca tới, đến lúc đó ca ca dây dưa cái kia thành chủ phu nhân, chính mình liền có thể thuận lý thành trương đi tìm thành chủ. Nghĩ vậy nhi, Thái Ân Ân nhịn không được vì chính mình mỹ kế điểm tán. Không thể không nói từ đầu đến cuối, Thái Ân Ân không có nghĩ tới, nếu nàng ca ca dây dưa thành chủ phu nhân nói, có thể hay không bị thành chủ tấu, cái này không phải nàng suy xét vấn đề, nàng chỉ nghĩ làm Lâm thành chủ mau chóng thoát khỏi thành chủ phu nhân, sau đó nàng phải gả cho Lâm thành chủ, như vậy xinh đẹp nam nhân chỉ có thể là của nàng. Lý Tình về đến nhà, có chút khí không thuận, như thế nào nhà bọn họ nam nhân toàn là trêu chọc một ít lạn đào hoa đâu. Lâm Hữu nhìn đến nhà mình nữ nhân bộ dáng, liền biết nữ nhân khẳng định là ở bên ngoài gặp được phiền toái, lập tức liền đi lên an ủi. Lý Tình nhìn Lâm Hữu thở dài một hơi, ngươi nói ngươi chừng nào thì không trêu chọc lạn đào hoa. Lâm Hữu cười khẽ một chút, nếu không về sau ta đều biến ảo thành trung niên nhân bộ dáng, thế nào? Lý Tình lắc lắc đầu, như vậy, nàng không phải nhìn không vừa mắt. Vẫn là bộ dáng này đi. Tuy rằng có lạn đào hoa, nhưng là chính mình giám sát chặt chẽ điểm nhi là được. Lâm Hữu đã nhìn ra, nhà mình tiểu yêu tinh vẫn là không muốn làm chính mình giả dạng quá xấu. Hắn méo méo Lý Tình khuôn mặt nhỏ, Lý Tình há mồm cắn hắn, kia biểu tình cũng thật chính là nãi hung nãi hung, đem Lâm Hữu cho cười. Yên tâm đi, mặc kệ ai đều đoạt không đi ta. Lâm Hữu an ủi Lý Tình, bọn họ hai người cảm tình là ai đều không thể chia rẽ. Thời gian nhoáng lên đi qua hơn phân nửa tháng, cái kia Thái Ân Ân cũng đã rời đi hơn phân nửa tháng, Lý Tình cũng là từ Khổng Chân Chân nơi đó được đến tin tức, Lý Tình cho rằng nàng là thật sự lùi bước, nhưng là thực mau Lý Tình liền phát hiện nàng sai rồi. Bởi vì Thái Ân Ân thế nhưng mang theo nàng ca ca Thái Cường tới, bởi vì không phải thành trì chi gian tới chơi, cho nên lần này bọn họ cũng không có cư trú đến thành chủ nhà khách, mà là cư trú tới rồi Nuốt Nguyệt Thiên một khách điếm. Thậm chí Thái Cường còn đem toàn bộ khách điếm bao hạ. Muốn nói cái này Thái Cường chính là một cái đồ háo sắc, vừa đến Nuốt Nguyệt Thiên liền đùa giỡn vài vị nữ tu, mà này vài vị nữ tu cố tình đều là có bối cảnh, trực tiếp đem hắn cuồng tấu một đốn, nhưng là liền tính là bộ dáng này, hắn cũng không có thu liễm một chút. Thái Cường nhìn nhà mình muội muội nói, không nghĩ tới này Nuốt Nguyệt Thiên mỹ nhân nhiều như vậy, ta phải đem Thánh Thành các huynh đệ gọi tới. Thái Tê cứng tiếp cấp Thánh Thành những cái đó hồ bằng cẩu hữu phát đi đưa tin, Thái Cường là một cái đồ háo sắc, hắn các huynh đệ không sai biệt lắm đều là loại này người, cho nên hắn này tin tức một phát đi ra ngoài, thực mau Thánh Thành bên kia nhi người liền chạy đến. Tuy rằng nói Nuốt Nguyệt Thiên không có truyền tống trận, nhưng là phụ cận thành trì chính là có truyền tống trận, bọn họ tới nơi này cũng là thực phương tiện. Ở Lâm Hữu cùng Lý Tình không có chú ý tới địa phương, bọn họ Nuốt Nguyệt Thiên thế nhưng thành nổi danh mỹ nhân thành. Lại nói tiếp, chủ yếu vẫn là bởi vì những cái đó lô đỉnh vấn đề, có hảo chút nữ tu đều lưu tới rồi nơi này, chủ yếu là các nàng cảm thấy không mặt mũi đi trở về, hơn nữa các nàng ở chỗ này báo thù về sau, cảm giác nơi này thay đổi thành chủ, toàn bộ thành trì đều trở nên an toàn, cho nên các nàng đều dừng lại tới rồi nơi này. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này trong thành tới sắc lang sự tình, đã một truyền 10, 10 truyền 100, thậm chí Lâm Hữu phân thân cũng thu được một ít cử báo. Lâm Hữu đã phái người đi điều tra những người đó thân phận, đương hắn thu được những người này thân phận khi, không khỏi mà nhíu mày, những người này thế nhưng là từ Thánh Thành tới công tử ca, hơn nữa là hướng về phía Nuốt Nguyệt Thiên các mỹ nữ tới. Cái này làm cho Lâm Hữu thật là một cái đầu hai cái lớn. 339 chương 339 hướng về phía mỹ nhân tới hai. Chương 339 hướng về phía mỹ nhân tới hai. Lâm Hữu xem khởi những người này tên tới thời điểm, đột nhiên cảm thấy Thái Ân Ân tên này có chút quen thuộc, sau đó thực mau hắn nghĩ tới, nữ nhân kia đã từng dây dưa qua hắn, hiện tại mang theo như vậy một đống nam nhân tới là ý gì? Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy nữ nhân này là hướng về phía bọn họ phu thê tới. Trong khoảng thời gian này Lý Tình bế quan, hắn đảo cũng không lo lắng, nhưng là nhà mình tiểu yêu tinh những cái đó thủ hạ, một đám chính là xinh đẹp như hoa, còn có Triệu Giai các nàng một đám tu vi đều quá thấp, cho nên hắn lập tức khiến cho quản gia thông chi mọi người, làm mọi người gần nhất một đoạn thời gian, đừng đi ra ngoài, bởi vì Nuốt Nguyệt Thiên tới một đám lưu manh. Tin tức này Khổng Chân Chân các nàng biết về sau, chính là thực buồn bực, rốt cuộc các nàng hiện tại cũng chính là thích ở Nuốt Nguyệt Thiên đi dạo mà thôi. Bất quá, Lâm Hữu nhưng thật ra nói, ở bọn họ thành chủ phủ bên ngoài cửa hàng là không có vấn đề. Lâm Hữu tại đây mấy cái cửa hàng gia tăng rồi một ít trận pháp, này đó trận pháp sẽ khởi đến một ít bảo hộ tác dụng, ở trận pháp, mặc kệ người nào, chỉ cần ai động thủ trước, liền sẽ bị đá ra trận pháp đi. Cái này chính bọn họ người đều rất rõ ràng, chẳng qua đối với ngoại lai người, bọn họ không có báo cho nghĩa vụ, không phải sao. Cho nên Khổng Chân Chân các nàng gần nhất cũng không đi nơi khác, liền ở nhà mình trong tiệm chuyển động. Mà Thái Ân Ân cũng mang theo như vậy một đám người tới rồi thành chủ phủ cửa trong tiệm, muốn nói lên, này đó công tử ca một đám chính là siêu cấp có linh thạch cái loại này, cho nên mua khởi đồ vật tới, căn bản liền mắt đều sẽ không chớp một chút, đặc biệt là ở trang phục trong tiệm thời điểm, bọn họ đối với một ít áo quần lố lăng là thật sự có lòng hiếu kỳ. Thậm chí có người còn lộng một thân sờ mát tạo hình, trêu chọc những người khác cũng noi theo lên. Trong lúc nhất thời, những người này mặc kệ đi đến chỗ nào, mọi người đều đã biết, này nhóm người chính là đám kia vừa tới lưu manh, hơn nữa vẫn là thánh thành tới, đều là có bối cảnh người, là mọi người không có cách nào đắc tội người, cho nên mọi người gặp những người này vẫn là rất cẩn thận. Khổng Chân Chân lúc này chính lôi kéo Triệu Hầu ở 6 tầng cửa hàng chuyển động, nơi này quần áo tất cả đều là Âu thức phong cách quần áo, bởi vì Triệu Giai hiểu nhiều một chút nhi, cho nên Khổng Chân Chân đem nàng kéo tới. Hiện tại Triệu Giai đã trúc cơ, cũng cuối cùng là thành tu chân giới tầng dưới nhân vật. Giai Giai, ngươi nói này quần áo như thế nào xuyên? Khổng Chân Chân nhìn một thân công chúa váy dò hỏi. Đi, đi phòng thử đồ, ta bồi ngươi thử một chút nhi. Triệu Giai cầm quần áo, lôi kéo nàng đi tới phòng thử đồ. Nay phòng thử đồ cũng đều có trận pháp, người khác là không có cách nào nhìn đến bên trong. Thức mau, Khổng Chân Chân thay này xinh đẹp công chúa váy, này một mặc vào nàng liền trực tiếp yêu, đây mới là thuộc về nàng phong cách. Triệu Giai cũng là trước mắt sáng ngời, thật thật, ngươi thật xinh đẹp. Giai Giai, ngươi cũng thay đi. Khổng Chân Chân cảm thấy có người làm bạn mới hảo. Triệu Giai Giai do dự một chút nhi, nàng cũng chọn một thân trực tiếp mặc vào, Khổng Chân Chân quần áo là hồng nhạt, mà Triệu Giai Giai quần áo là màu lam, không thể không nói các nàng hai người mặc vào thật sự quá xinh đẹp. Liên nhân viên cửa hàng đều xem ngây người, Khổng đại nhân, Triệu đại nhân, các ngươi mặc vào quá xinh đẹp. Khổng Chân Chân cùng Triệu Giai trên mặt cũng lộ ra vui sướng biểu tình, không nghĩ tới này quần áo vừa lên thân, thật là quá mỹ. Vốn dĩ Triệu Giai cảm thấy chính mình thượng thân hiệu quả khả năng không có thật tốt, nhưng là không nghĩ tới xuyên đến trên người, thật là quang thải chiếu nhân. Lúc này Triệu Giai nhịn không được nghĩ, nếu này quần áo tình tình mặc vào, kia nên là cỡ nào mê người. Nàng nhìn quét vài lần, sau đó thực mau tuyển ra vài loại thích hợp lý tình xuyên váy, tuyển nhan sắc đều là màu tím cùng màu tím nhạt. Khổng Chân Chân nhẹ dương mi nhìn nàng, ngươi đây là cho ai tuyển? Cho các ngươi chủ tử tuyển. Triệu Giai cười khẽ nói. Tuy rằng nơi này là nhà mình cửa hàng, nhưng là các nàng nên phó linh thạch vẫn là yêu cầu phó. Phó xong rồi linh thạch, hai người tiếp tục đi dạo, mà lúc này Thái Ân Ân mang theo Thái Cường bọn họ cũng thượng lầu 6. Nay vừa lên lầu 6, bọn họ một đám người ánh mắt cũng đã bị đứng ở thang lầu phụ cận Khổng Chân Chân cùng Triệu Giai cấp mê hoặc. Thiên A, mỹ nhân. Vẫn là hai cái đại mỹ nhân. Ta cảm giác ta trái tim nhỏ đều mau nhảy ra ngoài. Thiên A, quả nhiên chuyến đi này không tệ. Không được. Đó là ta trước nhìn đến. Thái Cường hai mắt đều mau mạo lục quang. Nhưng là những người khác giữa địa vị so với hắn cao người chính là nhiều đi, những người đó trực tiếp gẩy đẩy khai bọn họ, liền hướng tới Khổng Chân Chân cùng Triệu Giai đi đến. Khổng Chân Chân phát hiện tình huống, trực tiếp lôi kéo Triệu Giai hướng tới nơi này tổng quản văn phòng đi. Mắt thấy những người này chính là người tới không có ý tốt, hơn nữa tu vi còn rất cao, trong đó có hai vị còn tới rồi Nguyên Anh sơ kỳ, này cũng không phải là các nàng hai người có thể trêu chọc tồn tại. Tuy rằng biết trang phục trong tiệm có trận pháp, nhưng là vì an toàn khởi kiến, Khổng Chân Chân vẫn là lặng lẽ liên hệ Hoa Hoa, hy vọng Hoa Hoa có thể ở thời điểm mấu chốt cứu các nàng. Hoa Hoa tự nhiên là đồng ý, hắn còn đem chuyện này báo cáo cho Lý Tình. Lý Tình vừa nghe liền phát hỏa, ở nhà mình trong tiệm còn bị khi dễ, kia cửa hàng không cần khai, nói nữa cái này thành trì đều là nhà bọn họ, những người này thật là ăn gan hùm mật gấu. Phải biết rằng Khổng Chân Chân cùng Lý Tình khế ước, Hoa Hoa là trực tiếp có thể kéo. Nhưng là Triệu Giai không được a, đặc biệt là Triệu Giai tu vi còn thấp, Lý Tình cũng không thể mặc kệ Triệu Giai ở vào nguy hiểm địa phương, nàng cấp Lâm Hữu để lại ngôn, sau đó mang theo hai gã Nguyên Anh kỳ thuộc hạ liền đi tìm Khổng Chân Chân các nàng hai người. Lại nói Khổng Chân Chân lôi kéo Triệu Giai, tuy rằng nàng tốc độ không chậm, nhưng là những người đó tốc độ càng mau, các nàng trực tiếp bị những người đó cấp vây quanh lên. Tiểu mỹ nhân, chạy cái gì chạy, ca ca cũng sẽ không khi dễ các ngươi. Chính là, lớn lên như vậy xinh đẹp, bồi các ca ca uống một chén thế nào? Tiểu mỹ nhân, theo ca ca đi, ca ca trên người chính là có vô số tài nguyên, ca ca gia ở Thánh Thành chính là số một số hai đại gia tộc. Nói chuyện người này nói nhưng thật ra lời nói thật, nhà bọn họ thật là Thánh Thành đệ nhị gia tộc, có quyền thế còn tài đại khí thô. Đến nỗi trước mắt vị này nhị thế tổ, tuy rằng không thế nào được sủng ái, nhưng là mỗi tháng vẫn như cũ có vô số tài nguyên cung ứng hắn, rốt cuộc hắn là dòng chính. Khổng Chân Chân sắc mặt khó coi, thỉnh các ngươi ly chúng ta xa một chút. Kia như thế nào có thể thành? Cách xa, đã nghe không đến mỹ nhân trên người mùi hương nhi. Chính là, mỹ nhân trên người mùi hương nhi quá mê người. Mỹ nhân, theo ca ca đi, ca ca có thể cho ngươi không đếm được vinh hoa phú quý. Bọn họ liền đứng ở chủ quản văn phòng phụ cận, chủ quản thực mau liền ra tới, phát hiện bị vây quanh thế nhưng là này nhị vị, lập tức liền kéo tới vài tên bảo an, đem các nàng hai người kéo đến chính mình trước mặt. Muốn nói vị này chủ quản cũng lớn lên thật xinh đẹp, này đàn công tử ca một nhìn, một đám nước miếng đều mau chảy ra. Quả nhiên nơi này mỹ nhân nhiều, ta đều muốn. Lan một bên nhi đi, các nàng mấy cái là ca ca nhìn hảo. Là ta trước nhìn tốt. Vài người bắt đầu nội chiến lên, nhưng là chủ quản tắc khẩn trương mà nhìn bọn họ. Này trang phục trong tiệm bảo an tu vi cũng không tính quá cao, vậy phải làm sao bây giờ? Thật thật, liên hệ chủ nhân không có. Chủ quản nhỏ giọng mà dò hỏi. 340 chương 340 hướng về phía mỹ nhân tới 3. Chương 340 hướng về phía mỹ nhân tới 3. Khổng Chân Chân nhỏ giọng trả lời, thông chi. Chủ quản cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Chủ nhân muốn tới nói, tuyệt đối sẽ dẫn người tay, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là thông chi một chút đại quản gia, chuyện này vẫn là làm đại quản gia biết một chút tương đối hảo, những người này bên trong có hảo chút tu vi cao người. Hơn nữa quan trọng nhất chính là những người này phía sau còn có người ẩn thân bảo hộ, những người này vẫn là thiếu đắc tội tương đối hảo. Tuy rằng bọn họ đùa giỡn người, nhưng là bọn họ vẫn là không thể cùng đối phương so đo quá nhiều. Lúc này, Lý Tình liền ẩn thân đứng ở phụ cận, rốt cuộc những người này đều là đồ háo sắc, nàng quyết định vẫn là hơi chút dễ một chút dùng tái xuất hiện. Lý Tình nào biết đâu rằng, này đó từ thánh thành tới người giữa, ít nhất có 3 người đều có thể xuyên qua hết thể dịch dung. Cho nên đương Lý Tình vừa xuất hiện thời điểm, 3 người kia cũng không có chú ý, nhưng là khi bọn hắn chú ý tới Lý Tình thời điểm, kia đôi mắt đều xem thẳng. Thiên A, nơi này thế nhưng còn cất giấu như vậy một cái đại mỹ nhân, thấy được Lý Tình về sau, bọn họ trong mắt rốt cuộc không bỏ xuống được Triệu Giai các nàng vài người thân ảnh. Đại mỹ nhân. Hừ, đừng làm cho bọn họ biết. Thiên A, không được, cái này mỹ nhân nhất định đến mang đi, bằng không ta về sau đều ngủ không được. Thiên Ca, là ta trước nhìn đến. Là ta trước nhìn chúng. Các ngươi hai cái lăn, đại mỹ nhân là của ta. Ai làm hắn Thiên Ca có quyền thế đâu, cái này hóa chính là gia tộc ở Thánh Thành xếp hạng đệ nhị cái kia công tử ca. Còn không có chờ đến Lý Tình ra tay, nàng bị ôm tới rồi một cái ấm áp trong ngực, Lâm Hữu chạy đến, hắn vốn dĩ cùng quản gia ở bên nhau, nghe được trang phục chủ tiệm quản cầu cứu, hơn nữa biết nhà mình tiểu yêu tinh muốn lại đây, tự nhiên lập tức lại đây bảo hộ nhà mình tiểu yêu tinh. Tuy rằng tiểu yêu tinh dịch dung thành một bộ xấu bộ dáng, nhưng là Lâm Hữu chú ý tới, đối diện người giữa, ít nhất có 3 người có thể nhìn đến nàng chân dung. Cái này làm cho Lâm Hữu rất là phẫn nộ, bởi vì 3 người kia đều là dùng một bộ heo ca gương mặt nhìn nhà mình tiểu yêu tinh. Hắn đem Lý Tình chắn tới rồi phía sau. Thái Ân Ân nhìn đến Lâm Hữu tức khắc hưng phấn, Lâm Thành Chủ, ta tới tìm ngươi. Khi nói chuyện, Thái Ân Ân liền hướng về Lâm Hữu nhào tới, nhưng là lúc này, đại quản gia trực tiếp đứng ở Lâm Hữu phía trước, cản lại Thái Ân Ân. Thái Ân Ân giơ tay liền muốn đánh đại quản gia, nhưng là đại quản gia sao có thể làm nàng đánh tới, bất quá còn không có chờ đến đại quản gia bắt lấy nàng, nàng cũng đã bị bắn ra trang phục cửa hàng. Ít nhất có 3 cái canh giờ nội, nàng là đừng nghĩ vào tiệm. Lâm Hữu nhìn về phía trước mắt những người này, trang phục cửa hàng cấm nháo sự nhi, cấm đùa giỡn nữ tu, nếu không vĩnh viễn cấm đi vào. Ai, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi tránh ra, đừng chống đỡ ta xem đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân là của ta, ngươi con mẹ nó cho ta buông ra tay. Thiên Ca thấy được Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay, hắn sinh khí. Lâm Hữu hừ lạnh một tiếng, ta lôi kéo ta nữ nhân, quan các ngươi chuyện gì, không có việc gì nói, đều cút cho ta ra trang phục cửa hàng đi. Vừa nghe đến Lâm Hữu nói, vị kia Thiên Ca trợn tròn mắt, nàng đã cùng người song tu. Lâm Hữu khẽ hừ một tiếng, tận hết sức lực đả kích nói, không sai nhi, nhà của chúng ta đều đã 3 cái hải tử. Nghe được lời này, Thiên Ca lùi lại vài bước, cũng may mắn có hắn 2 cái huynh đệ đỡ hắn, tuy rằng nói hắn thích đoạt nữ tu, nhưng là trong tình huống bình thường, đều là đoạt độc thân, hơn nữa hắn cũng đối chính mình nữ nhân thực tốt, loại này phụ nữ có chồng, hắn giống nhau không dính tay. Thiên Ca có chút ủ rũ cụp đuôi rút lui. Thánh Thành tới vài người đi theo hắn đi rồi, tại chỗ chỉ còn lại có Thái Cường. Thái Cường hiện tại một bộ heo ca bộ dáng nhìn chằm chằm Triệu Giai cùng Khổng Chân Chân, hai người mau bị khí điên rồi. Chủ nhân, xem người kia. Khổng Chân Chân lôi kéo Lý Tình cánh tay lắc lắc. Lý Tình lôi kéo Lâm Hữu trực tiếp làm quản gia phái người đem Thái Cường cấp quăng ra ngoài, về sau cái này Thái ra người, vẫn là bị liệt vào trang phục cửa hàng cự tuyệt lui tới hộ tính. Bất quá không có chờ đến Lâm Hữu có động tác đã bị Lý Tình cấp ngăn lại tới, lão công, cái này liền không cần, cái kia Thái Ân Ân vẫn là có tiêu phí năng lực, cấm nàng nhưng không có lời Nga. Lâm Hữu bất đắc dĩ, ngươi cái tiểu tham tiền, ngươi thiếu tiền sao? Lý Tình cười hì hì nhìn hắn, ai sẽ ngại linh thạch nhiều? Dù sao nàng là sẽ không, rốt cuộc nàng chính là còn muốn dưỡng rất nhiều người. Lâm Hữu nhịn không được thở dài một hơi. Bên cạnh Nhi Triệu Giai đem chính mình giúp Lý Tình tuyển quần áo, đưa cho nàng, Lý Tình chạy nhanh thu được nhận chữ vật, nàng chính là rất tưởng niệm Triệu Giai ánh mắt, nàng cho chính mình tuyển mặc vào tuyệt đối đẹp. Nàng lúc này cũng chú ý tới Khổng Chân Chân cùng Triệu Giai trang điểm, Giai Giai, thật thật, không nghĩ tới các ngươi trang điểm như vậy xinh đẹp, chắc không được sẽ bị người truy. Triệu Giai buồn bực, ta nhưng không nghĩ bị người truy. Loại này tu vi không bằng người cảm giác thật là quá khó tiếp thu rồi, nếu chính mình tu vi cao nói, như thế nào sẽ gặp được loại này khốn cảnh. Nói đến nói đi, vẫn là bởi vì chính mình quá yếu, nếu chính mình tu vi cao một chút, liền không có cái này phiền não rồi, không được, chính mình nên đi nỗ lực. Triệu Giai lập tức cùng Lý Tình chào hỏi, liền trực tiếp trở về thành chủ phủ tu luyện đi, thành chủ phủ linh khí vẫn là thực nồng đậm. Lý Tình nhìn Triệu Giai bộ dáng, biết nàng là muốn nỗ lực tu luyện, cũng không biết Triệu Giai sẽ thích cái dạng gì nhi nam nhân đâu. Lý Tình phát hiện chính mình cũng không có nhìn thấy Triệu Giai nói thích quá ai, nàng thích không thích ca ca đâu. Lại nói tiếp, Lý Tình chính là phát hiện ca ca giống như có chút thích Triệu Giai. Ai? Lý Tình thầm thở dài một hơi, nàng sẽ không làm mai mối a. Lâm Hữu ôm lấy Lý Tình rời đi, hắn không nghĩ làm nhà mình tiểu yêu tinh nhọc lòng quá nhiều sự tình, bất quá ngẫm lại, nếu một mặt tu luyện giống như cũng không tốt. Lâm Hữu tính toán có thời gian mang Lý Tình đi ra ngoài đi dạo, cái này tu chân giới, bọn họ còn chưa tới chỗ chuyển động quá đâu, bất quá tốt nhất là chờ nhà mình tiểu yêu tinh tu luyện đến Nguyên Anh kỳ về sau lại nói. Ít nhất tu luyện đến Nguyên Anh kỳ về sau, không nghĩ làm người nhìn đến chính mình chân dung vẫn là có thể làm được. Hai người về tới trong phủ thành chủ. Lâm Hữu ôm lấy Lý Tình eo, về sau đừng chạy lung tung, biết không? Vì cái gì? Lý Tình ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu quát quát nàng cái mũi, ngươi hôm nay liền tính là dịch dung, nhưng là vẫn là có ba người có thể nhìn thấu ngươi dịch dung. Nếu ngươi thật sự tưởng giấu giếm được mọi người, như vậy ngươi tu luyện ít nhất được đến Nguyên Anh kỳ về sau mới thành. Lý Tình híp lại một chút đôi mắt, nếu ta dùng tới không gian lực lượng, bọn họ hẳn là liền không thể đủ nhìn thấu ta, là ta lần này có chút tự đại. Lần sau sẽ không bộ dáng này. Lâm Hữu ai mà than một tiếng khí, nhà mình tiểu yêu tinh, từ trước đến nay là thực cố chấp, bất quá hắn cũng không có khả năng mỗi ngày đem nàng khóa ở chính mình bên người nhi, có một số việc, vẫn là yêu cầu nàng chính mình đi trưởng thành. Lâm Hữu kỳ thật hiện tại vẫn là thực buồn bực, từ lên làm cái này thành chủ về sau, liền tính là có phần thân xử lý, nhưng là hắn vẫn là thoát không được thân, nếu có thể có thời gian mỗi ngày bồi nhà bọn họ tiểu yêu tinh thì tốt rồi. Đương nhiên, mỗi ngày bồi là không có khả năng, trừ bỏ tu luyện thời gian bồi liền hảo. Tuy rằng nói người tu chân thọ mệnh kéo dài, nhưng là hắn như thế nào cảm giác hai người làm bạn thời gian cũng không có tăng trưởng lâu lắm đâu. Rốt cuộc bình thường dưới tình huống, bọn họ từng người bế quan thời gian tăng trưởng, liền tính là đã tỉnh, cũng chưa chắc có thể gặp được cùng nhau. 341 chương 341 hướng về phía Mỹ nhân tới 4. Chương 341 hướng về phía Mỹ nhân tới 4. Lại nói thánh thành tới vị kia thiên ca. Từ về tới khách điếm về sau, liền cảm thấy cả người không thoải mái, cũng không nói lên được là chỗ nào, dù sao chính là toàn thân không thoải mái. Thiên ca, ngươi làm sao vậy? Không biết, chính là cảm thấy cả người không thoải mái. Cả ngươi không thoải mái. Không phải là trúng độc đâu. Không có khả năng, nếu ta trúng độc, Trung Thúc sớm liền ra tới, Trung Thúc không có ra tới, thuyết minh ta không có trúng độc. Nhưng là hắn hiện tại đây là làm sao vậy? Vì cái gì cảm thấy cả người ở ngứa? Nơi nào đều không thoải mái. Thiên ca, ngươi không phải là bởi vì không chiếm được cái kia đại mỹ nhân mới có thể bộ dáng này đi. Có một tiểu đệ lập tức liền nghĩ tới mấu chốt sự tình. A thiên ca, ngươi sẽ không thật là bởi vì nguyên nhân này đi. Nói lên đại mỹ nhân tới, thiên ca rốt cuộc không hề khó chịu, hắn ngồi dậy, nhắc tới khởi nàng tới, ta liền cảm thấy thoải mái. Lúc này, một cái khác cũng có thể nhìn đến Lý Tình chân thật gương mặt người mở miệng nói, thiên thiếu, chờ, ta cho ngươi họa một chương đại mỹ nhân bức họa. Người này lập tức liền hồi chính mình phòng đi, hắn vẽ tranh thời điểm, vẫn là không nghĩ làm bất luận kẻ nào quấy rầy. Thiên ca biết hắn thói quen, còn làm người chuyên môn canh giữ ở hắn cửa, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Thức mau, người nọ liền mang đến một chương bức họa, mọi người thấy được kia chương bức họa thời điểm đều sợ ngây người. Cái kia xấu xí nữ nhân nguyên bản lớn lên là cái dạng này. Đúng vậy. Thiên A, ta vì cái gì không thể nhìn đến cái kia đại mỹ nhân chân dung? Vì cái gì? Vì cái gì? Ta như thế nào liền bỏ lỡ? Như vậy xinh đẹp đại mỹ nhân, thật sự hối hận không có tận mắt nhìn thấy a. Kỳ thật mọi người đều đang hối hận, nhưng là bọn họ chỉ có thể hối hận lại không có biện pháp, rốt cuộc bọn họ gia tộc không có cách nào lộng tới phá trứng đan, cũng không có năng lực mua sắm phá trứng đan. Bất quá hiện tại thấy được cái này đại mỹ nhân bức họa, bọn họ một đám xem đến đều mê hoặc, cuối cùng vẫn là Thiên Ca đem bọn họ đuổi đi, thậm chí theo chân bọn họ nói rõ, cái này đại mỹ nhân là của hắn, chỉ có thể hắn xem. Mọi người cảm thấy có chút kỳ quái, rốt cuộc Thiên Ca không dính chọc thiếu phụ, đây là rõ ràng chuyện này a, nhưng là hiện tại đây là làm sao vậy? Bất quá liền tính là bọn họ cảm thấy kỳ quái, cũng không dám hỏi nhiều gì đó. Chờ đến mọi người đều rời đi, Thiên Ca ở bên cạnh bàn nhi quan khán bức họa, lúc này, Trung Thúc xuất hiện, nếu thiếu gia thật sự thực thích nói, Trung Thúc có thể giúp ngươi đem nàng trộm tới. Thiên Ca lắc lắc đầu, nàng hiện tại sinh hoạt thực hạnh phúc. Trung Thúc trên mặt lộ ra tươi cười, hắn liền biết nhà bọn họ thiếu gia là thiện lương, là sẽ không thương tổn nhân gia phu thê, liền tính là thiếu gia như vậy thích, thậm chí còn thích đến khó chịu. Loại tình huống này như thế nào có chút cùng lao chủ tử tuổi trẻ thời điểm có chút giống đâu. Nói chẳng lẽ lao chủ nhân lúc ấy cũng là vì gặp thích nữ nhân, cầu mà không được, mới thành cái loại này tình huống. Không thể không nói Trung Thúc chân tướng, chẳng qua chuyện này hắn không dám hướng lao chủ tử chứng thực mà thôi. Trung Thúc lui xuống, Thiên Ca nhìn bức họa đều xem ngây ngốc, vì cái gì chính mình không có sớm gặp được nàng, hiện tại gặp được nàng thời điểm, nàng thậm chí đã sinh ba cái hài tử. Phải biết rằng tu chân giới còn có một việc là quan trọng nhất, đó chính là con nối dõi. Ở tu chân giới có quá nhiều tu sĩ cấp cao, tưởng có hài tử, nhưng là lại không thể, không nghĩ tới bọn họ loại này thiếu niên phu thê, cũng đã có được ba cái hài tử, này nếu để cho người khác đã biết, kia đến nhiều hâm mộ a. Thiên Ca thầm thở dài một hơi, đêm nay một bước, chính là chậm cả đời a, đặc biệt là giống bọn họ loại này tu sĩ, như vậy một đêm khả năng chính là vĩnh sinh vĩnh thế. Rốt cuộc nếu thật sự có thể tu luyện thành tiên nói, như vậy có thể sống thật lâu, có lẽ căn bản không có kiếp sau, bởi vì đời này đều quá không xong. Thiên Ca đây là lần đầu tiên như vậy phiền muộn, hơn nữa vẫn là bởi vì một cái phụ nữ có chồng. Chậm, chính là chậm, Thiên Ca cảm thấy chính mình tâm thiếu một khối, đây là chính mình lần đầu tiên chân chính động tâm, không nghĩ tới kết cục sẽ là cái dạng này. Lâm Hữu bên này nhi ngốc không biết, có người bởi vì hắn tức phụ giống như là thay đổi một người giống nhau, hắn hiện tại chỉ nghĩ như thế nào làm nhà mình tức phụ ở bên ngoài không như vậy dẫn nhân chú mục. Hắn hiện tại cuối cùng là đã biết nhà mình thân ái bị người chú mục là cái gì cảm giác. Này lạn đào hoa hắn tưởng cắt, nhưng là có chút lại không phải hắn có thể cắt. Này đó đến từ thánh thành nhị thế tổ nhóm, một đám gia thế hiền hách, cũng liền thái gia không phải như vậy cường đại, mặt khác gần ở phía sau thực lực cũng không biết là bộ răng gì. Bất quá, làm Lâm Hữu cảm thấy sướng lên mây chính là, này đó nhị thế tổ thế nhưng thực mau cũng đã rời đi, bất quá thái gia huynh muội lại lưu lại. Thậm chí lần này, thái gia huynh đệ bị đám kia nhị thế tổ bài xích ở ngoài vòng, bọn họ ở thánh thành sinh động lâu như vậy thời gian, không nghĩ tới mới vừa kéo đến một chút quan hệ, ở cái này nuốt nguyệt thiên vừa chuyển du, liền toàn bộ mất đi. Thái Cường không cam lòng, nhưng là không cam lòng lại như thế nào. Phụ thân hắn tuy rằng là tam lưu thành thị thành chủ, nhưng là cùng thánh thành những cái đó đại thế gia, đại gia tộc so sánh với, thật là kém quá xa quá xa. Ca ca, làm sao bây giờ? Nữ nhân kia ngươi nói ngươi muốn giúp ta đem nàng thông đồng đi. Thái Ân Ân không tính, nhìn chằm chằm nhà mình ca ca, đều tưởng từ hắn trên người nhìn chằm chằm ra một cái động tới nhi. Ta cũng không dám, thiên thiếu chính là nói, vị kia ai đều không được núp ních. Thái Cường chính là chuyên môn bị sách đi ra ngoài giáo huấn một đốn. Thái Cường hiện tại nghĩ đến thiên thiếu kia lãnh khốc biểu tình cùng khí thế cường đại, âm thầm mà nuốt một chút nước miếng, này thánh thành sợ là sẽ biến thiên đi. Rốt cuộc cùng thiên thiếu quẻ với nhau những người đó đều là một ít nhị thế tổ, nếu thiên thiếu là giả bộ tới, như vậy những người đó có thể hay không cũng là giả vờ. Nếu bọn họ đều là giả vờ, như vậy bọn họ lần này trở về, phỏng trừng thánh thành là thật sự muốn thời tiết thay đổi. Thái Cường quyết định, trong khoảng thời gian này hắn ít đi thánh thành, cũng thuận tiện nói cho hắn cha một chút, thánh thành minh nguyệt lâu nữ tu là thực không tồi, nhưng là những cái đó nữ tu lại không tồi, cũng không bằng chính mình tánh mạng quan trọng đi. Nghĩ vậy nhi, Thái Cường lập tức liền cấp nhà mình phụ thân đã phát một cái tin tức. Lúc này, Thái Ân Ân chừng hướng về phía nhà mình ca ca, ca ca, ngươi nói một chút từ nhỏ đến lớn ngươi sợ quá ai, ngươi hiện tại như thế nào liền trước sợ lang, nghĩ mà sợ hổ. Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Ta không có đang sợ cái gì, chỉ là về chính trị phương diện sự tình, ngươi không hiểu. Thái Cường nhìn đến nhà mình vị này tự cho là đúng muội muội, có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, chính mình cũng có chút nhi tự cho là đúng. Vốn dĩ nghĩ mượn cơ hội này mượn sức những người đó, nhưng là không nghĩ tới, không có mượn sức đến không nói, ngược lại là càng lúc càng xa. Thái Ân Ân hừ lạnh một tiếng rời đi, nàng hiện tại quyết định tưởng biện pháp khác, nữ nhân kia tu vi cũng chính là kết đan kỳ đại viên mãn mà thôi, chỉ cần chính mình có thể nhiều tìm mấy cái tu vi so nàng cao người, đến lúc đó hẳn là có thể trực tiếp đem nàng trói đi thôi. Nghĩ vậy nhi, Thái Ân Ân âm âm cười, đến lúc đó cũng đừng tự trách mình vô tình, cũng không biết một cái bị đạp hư thành chủ phu nhân, Lâm Đại Thành Chủ còn có thể hay không muốn đâu. Nếu đến lúc đó, hắn thật sự nếu muốn, như vậy chính mình về sau liền lui rất xa, nếu hắn từ bỏ nói, như vậy chính mình cơ hội liền tới rồi. 342 chương 342 kế phản gián 1. Chương 342 kế phản gián 1. Thái Ân Ân bắt đầu ở Nuốt Nguyệt Thiên sinh động lên, nàng cũng không biết từ nàng lại đi tới Nuốt Nguyệt Thiên về sau, cũng đã có người theo dõi nàng, hiện tại nhìn nàng hành động, nhìn chằm chằm nàng người còn có cái gì không biết. Những việc này đều bị hội báo tới rồi Lâm Hữu phân thân nơi đó, Lâm Hữu nổi giận, nữ nhân này thế nhưng nghĩ tính kế nhà bọn họ tiểu yêu tinh, không biết nếu cuối cùng nàng chính mình lại bị phản tính kế, nàng sẽ là cái dạng gì nhi biểu hiện. Thái Ân Ân chính là thực các độc, nàng đã thiết kế hảo, nếu bị một ít nam tu sĩ cấp tai họa, kia không cứ gọi cái gì, nhưng là nếu bị thành trì lưu dân cấp bên đường tai họa, kia mới kêu mất mặt mất hứng. Cho nên nàng kế hoạch là làm nàng tìm tới những người này đem thành chủ phu nhân trói ra tới, sau đó ở ra khỏi thành nhân số đông đảo dưới tình huống, ở thành trì cửa, trực tiếp làm nàng bị lưu dân cấp tai họa. Phải biết rằng tu sĩ ít nhất còn có tu vi, nhưng là trên thế giới này vẫn là có một đám người, những người này không thể tu luyện, bọn họ bị xưng là lưu dân. Bởi vì bọn họ không có tu vi, cho nên bọn họ ở mỗi một thành trì sở đãi thời gian không thể lâu lắm, bởi vì thời gian lâu rồi, bọn họ thân thể sẽ bởi vì tự chủ hấp thu linh lực cấp căng bạo, rốt cuộc chính bọn họ cũng sẽ không tu luyện. Nghĩ vậy nhi, Thái Ân Ân cười lạnh lên, gả đến so với ta hảo lại như thế nào? Hiện tại còn không phải bị ta tính kế. Thái Ân Ân làm những chuyện như vậy từ đầu tới đuôi đều bị Lâm Hữu người nhìn chằm chằm tới rồi trong mắt, những người này thực mau đã bị thành chủ cấp tìm tới môn nhi tới, đối với thành chủ yêu cầu, nói thật bọn họ căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Tuy rằng nói Nuốt Nguyệt Thiên cũng không phải một cái đại thành trì, nhưng là bọn họ ở chỗ này đãi quán, cũng không có nghĩ tới muốn đổi địa phương. Những người này liền như vậy phản bội Thái Ân Ân, nhưng là Thái Ân Ân lại cố tình không biết. Kế tiếp nhật tử, Thái Ân Ân bắt đầu rồi theo dõi. Vì dẫn xà xuất động, Lâm Hữu đem Lý Tình thân thủ tặng đi ra ngoài. Lý Tình vừa xuất hiện, Thái Ân Ân lập tức đã bị chọc cười, nếu nữ nhân này đưa tới cửa tới nhi tìm chết, nàng tự nhiên là thành toàn. Hơn nữa người nàng phát hiện, Lý Tình còn rời đi thành chủ phủ phụ cận, bộ dáng này tốt nhất, bộ dáng này động thủ, nàng liền không cần lo lắng kinh động thành chủ phủ. Lý Tình kỳ thật hiện tại thực vô ngữ, nhà bọn họ nam nhân hiện tại chính kéo ôm lấy nàng eo đâu, cũng mất công nàng hiện tại giả bộ một bộ đứng đắn bộ dáng, này nam nhân thật là quá lo lắng cho mình. Rõ ràng chuyện này chính mình là được, hắn còn thế nào cũng phải ẩn thân ra tới. Thái Ân Ân liền đi theo bọn họ phía sau cách đó không xa, ở nàng phía sau, còn lại là đám kia bị nàng thu mua người. Đương nhiên, nàng căn bản không biết những người này đã bị phản thu mua. Đến nỗi nàng là tính thế nào đối phó Lý Tình, những người này cuối cùng đều sẽ nguyên dạng phản bổ đến nàng trên người. Thức mau, Lý Tình dẫn bọn họ tới rồi một cái hẻo lánh địa phương, cái này địa phương vẫn là một cái ngõ cụt. Thái Ân Ân vui vẻ. Lập tức dẫn người ngăn chặn Lý Tình, thành chủ phu nhân, nhìn đến ta ngươi đều không kinh ngạc sao. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, biết ngươi không phải đồ vật, cho nên nhìn đến ngươi cũng cảm giác thực bình thường. Ừ, trong chốc lát ngươi liền sẽ không như vậy bình tĩnh. Thái Ân Ân cười ha ha lên. Lý Tình âm thầm nhíu môi, vai ác thường thường đều là chết vào nói nhiều. Lý Tình, ngươi rốt cuộc rơi xuống tay của ta. Thái Ân Ân ngực mãnh liệt phập phồng, Lý Tình nhìn một chút, nữ nhân này so với chính mình đầy đạn, chỉ là đáng tiếc. Ta rơi xuống trong tay của ngươi lại như thế nào? Thái Ân Ân, ngươi phải nhớ kỹ một câu, nơi này là Nuốt Nguyệt Thiên, là địa bàn của ta. Kỳ thật này liền tương đương là nhắc nhở Thái Ân Ân. Nhưng là Thái Ân Ân nơi nào sẽ nghe? Nàng hư lạnh một tiếng, trên thế giới này không có linh thạch trị không được sự tình. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, ngươi lời này giống như cũng đúng, nhưng là cũng không đúng. Thật sự không nghĩ lại nhắc nhở nàng, chính mình này cũng coi như là cho nàng cơ hội. Nhưng là nàng vẫn luôn khăng khăng làm như vậy nói, kia chỉ có thể thành toàn nàng. Ác độc như vậy tâm tư, nên được đến ác độc như vậy báo ứng. Thái Ân Ân lúc này mang theo người có chút vội vàng hướng tới Lý Tình phương hướng di động tới, Lý Tình lui về phía sau một bước, sau đó đụng phải một cái ấm áp ngực. Nữ nhân này không cần cùng nàng vô nghĩa, chúng ta đi thôi. Lâm Hữu trực tiếp ôm nàng lóe người. Này Nuốt Nguyệt Thiên trong thành, Hạn Phi Hạn Thuấn Di đối bọn họ tới nói thùng rông kêu to. Lý Tình ở Thái Ân Ân trước mặt mất đi tung tích. Cái này làm cho Thái Ân Ân giận dữ, nàng ác độc địa đạo, thật muốn dẫn người sấm đến thành chủ phủ đi. Sau đó lúc này, nàng phía sau người ta nói lời nói, Thái tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến đi. Đi cái gì? Thái Ân Ân quay đầu nhìn về phía chính mình mời đến những người này, một đám nhìn nàng ánh mắt có chút không đúng, các ngươi tính toán làm cái gì? Chúng ta không tính toán làm cái gì, chẳng qua Thái Tiểu Thư tưởng như thế nào tra tân chúng ta thành chủ phủ người, chúng ta muốn cho Thái Tiểu Thư trước thể nghiệm một phen. Các ngươi, Thái Tiểu Thư như thế nào trở nên kích động như vậy? Đúng vậy, Thái Tiểu Thư không nên kích động như vậy, nơi này chính là Nuốt Nguyệt Tiên, một cái gì lưu đều không tính là thành trì. Căn bản không thể làm tam lưu thành trì thành chủ tiểu thư vừa lòng cái gì, không phải sao? Các ngươi đừng tới gần ta, ca ca ta chính là ở đâu? Thái Ân Ân tưởng phát một chút hỏa, nhưng là những người này đã bị phản thu mua, nàng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Thái Ân Ân mệt này nhóm người bắt đi, nguyên bản nàng định chính là làm này nhóm người trước ô nhục Lý Tình, sau đó lại đem Lý Tình mang cho những cái đó lưu dân. Nhưng là những người đó cũng không có làm như vậy, mà là hạn chế trụ nàng tu vi cùng nàng nói chuyện năng lực, trực tiếp đem nàng giao cho những cái đó lưu dân. Liền cùng lúc trước thương lượng giống nhau, liền ở cửa thành ngoại cách đó không xa, này đàn lưu dân đem nàng cấp đùa bỡn, lúc ấy còn có không ít vào thành người nhìn, rốt cuộc nàng không có cầu cứu, không nói gì, cho nên đại gia cho rằng đây là nàng tự nguyện, căn bản không có người tới cứu nàng. Chờ đến Thái Ân Ân lại lần nữa trở lại khách điếm thời điểm, cả người cơ hồ đều là y không che thể, đặc biệt là trên người tím tím xanh xanh, thoạt nhìn thật sự thực do người. Tuy rằng lần này Thái Ân Ân không có mang nha đầu tới, nhưng là Thái Cường chính là mang theo nha đầu tới, hắn không nghĩ tới nhà mình muội muội thế nhưng gặp loại chuyện này, lập tức liền cảm thấy hỏng mất. Làm sao bây giờ? Muội muội ở nhà so với hắn còn chịu sủng ái, nếu người trong nhà biết muội muội ra loại chuyện này, phỏng trừng phụ thân sẽ đánh chết hắn đi. Rõ ràng chuyện này cùng hắn không có quan hệ, nhưng là hắn lại không thể bỏ mặc, lại còn có đến cẩn thận hầu hạ vị này. Thái Ân Ân bổ nhào vào Thái Cường trong lòng ngực khóc một cái trời đất tối sầm. Cuối cùng Thái Cường không thể không đem nàng đánh hôn mê, sau đó còn làm chính mình thị nữ cho nàng tắm xong, còn xử lý một chút trên người nàng dấu vết. Căn cứ thị nữ nói cho tình huống của hắn, hắn cảm thấy chuyện này bên ngoài khẳng định sẽ có đồn đãi. Kết quả là, thực mau liền có người đem tin tức truyền quay lại tới, nói là nhà mình tiểu muội ở cửa thành cùng lưu dân chơi là hiện trường, lại còn có thực hưởng thụ, toàn bộ quá trình còn thực hưng phấn. Này đều chuyện gì? Dù sao lời nói chính là như vậy truyền. Thái Cường cũng không biết, đây đều là Thái Ân Ân tính toán tốt, muốn đem chuyện này nháo đại, cho nên nàng an bài mỗi một bước, đều phản tới rồi nàng trên người. Rốt cuộc lúc trước nàng cũng không có nói đối phó chính là ai, cho nên nàng căn bản không có lưu lại đối phương tên, thậm chí những người đó cũng căn bản không biết nàng danh này, kết quả là, này hết thể toàn bộ phản tới rồi nàng trên người. 343 chương 343 kế phản gián 2 Chương 343 kế phản gián 2 Chuyện này trong đó lại gia tăng rồi Lâm Hữu bức tích, cho nên nhanh chóng lên men, lại còn có nhanh chóng truyền ra đi. Phải biết rằng Nuốt Nguyệt Thiên người cũng không phải là không có bạn bè thân thích, vì thế đầu, này Thái Ân Ân sở làm hết thảy, toàn bộ liền truyền tống tới rồi toàn bộ tu chân giới. Hiện tại toàn bộ tu chân giới ánh mắt đều tụ tập tới rồi Nguyệt Hoa thành thành chủ trên người, hắn nữ nhi đã xảy ra loại chuyện này, hắn có phải hay không sẽ đi Nuốt Nguyệt Thiên tìm phiền toái? Nguyệt Hoa thành thành chủ, thu được tin tức này thời điểm, còn cảm thấy là nói giỡn. Rốt cuộc nàng nữ nhi cũng là có thân phận người. Như thế nào sẽ làm như vậy, có phải hay không bị nhân thiết kế? Đây là Thái Thành chủ duy nhất có thể nghĩ đến sự tình, hắn lập tức liền cùng nhà mình nhi tử liên hệ. Nhưng là mấu chốt vấn đề là Thái Cường đã làm trung thúc điều tra rõ việc này, đã biết này hết thảy là Thái Ân Ân cho nhân ra Nuốt Nguyệt Thiên thành chủ phu nhân an bài này hết thảy, nhưng là không nghĩ tới, này hết thảy ngược lại rơi xuống nàng chính mình trên người. Thái Cường nhìn về phía trung thúc, ta phụ thân hỏi đâu, chuyện này nói như thế nào? Nếu nói đây là hắn nữ nhi thiết kế hết thảy, chỉ là phản tới rồi nàng chính mình trên người, chuyện này phụ thân khẳng định sẽ không tin. Trung thúc thở dài một hơi, hắn chính là rất rõ ràng, ở nhà mình thành chủ trong mắt, hắn nữ nhi chính là cái loại này thiện lương liền con kiến đều sẽ không dẫm ngoan nữ hài nhi, chuyện này nếu như vậy đăng báo đi lên, phỏng trừng liền hắn cũng sẽ đã chịu trừng phạt. Nghĩ vậy nhi, Trung thúc híp lại nổi lên đôi mắt, ngươi nói cho phụ thân ngươi, ngươi năng lực hữu hạn, không có cách nào điều tra chuyện này. Thái Cường vừa nghe cũng là, dù sao chính mình không thể giải quyết, vậy đem sự tình đẩy ra đi bái. Dù sao trong tương lai, này Nguyệt Hoa thành thành chủ khẳng định là chính mình, đến nỗi Thái Ân Ân cái kia nha đầu không phải hắn khinh thường tới, mà là nàng căn bản không có năng lực đương thành chủ. Hơn nữa hiện tại Thái Ân Ân đã xảy ra loại chuyện này, nếu phụ thân đau lòng nàng lời nói, không chuẩn phụ thân liền sẽ đem thành chủ vị trí sớm giao cho hắn đâu. Nghĩ vậy nhi Thái Cường vui vẻ, chuyện này hắn sẽ không nhúng tay, lại còn có giả ý áp chế một chút. Nhưng là lại thất bại. Rốt cuộc hắn chính là biết, liền tính là Thái Ân Ân trên người đã xảy ra loại chuyện này, nhưng là đối phương cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu hỏa, rốt cuộc hắn chính là nghe nói quá nhiều thành chủ phu nhân được sủng ái sự tình. Hắn kỳ thật có chút đối nhà mình muội muội bất đắc dĩ, ngươi nói nhân ra mà sao ân ái, ngươi cắm cái gì đủ a? Hơn nữa rõ ràng còn chen vào không lọt đi, đây là ngạnh đến cắm một đòn, phỏng chừng nàng chính mình đều không có nghĩ đến, sẽ báo ứng đến nàng trên người mình. Thái Cường đối phụ thân nói chính mình năng lực không đủ, làm phụ thân phái người lại đây. Rốt cuộc chuyện này vẫn là từ phụ thân thủ hạ cha một chút, lại báo cấp phụ thân tương đối hảo, chỉ cần chính mình ngoan ngoãn nhiều chiếu cố muội muội, như vậy phụ thân liền không có biện pháp đối phó chính mình. Thức mau, Thái Thành chủ phái người liền tới rồi, hắn chính là đem hắn nhất đắc lực trợ thủ phái tới, người này tên là Lâm Anh, hắn tu vi là Nguyên Anh Trung Kỳ, tu vi tuy rằng không tính quá cao, nhưng là người lại là đỉnh đỉnh thông minh, chỉ dùng nửa ngày sự tình, hắn liền đem toàn bộ sự tình điều tra rõ ràng. Hơn nữa nhìn đến việc này là cái dạng này, lập tức sẽ biết nhà mình đại thiếu gia tuyệt đối là điều tra rõ sự tình chân tướng, nhưng là hắn lại không dám nói. Rốt cuộc vốn dĩ Thái Thành chủ liền không thế nào thích hắn, nếu chuyện này từ hắn đăng báo, không chuẩn thành chủ cho rằng hắn nhìn nhà mình muội muội trướng mắt động tay đâu. Lâm Anh nghĩ tới tiền căn hậu quả, kỳ thật vẫn là thực đồng tình nhà mình vị này đại thiếu gia, một nam hải tử thế nhưng không bằng một nữ hải tử được sủng ái, không thể không nói, loại tình huống này phỏng chừng cũng liền nhà mình thành chủ là cái dạng này. Lâm Anh đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ giảng thuật cho Thái Thành chủ. Thái Thành chủ đối Lâm Anh vẫn là tin tưởng, nhìn đến như vậy một cái điều tra kết quả, hắn hơi kém đều bị tức chết rồi. Nhà mình nữ nhi là làm sao vậy? Đến địa bàn của người ta thượng đối phó nhân gia thành chủ phu nhân, kia không phải mình tìm chết sao? Liên tính là vị kia thành chủ phu nhân lại không được hoan nghênh, cũng không có người dám làm như vậy. Cũng không biết chính mình này có tính không là đem nữ nhi dưỡng phế đi. Thái Thành chủ nguyên bản nghĩ muốn hay không chính mình đi một chuyến đâu, nhưng là liền nhà hắn nữ nhi làm loại chuyện này, nếu hắn xuất hiện nói, hắn thật sự sợ bị đối phương cấp tấu. Hơn nữa loại chuyện này rất có khả năng phát sinh, liền tính là vị kia thành chủ phu nhân không có chuyện nhi, nhưng là vị kia thành chủ khẳng định còn có hậu tay. Thành chủ nghĩ nghĩ, còn phải làm Lâm Anh chạy nhanh đem Thái Ân Ân mang về tới, đến nơi kế tiếp, tùy tiện bọn họ đi, hắn đến trước đem nhà mình nữ nhi dàn xếp hảo, chuyện khác. Vẫn là yêu cầu cùng vị kia thành chủ hiệp thương một chút, loại chuyện này, còn cần áp chế một chút, lại còn có yêu cầu đối phương phối hợp, rốt cuộc sự tình là phát sinh ở Nuốt Nguyệt Thiên. Trước kia hắn là thật sự khinh thường như vậy một chỗ, nhưng là hiện tại hắn từ Lâm Anh trong miệng đã biết, hiện tại Nuốt Nguyệt Thiên phát triển không tồi, thậm chí có thể nói so với bọn hắn Nguyệt Hoa Thành còn muốn hảo. Đối với những cái đó lưu dân an trí, Lâm Anh cũng nói, phải biết rằng ở ngoài thành chính là có mấy đống lâu, tại đây mấy đống trong lâu, cư trú không ít lưu dân. Bằng không Thái Ân Ân cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tìm đến lưu dân. Lâm Anh phái Thái Cường đem Thái Ân Ân đưa về Nguyệt Hoa Thành, kế tiếp vẫn là yêu cầu hắn tới xử lý. Thái Cường biết anh thúc đây là khẳng định điều tra rõ chân tướng, bằng không cũng sẽ không làm chính mình đem Thái Ân Ân đưa trở về. Rốt cuộc cái này nha đầu bình thường làm cái gì, hắn căn bản làm không được nàng chủ nhân, thậm chí bọn họ ra cửa, đều là ẩn ẩn lấy nàng là chủ. Có nàng ở thời điểm, người trong phủ đại đa số đều là lấy nàng là chủ. Sau đó mới là hắn. Cho nên chuyện này, hắn không biết là thực bình thường sự tình. Thái Cường như vậy đưa trở về, tự nhiên vẫn là sẽ bị phạt, nhưng là có anh thúc phối hợp, hắn sẽ không đã chịu quá lớn chỉ trích, cho nên Thái Cường thực chấn định đi trở về. Đem nhà mình muội muội giao cho phụ thân về sau, hắn cả người đều ra mồ hôi lạnh, phụ thân lần này là thật sự nổi giận. Nhưng là lại giận lại như thế nào? Đây chính là nữ nhi bảo bối của hắn trước trêu chọc ra tới, đây chính là dự tính của nàng. Cũng không phải là nhân gia tính toán. Cho nên Thái Cường đem muội muội giao cho phụ thân về sau, lập tức liền đi bế quan. Rốt cuộc chỉ có bế quan mới có thể tránh né phụ thân chất vấn, chuyện này cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, rốt cuộc lúc trước muội muội còn muốn cho hắn tới đùa giỡn thành chủ phu nhân. Ngẫm lại ngay lúc đó tình huống, Thái Cường là thật sự thực may mắn chính mình không có động thủ, bằng không nhất ngưng thảm liền có khả năng là chính mình. Ngẫm lại chính mình nếu rơi vào muội muội loại này kết cục, Thái Cường ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Hơn nữa nghĩ lại cái này chủ ý là nhà mình muội muội nghĩ ra được, hắn càng là cảm thấy đáng sợ. Hắn như thế nào sẽ có như vậy khủng bố muội muội? Hắn có thể hay không không cần? Thái Cường vẫn luôn ở vào bế quan trạng thái, Nguyệt Hoa Thành thành chủ đại nhân tự nhiên không thể đối hắn động thủ, vì thế hắn bàn tay hướng về phía trong thành lưu dân. Muốn nói lên, Nguyệt Hoa Thành bản thân đối lưu dân liền không phải như vậy thân thiện, hơn nữa thành chủ bảo bối nữ nhi tao ngộ loại tình huống này, vẫn là lưu dân làm ra tới. Cho nên Thái Thành chủ làm người đem trong thành lưu dân toàn bộ đuổi đi ra ngoài, hơn nữa từ nay về sau, toàn bộ Nguyệt Hoa Thành đều cấm lưu dân đi vào. Mà này đó lưu dân tắc toàn bộ dung hướng về phía Nuốt Nguyệt Thiên, bởi vì bọn họ đều thông qua Thái Ân Ân sự kiện, đã biết Nuốt Nguyệt Thiên đối lưu dân thái độ thực hữu hảo, ở ngoài thành xây lên ngoài thành thành, này ngoài thành thành chính là nhất thích hợp bọn họ này đó lưu dân cư trú. 344 chương 344 ghê tẩm thái ân ân 1. Chương 344 ghê tẩm thái ân ân 1. Muốn nói lên, lưu dân sợ nhất chính là cái gì, khẳng định là linh khí, bọn họ đãi ở linh khí nồng đậm địa phương thời gian dài quá, chính là sẽ nổ tan xác. Nhưng là nếu làm cho bọn họ ở tại ngoài thành nói, như vậy liền có chút nguy hiểm, rốt cuộc thế giới này bản thân chính là một cái nguy hiểm thế giới, đối với bọn họ này đó lưu dân tới nói, có thể nói là một cái tội ác thế giới. Mặc kệ là yêu thú cũng hảo, vẫn là ma tu cũng hảo, loại đồ vật này tùy thời đều có khả năng công kích bọn họ, mà bọn họ cố tình không có sức phản kháng. Hiện tại Nuốt Nguyệt Thiên xây lên ngoài thành thành liền không giống nhau, ngoài thành thành cũng ở trận pháp bảo hộ giữa, nhưng là lại như là một mảnh không có linh khí mảnh đất, cái này làm cho này đó lưu dân nhóm cư trú lên chính là thực thoải mái, hơn nữa cũng ở Nuốt Nguyệt Thiên bảo hộ trong phạm vi. Cái kia nguyên bản bị Thái Ân Ân thiết kế quá cửa thành, hiện tại đã thay đổi, biến thành một cái bình thường đại môn. Bởi vì toàn bộ thành trì mở rộng mấy lần, hướng ra phía ngoài chuyển rời có 10 dặm địa. Hiện tại Nuốt Nguyệt Thiên cũng không phải là Thái Ân Ân lúc trước theo như lời, gần là một cái bất nhập lưu thành thị, bởi vì hiện tại Nuốt Nguyệt Thiên dân cư số lượng chính là vượt qua không ít thành trì. Nếu lại lần nữa bình định nói, Nuốt Nguyệt Thiên tuyệt đối không phải là bất nhập lưu địa phương. Thái thành chủ cũng từng phái người tới, muốn biết ngày đó khi dễ quá hắn bảo bối nữ nhi lưu dân rốt cuộc là người nào. Nhưng là nơi này có Nguyệt Hoa thành lưu dân. Bọn họ chính là nhận ra tới điều tra chuyện này người là Nguyệt Hoa thành thành vệ, vì thế những người này thực mau đã bị đuổi đi, đến nỗi bọn họ tưởng điều tra người, hiện tại đã sớm đã chạy tới Mạt Thế đi. Kỳ thật Mạt Thế hiện tại cũng coi như là ổn định, hơn nữa những cái đó lưu dân còn đều được đến một quả tinh hạch khen thưởng, bọn họ trực tiếp kích hoạt rồi dị năng, đi vui vẻ mà sinh sống. Những người này nguyên bản chính là bị Thái Ân Ân thu mua, mặc cho ai đều không có nghĩ đến cuối cùng bọn họ thai họa Thái Ân Ân về sau. Còn có thể toàn thân mà lui. Bất quá, kế tiếp, Nguyệt Hoa thành chủ làm những chuyện như vậy khiến cho người cảm thấy ghê tởm. Phải biết rằng Nguyệt Hoa thành chủ cô em vợ là thánh thành mỗ vị vương gia tiểu thiếp, vì thế hắn lập tức liền cấp nhà mình cô em vợ nói về Thái Ân Ân sự tình. Phải biết rằng Thái Ân Ân sở dĩ biến thành bộ dáng này, toàn bộ đều là nàng tiểu gì sùng ra tới, hơn nữa bởi vì tiểu gì chỉ có một nhi tử, cho nên có thể nói là đem nàng đương nữ nhi tới sùng. Vừa nghe đến nhà mình bảo bối ra loại chuyện này, cô em vợ lập tức không bình tĩnh, đầu tiên là làm Thái thành chủ chạy nhanh đem nha đầu đưa đến bên người nàng nhi tới, sau đó chính là làm hắn nghiêm trị những người đó. Nghe được nghiêm trị này hai chữ thời điểm, Thái thành thị đều buồn bực. Trời biết nhà mình nữ nhi là nghĩ như thế nào, rõ ràng ở Nuốt Nguyệt Thiên tao ngộ loại chuyện này, nàng thế nhưng còn yêu cầu làm Nguyệt Hoa thành thành chủ vì chuyện này phụ trách, thậm chí còn làm hắn đưa ra yêu cầu, làm Lâm thành chủ đem thành chủ phu nhân cấp hưu, làm nàng vì chuyện này phụ trách. Thái thành chủ bất đắc dĩ. Chuyện này thủy tượng giả là hắn nữ nhi, hắn thật sự không mặt mũi làm nhân gia phu nhân đi vì chuyện này phụ trách, rốt cuộc nhân gia cũng là người bị hại. Thái thành chủ liền tính là lại sùng ái nữ nhi, cũng là một cái minh lý lẽ người, rốt cuộc hắn là một thành chi chủ, nếu làm không được công bằng nói, cái này thành chủ vị trí hắn cũng làm không đến lâu như vậy. Hắn hiện tại căn bản không có biện pháp trả thù, những cái đó lưu dân cùng động thủ chảo chính mình nữ nhi người toàn bộ đều không thấy. Nữ nhi đưa đến thánh thành. Nhưng là chuyện này cuối cùng giải quyết như thế nào đây? Cô em vợ thực mau phát tới tin tức, làm hắn đi tới gần Lâm thành chủ cưới hắn nữ nhi. Cô em vợ nói là, làm đối phương hưu phu nhân là khẳng định không thành, có thể trước làm Thái Ân Ân làm tiểu. Thái thành chủ tuy rằng không muốn làm nữ nhi làm tiểu, nhưng là nghe được cô em vợ nói đây là nữ nhi ý nguyện, hắn không có cách nào, chỉ có tu thư một phòng, làm Lâm Anh tự mình đưa đến Lâm Hữu trong tay. Lâm Hữu nhìn đến tin tức thời điểm, liền trực tiếp bị khí vui vẻ, ta đây cưới nàng. Cái kia giày rách giống nhau nữ nhân. Lâm Anh mặt đương trường liền biến sắc, hắn không nghĩ tới vị này thành chủ lại là như vậy không cho mặt mũi. Ta nói, các ngươi là cảm thấy các ngươi Nguyệt Hoa thành thành chủ đại tiểu thư là đẹp như thiên tiên sao. Nếu là cái dạng này, trực tiếp đưa đến thánh thành đi thì tốt rồi, đừng hướng ta nơi này đẩy, đừng tới ghê tầm ta, ngươi cảm thấy nàng làm ra loại chuyện này tới, phản tới rồi nàng chính mình trên người, ta là có thể hả giận sao. Lâm Hữu nhìn về phía Lâm Anh. Lâm Anh sắc mặt khó coi. Trước mắt cái này tuổi trẻ nam nhân tu vi so với chính mình cao một chút, đã mau đến xuất khiếu kỳ, hắn cười như không cười nhìn chính mình. Lâm đạo hữu, chúng ta cũng coi như là cùng họ người, khác khó nghe nói, ta cũng liền không nói, còn thỉnh ngươi trở về nói cho các ngươi thái thành chủ, cái loại này nữ nhân ta không dám muốn. Lâm hữu nói lời này thời điểm vẫn là một bộ nghiêm trang biểu tình. Lâm anh thở dài một hơi cáo từ, hắn trở về về sau tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó đem sự tình nói cho Thái Thành Chủ, nói cho hắn chuyện này là không có khả năng. Vị kia Lâm Thành Chủ tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là hắn chính là đối nhà mình phu nhân rất là giữ gìn. Hơn nữa xem như vậy, nếu Thái Ân Ân còn dám xuất hiện nói, hắn còn sẽ truy cứu. Thái Thành Chủ bất đắc dĩ, bảo bối nữ nhi nguyện vọng là thỏa mãn không được, hắn chỉ có thể cấp cô em vợ đem tin tức tặng qua đi. Lần này nhi, chính là đem hắn cô em vợ tức điên, cái này nuốt nguyệt thiên, thật đúng là chính là cấp mặt không biết xấu hổ. Nghĩ tới nơi này, nàng quyết định dựa nhà mình vương ra thủ đoạn, nhìn xem có thể hay không đem Thái Ân Ân cưỡng chế gả cho Lâm Hữu. Vị này cô em vợ cũng là không có làm thanh thanh sở, hiện tại nuốt nguyệt thiên thành chủ căn bản không phải thánh thành phái đi xuống, có thể nói căn bản không chịu thánh thành quản chế. Hơn nữa hiện tại nuốt nguyệt thiên các loại quy định cũng là vì ở tại nơi này người hảo, cho nên nơi này người lực ngưng tụ chính là rất mạnh, bọn họ hiện tại cơ hồ có thể nói đã đem nuốt nguyệt thiên trở thành bọn họ chân chính ra. Không ai có thể đối bọn họ gia viên làm phá hư, bởi vì bọn họ khẳng định sẽ không nhẹ tha người nọ. Cho nên đương thánh thành vị kia vương gia phái người tới, hơn nữa vẫn là một bộ thực kiêu ngạo bộ dáng khi, thậm chí còn không có đi đến thành chủ phủ phụ cận, cũng đã bị người cấp tạp, mà hắn cố tình nhìn không ra, là bị người nào cấp tạp. Thánh thành phái người tới, hơn nữa người nọ còn kiêu căng ngạo mạn ném cho hắn một chừng giấy, Lâm Hữu nhìn một chút, kêu ý tứ thực minh xác chính là làm hắn cưới Thái Ân Ân làm vợ. Lâm Hữu trực tiếp đem giấy ném về tới người nọ trên mặt. Ta cùng quy chủ có quan hệ gì? Luôn được đến hắn tới ra lệnh cho ta. Ngươi không phải tới khôi hài đi. Lâm Hữu lạnh lùng mà nói. Thánh thành tới người, lần này nhi tức giận đến mặt đều tái rồi. Phải biết rằng nhà bọn họ vương gia ở toàn bộ tu chân giới có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Lần này tử thế nhưng bị như vậy một cái hoang man nơi thành chủ cấp cự tuyệt. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu đựng? Nhưng là không có chờ người này nói chuyện. Lâm Hữu bên người nhi người liền đem Thái Ân Ân sở làm rèm pha một năm một mười toàn bộ nói ra tới, lần này nhi, mang theo mệnh lệnh tới người sắc mặt đều không đẹp. Ra loại chuyện này, còn phải gả cho nhân gia thành chủ, này không phải thai họa nhân gia thành chủ sao? Có như vậy một cái mất thân tiểu thiếp cũng không thành a, huống chi vương gia còn tin vào kia nữ nhân nói, làm vị này Lâm thành chủ cưới Thái Ân Ân làm vợ. Còn có chính là Thái Ân Ân vốn là tính toán dùng đồng dạng chiêu thuật tới đối phó nhân gia thành chủ phu nhân. Đến nỗi cuối cùng phản đến nàng chính mình trên người, hẳn là chính là vị này thành chủ bút tích. 345 chương 345 ghê tẩm Thái Ân Ân 2. Chương 345 ghê tẩm Thái Ân Ân 2. Người nọ nhìn Lâm thành chủ diện mạo, cũng biết vì cái gì vị kia Thái Ân Ân tiểu thư sẽ phương tâm ám hứa, nhưng là vị này thoạt nhìn mặt mày thanh chính, hắn biết vị này cũng không phải là cái gì sợ hãi cường quyền chủ nhân, hơn nữa này nuốt nguyệt thiên đích sắc cùng thánh thành không có bất luận cái gì quan hệ, vương gia dùng mệnh lệnh thủ đoạn tới làm là tuyệt đối không thể. Cho nên hắn lập tức nương nghỉ ngơi, đem sự tình trước ngừng ở một bên nhi. Người này về tới nhà khách, lập tức liền đem sự tình trải qua cùng nhà mình vương gia giảng thuật một lần. Muốn nói lên, vị này vương gia là rất sủng vị kia cô em vợ, nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn tiểu thiếp thế nhưng che giấu sự tình chân tướng, còn nói cái gì Thái Ân Ân cùng Lâm thành chủ là yêu nhau, nhưng là bị vị kia thành chủ phu nhân mạnh mẽ chen chân, đoạt sở ái, thậm chí còn tìm nhân họa hại nàng. Dù sao này bi tình nữ chính liền như vậy bởi vì Lâm thành chủ muốn chết muốn sống. Cho nên mới làm hắn hạ như vậy một cái bức Lâm thành chủ cưới Thái Ân Ân ý chỉ. Nhưng là kết cục có chút ra ngoài hắn dự kiến, không nghĩ tới chính mình cái này tiểu thiếp cháu ngoại gái thế nhưng là lợi hại như vậy nhân vật. Thế nhưng ở địa bàn của người ta thượng đối nhân gia phu nhân xuống tay, thậm chí hiện tại còn muốn mượn trợ chính mình tay, mạnh mẽ gả cho vị kia thành chủ. Vương gia lạnh lùng cười, chính mình đây là ngu đi. Thế nhưng quản loại chuyện này đi. Cũng là chính mình bình thường quá sủng cái kia tiểu thiếp, cho nên mới cho nàng cũng đủ tin tưởng, làm nàng tại đây chuyện thượng giấu giếm chính mình, thật đúng là đương chính mình không thể biết sự thật. Vương gia nói cho chính mình thủ hạ, nói cho hắn chuyện này không cần phải xen vào. Vị kia thuộc hạ chính là biết nhà mình ra thực sủng vị kia tiểu thiếp, vì thế còn dò hỏi một câu, kia liên phu nhân nơi đó làm sao bây giờ? Nàng cháu ngoại gái làm được rèm pha nhi, nàng còn muốn thế nào? Vương gia đối liên phu nhân có chút tức giận. Nghe được nhà mình vương ra khẩu khí, người nọ biết vị này liên phu nhân xong đời. Bất quá liền liên phu nhân thủ đoạn, cũng không biết bao lâu có thể trọng đến vương ra sủng ái, chuyện này liền không phải hắn suy xét phạm vi. Người này thế vương ra hướng Lâm Hữu xin lỗi, sau đó liền dẫn người rời đi. Lâm Hữu nghĩ nghĩ, vẫn là thực lực của bọn họ quá yếu, nếu chính mình cường đại đến người khác nhìn đến chính mình cũng không dám ngẩng đầu nói chuyện, như vậy còn có ai dám đối với chính mình hạ không thể hiểu được ý chỉ. Nói đến cũng thật là buồn cười. Ở thánh thành đương vương gia, người nọ liền tưởng khắp thiên hạ vương gia. Đây chính là một cái lấy thực lực là chủ thế giới, cũng không phải là có quyền lợi liền có tất cả thế giới. Lâm Hữu nghĩ, quyết định trước giúp nhà mình thuộc hạ độ kiếp. Lâm Hữu làm quản gia đi thống kê một chút, ở hắn thuộc hạ giữa, có 10 cái trúc cơ đỉnh có thể độ kiếp, bất quá giúp 10 cái người độ đăng kiếp, Lâm Hữu cảm thấy này kiếp lôi khẳng định không có bao lớn. Rốt cuộc liền tính là đem người đều tụ tập tới rồi cùng nhau, cũng chưa chắc có thể so sánh được với một cái nguyên anh kỳ kiếp lôi. Quản gia nhìn về phía nhà mình chủ tử, nếu không đem trong thành người đều tụ tập lên, thế nào? Lâm Hữu nhíu một chút mày, cũng đúng, vừa lúc nhìn xem chúng ta toàn bộ nuốt nguyệt thiên trong thành người tố chất, nếu không được nói, cái này thành đã có thể muốn vứt bỏ. Quản gia cười, mặc kệ tình huống như thế nào hạ, đều là chủ nhân quan trọng. Một cái thành mà thôi, vứt bỏ liền vứt bỏ, không được bọn họ về sau lại kiến một cái bái, dù sao nhà mình chủ tử chính là kiếp lôi thể, nếu thật sự lại kiến một thành chỉ nói, phòng trừng cũng có rất nhiều người tới gia nhập đi. Hơn nữa quản gia cảm thấy trải qua lần trước lang láo tổ sự kiện về sau, hẳn là không có người dám coi khinh nhà mình chủ tử, muốn an toàn độ kiếp, cũng đến xem nhà mình chủ tử ý nguyện, cưỡng bách là không được. Quản gia lập tức liền tổ chức người đi thống kê sắp độ kiếp người, lần này nhi, toàn bộ trong thành người cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì muốn thống kê độ kiếp người, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ nuốt nguyệt thiên đây là lại muốn làm sự tình? Trải qua thống kê, nuốt nguyệt thiên trong thành tổng cộng cũng có 10 vị muốn độ kiếp, nhưng là này không bài trừ có chút không muốn đem chính mình muốn độ kiếp sự tình đặt tới bên ngoài nhi thượng giấu xuống dưới. Đối với loại người này, quản gia chỉ có thể nói, bọn họ xứng đáng. Quản gia đem này 10 cái người triệu hoán tới rồi cùng nhau, sau đó nói nhà mình thành chủ là kiếp lôi thể, tưởng giúp bọn hắn cùng nhau độ kiếp về sau, những người này trực tiếp ngốc rớt. Muốn nói lên, bọn họ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, một đám đều không có nắm chắc độ kiếp, cho nên ở thành chủ phủ ở thống kê độ kiếp nhân số thời điểm, mới báo danh, bọn họ là nghĩ nếu thành chủ phủ có thể kéo bọn hắn một phen thì tốt rồi. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự kéo bọn hắn. Hơn nữa bọn họ còn được đến như vậy một cái khủng bố tin tức. Thành chủ chính là kiếp lôi thể. Thành chủ chính là kiếp lôi thể. Thành chủ chính là kiếp lôi thể. Chuyện quan trọng nói 3 lần, phải biết rằng có bao nhiêu người suy đoán kiếp lôi thể rốt cuộc đi đâu vậy, kiếp lôi thể có phải hay không chết ở yêu tộc, nhưng là không nghĩ tới nhà mình thành chủ chính là kiếp lôi thể, nhân ra sống được hảo hảo. Những người này kích động lên, quản gia trực tiếp đem bọn họ an bài tới rồi thành chủ phủ nhà khách. Những người này ngồi ở nhà khách trong đại sảnh, giống như là nằm mơ giống nhau. Ta cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Nay không phải mộng, chúng ta rốt cuộc có thể an toàn đến kết đăng kỳ. Tướng công, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, ta vốn dĩ một chút nắm chắc đều không có. Nói chuyện chính là một nữ nhân, nàng cùng nhà mình tướng công cùng nhau tu chân, nhưng là bọn họ quá đến quá bần cùng, nguyên bản bọn họ phu thê hai người là ở bên ngoài quảng trường hỗn, sau lại thay đổi thành chủ về sau, trong thành quy định thay đổi, bọn họ rốt cuộc thuê tới rồi thuộc về chính mình phòng ốc. Có thể yên tâm lại tu luyện. Kỳ thật lại nói tiếp, nàng cùng nàng nam nhân sớm cũng đã tới rồi trúc cơ đỉnh, nhưng là bọn họ không có bất luận cái gì trang bị gì đó, căn bản không có cũng đủ năng lực đi độ kiếp, cho nên vẫn luôn kéo dài. Bọn họ nghĩ, mãi cho đến không thể kéo dài thời điểm, liền cùng đi độ kiếp hảo, muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống. Đôi vợ chồng này cảm tình vẫn là rất thâm hậu. Không nghĩ tới thế nhưng là như vậy cường đại cơ duyên, cũng không biết hắn đã biết có thể hay không hối hận. Có một người âm thầm mà nghĩ thầm, hắn một cái bạn tốt cũng là trúc cơ đỉnh, nhưng là hắn giấu xuống dưới, bọn họ này đó bằng hữu cũng không có bán đứng hắn, nếu hắn đã biết là loại này cơ duyên, không biết hắn đến nhiều hối hận. Người này cảm thấy thành chủ chưa chắc chịu nhiều lần đều bang nhân độ kiếp, có khả năng lại chờ mấy năm bang nhân, người kia khả năng phải dựa vào chính mình độ kiếp. Hắn căn bản không biết, quản gia chính là có đăng ký, đối với loại này từ bắt đầu cũng không tin chủ tử người, hắn trọng điểm nhi làm đánh dấu. Bọn họ bên này nhi đem người một an bài đến nhà khách, liền có người nhịn không được suy đoán. Những cái đó đăng ký độ kiếp người đều bị mang đi. Ta như thế nào có loại cảm giác, loại chuyện này cùng kiếp lôi thể có quan hệ đâu? Cùng kiếp lôi thể có quan hệ? Có thể ở cái gì quan hệ? Vậy không biết, dù sao ta là có loại cảm giác này mà thôi. Rốt cuộc chỉ là suy đoán, dù sao càng kỳ quái hơn suy đoán đều có, tỉ như những người này là phải bị trở thành kiếp lôi phá hôi. Tỷ như những người này nếu thành công độ kiếp, sẽ bị đào kim đan, dù sao cái gì lung tung rối loạn nói đều có. Quản gia nhẹ dương một chút mi, sau đó tuyên bố một tin tức, nhà bọn họ thành chủ là kiếp lôi thể, bởi vì yêu cầu một chút kiếp lôi năng lượng, cho nên giúp những người này miễn phí độ kiếp. 346 chương 346 tinh thuần kiếp lôi năng lượng. Chương 346 tinh thuần kiếp lôi năng lượng. Nhà bọn họ thành chủ trừ bỏ yếu điểm nhi kiếp lôi, khác chính là cái gì đều sẽ không muốn. Cho nên những người này đừng nghĩ hãm hại nhà bọn họ thành chủ. Tin tức này một thả ra đi, tức khắc có rất nhiều người liền hối hận, trong thành đại khái còn có 8 vị tới rồi trúc cơ đỉnh người, nhưng là bọn họ đều giấu xuống dưới. Rốt cuộc bọn họ sợ hãi bị người hãm hại, nhưng là không nghĩ tới sẽ là độ kiếp cơ hội. Làm sao bây giờ? Ta không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội, ta đều gom góp thật lâu, nhưng là luôn là cảm giác dựa vào chính mình lực lượng rất khó độ kiếp. Chính là ngươi không có thống kê thượng, đại biểu cho ngươi không tin thành chủ phủ, ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ không lại đồng ý thu người. Ta muốn đi thử thử. Ai, đừng ôm quá lớn hy vọng. Cùng loại đối thoại ở rất nhiều lần vang lên, những người này toàn bộ đều chạy đi tìm quản gia. Những người này cầu tới rồi quản gia nơi này, quản gia không có lưu một chút tình nguyện, trực tiếp cự tuyệt, rốt cuộc bọn họ không có trước tiên tin tưởng thành chủ phủ, như vậy bỏ lỡ, chỉ có thể trách bọn họ xứng đáng. Đây chính là một cái thiên đại cơ duyên, cơ hội chỉ có như vậy một lần, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Đến nỗi tương lai còn có hay không cơ hội, kia hắn liền không rõ ràng lắm, rốt cuộc loại chuyện này yêu cầu thành chủ đại nhân chính mình quyết định. Lâm Hữu nghe được tụ tập 20 cá nhân, rốt cuộc vừa lòng, hắn muốn cùng nhà mình tiểu yêu tinh cùng nhau giúp những người này độ kiếp, đến lúc đó nhà mình tiểu yêu tinh phỏng trừng là nguyên anh kiếp cũng muốn cùng nhau qua. Vốn dĩ lần trước ở yêu tộc thời điểm, nếu lang lão tổ không có làm ra như vậy ghê tởm sự tình tới, nhà bọn họ tiểu yêu tinh sớm cũng đã vượt qua nguyên anh cướp. Nhưng là vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, nếu không phải đụng phải những cái đó lung tung rối loạn người, hắn còn không nghĩ bại lộ nhanh như vậy. Nếu hiện tại bại lộ, như vậy hy vọng những người đó hành động có thể ở hắn có thể tha thứ trong phạm vi. Nếu có thể chịu đựng, hắn liền tiếp tục xử lý cái này nuốt nguyệt thiên, nếu không thành, hắn liền mang theo người một nhà rời đi. 20 người tụ tập tới rồi cùng nhau, trong thành những người đó không nghĩ tới còn có 10 cái người muốn độ kiếp, hơn nữa bọn họ cũng biết, những người này toàn bộ đều là thành chủ cùng thành chủ phu nhân thủ hạ, cho nên hiện tại bọn họ càng có tin tưởng. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình mang theo những người này đi độ kiếp. Độ kiếp địa phương khoảng cách nuốt nguyệt thiên không xa, hơn nữa ở chung quanh đã xây lên một cái thật lớn trận pháp. Cái này trận pháp khởi đến chính là bảo hộ tác dụng, đồng thời cũng là không nghĩ làm càng nhiều người xông vào bọn họ kiếp lôi khu. Rốt cuộc có chút người khả năng sẽ cấp xông tới, rốt cuộc có chút người đã chuẩn bị độ nguyên anh cướp. Lâm Hữu không tính toán bang nhân độ nguyên anh kiếp, bởi vì hắn hiện tại còn không nghĩ những người khác lực lượng quá cường đại, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nuốt nguyệt thiên ổn định. Rốt cuộc những cái đó tới rồi nguyên anh kỳ nhân tâm liền dã, vạn nhất trái lại đối phó bọn họ, kia đã có thể không thú vị. Lâm Hữu hiện tại quá tưởng cường đại rồi. Cho nên liền tính là kiếp lôi thể thân phận bại lộ đi ra ngoài cũng không cái gọi là, dù sao bọn họ lợi dụng kiếp lôi tới tu luyện là không có bất luận cái gì thai hoàng ẩm, cho nên hắn cũng không nghĩ lại gạt cái gì, ít nhất nhà mình trong thành người biết liền ok. Đương nhiên nhà mình thành trì người đã biết, cũng đại biểu cho tin tức bại lộ đi ra ngoài, trong thành chính là có rất nhiều đại gia tộc cùng đại tông môn người, Lâm Hữu muốn nhìn chính là bọn họ thái độ. 20 người cùng nhau độ đan kiếp, này đến là một cái cỡ nào khủng bố cảnh tượng. Nhưng là cố tình ở nuốt nguyệt thiên, một đám hương phấn đều dôi trưởng cổ tính toán vây xem đâu. Thành chủ chính là kiếp lôi thể, đúng không? Không chỉ là thành chủ, còn có thành chủ phu nhân cũng là. Thiên A, ngẫm lại 20 cá nhân cùng nhau độ kiếp, ta liền cảm thấy trường hợp quá to lớn. Lam ơn, ta cảm thấy này 20 cá nhân cùng nhau, cũng không bằng lần đó bảo thụ độ kiếp cường đại. Nói đến nơi này, người này khủng bố mà nhìn về phía nhà bọn họ thành chủ nơi phương hướng. Kia bảo thụ hẳn là còn ở nhà mình thành chủ trong tay đi. Kia mặt trên một cái đồ vật đều có thể dẫn tới mỗi người phát cuồng, kia chính là suốt một cây đồ vật à, đó có phải hay không thành chủ đại nhân dưỡng? Kia bảo bối dưỡng ở đâu? Thành chủ là kiếp lôi thể tin tức thả ra đi về sau, toàn bộ tu chân giới có thể hay không đều điên cuồng ùa vào tới. Nghĩ vậy nhi, người nọ run rẩy một chút, này thành chủ là kiếp lôi thể sự tình, bại lộ đi ra ngoài, rốt cuộc là chuyện tốt nhi. Vẫn là chuyện xấu nhi đâu. Bất quá này quan thế nào, thành chủ giúp bọn hắn độ kiếp, ngẫm lại chuyện này, hắn trong lòng một mảnh lửa nóng. Không được, tin tức này ngàn vạn không thể thả ra đi, bằng không bọn họ nuốt nguyệt thiên về sau không được an bình. Vì thế đầu, hắn bắt đầu hướng chính mình bên người nhi người ta nói nổi lên chuyện này, thậm chí có người một người tính toán cấp mặt khác thành trì bằng hưu phát tin tức khi, cũng bị bọn họ cấp ngăn trở xuống dưới. Đây là thuộc về bọn họ nuốt nguyệt thiên đơn độc phúc lợi, vì cái gì muốn chia sẻ cho người khác. Này không phải muốn đánh vỡ bọn họ nuốt nguyệt thiên bình tĩnh sao? Có phải hay không về sau không nghĩ muốn loại này phúc lợi? Thức mau, toàn bộ nuốt nguyệt thiên người đều bảo trì trầm mặc, nguyên bản tính toán cấp gia tộc hoặc tông môn phát tin tức người cũng ngừng lại, nếu chuyện này bại lộ đi ra ngoài, làm vị này Lâm thành chủ cùng thành chủ phu nhân trốn đi, bọn họ về sau độ kiếp làm sao bây giờ? Cùng lắm thì cùng gia tộc hoặc tông môn thương lượng một chút, bọn họ cùng vị này thành chủ giao dịch một chút, làm như vậy thành chủ hỗ trợ độ kiếp thật tốt. Phải biết rằng khoảng thời gian trước yêu tộc bên kia nhi truyền quay lại tới tin tức khi, độ kiếp thời điểm, vị kia lang lão tổ muốn thai họa kiếp lôi thể, nhưng là phản bị thai họa, hơn nữa mặt sau suốt đánh hơn 40 đạo lôi, cũng không biết nhà bọn họ thành chủ luyện chế thành cái gì, như thế nào sẽ đánh như vậy nhiều nói lôi. Lâm Hữu cũng không biết, tại đây bất chi bất giác trùng, bọn họ nuốt nguyệt thiên người nhưng thật ra càng ngày càng đoàn kết. Kiếp vân xúc tích thực mau, dù sao cũng là 20 vị tu sĩ đồng thời độ đăng kiếp, cho nên kiếp vân chính là thực khổng lồ, che trời lấp đất. Thật là khủng khiếp a, ta cảm giác này đàn kiếp so 5-6 cá nhân nguyên anh còn phải cường đại, những người này có thể được không? Lam ơn, không phải có thành chủ ở sao? Hy vọng bọn họ động tĩnh nhỏ một chút, đừng kinh động những cái đó các đại lão. Ai không biết những cái đó các đại lão có rất nhiều tới rồi độ kiếp kỳ, nhưng là còn không có độ kiếp lão quái vật. Phải biết rằng nhân loại chính là so yêu tộc giàu hoặc nhiều, bọn họ thật sự thực lo lắng nhà mình thành chủ sự tình bị những cái đó lão quái vật cấp phát hiện. Nhưng là ngẫm lại như vậy thanh thế to lớn kiếp lôi, những cái đó lao ra hỏa, sao có thể phát hiện không được. Kiếp vân xúc tích thực mau, đặc biệt là kiếp vân đại nhân phát hiện Lâm Hữu cùng Lý Tình về sau, càng là tăng mạnh mấy lần, đổ ập xuống chính là đi xuống phách, thậm chí đều không có cho người ta phản ứng cơ hội. Hơn nữa đạo thứ nhất kiếp lôi rơi xuống, không bao lâu đạo thứ hai cũng hạ xuống. Suốt 9 đạo kiếp lôi, tựa như một cái liên hoàn thí giống nhau, một cái không rơi một cái rơi xuống, vây xem người tiểu tâm can đều mau bị dọa ra tới. Kiếp vân bắt đầu tiêu tán, nhưng là tiêu tán không có bao lâu, lại bắt đầu xúc tích lên. Có người hiểu rõ mà nói, hẳn là thành chủ phu nhân muốn độ xa nguyên anh cấp đi. Ta cảm thấy chính mình tim đập đều ra tốc, quá điên cuồng, ta có loại cảm giác những cái đó đang ở kiếp lôi chung người, phỏng chừng ra tới, như thế nào cũng đến kết đan tam cấp hướng lên trên. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này, nếu ta cũng ở độ kiếp hàng ngũ thì tốt rồi. Ngươi còn sớm đâu, nhưng là ta nhanh. 347 chương 347 luyện đan đại hội 1. Chương 347 luyện đan đại hội 1. Phải biết rằng trong thành người giữa, chính là có không ít người tới gần độ kiếp, rốt cuộc lúc trước cũng là nghe được kiếp lôi thể tin tức, những người này mới tới rồi. Về sau không dám độ kiếp là sợ chết, hiện tại rốt cuộc có người hỗ trợ, một đám kích động. Lý Tình muốn độ nguyên anh cướp, nàng hiện tại chính là vô cùng kích động, chính mình rốt cuộc muốn tới nguyên anh kỳ, cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ hấp thu quán kiếp lôi giữa tinh thuần năng lượng, hiện tại bọn họ ở bình thường trong hoàn cảnh tu luyện, căn bản khởi không đến một chút tác dụng. Kiếp lôi A, nhanh lên nhi rơi xuống đi. Lý Tình là thật sự nóng nảy, bởi vì vừa rồi những người đó đang kiếp, nàng chính là xúc tích không ít linh lực, bởi vì nàng tu vi không có nói thăng, cho nên nàng hiện tại là không có cách nào hấp thu này đó linh lực. Mặt khác mới vừa độ xong đan kiếp người đang ở nỗ lực mà hấp thu chính mình trong cơ thể linh lực, bọn họ chính là biết, trong chốc lát còn sẽ có kiếp lôi lực lượng giật lại đây, bọn họ hiện tại hấp thu xong rồi, trong chốc lát mới có thể hấp thu càng nhiều kiếp lôi năng lượng. Lâm Hữu tắt sủng nịch sờ sờ Lý Tình đầu, này một cái sờ đầu sát, làm bên cạnh nhi mới vừa độ xong kiếp người đều cảm thấy chính mình ăn một đống cẩu lương, bọn họ có phải hay không đi ra ngoài cũng nên tìm một cái bạn lữ. Lý Tình nguyên anh kiếp rốt cuộc rơi xuống. Kia từng đạo thô thô kiếp lôi, vẫn như cũ cùng vừa rồi đan kiếp tần suất giống nhau. Người chung quanh buồn bực, đây là ý định không cho thành chủ đại nhân bọn họ nghỉ ngơi a. Chẳng qua, lần này bọn họ thấy được, là thành chủ phu nhân ở mặt trên, hơn nữa như vậy thật lớn kiếp lôi bổ tới nàng trên người. Ta nhìn đến bổ chúng phu nhân. Đúng vậy, ta cũng thấy được. Hào hung tàn a. Phu nhân lớn lên như vậy xinh đẹp, sẽ không bởi vậy hủy dung đi. Sao có thể, đây chính là nguyên anh kiếp. Có thể trọng tố cá nhân hình tượng. Cũng đối Nga. Nếu là độ tần suất nhanh như vậy kiếp, ta cảm thấy ta khẳng định độ bất quá đi. Chứ bỏ thành chủ cùng thành chủ phu nhân, ai có năng lực nói chính mình có thể độ đến quá loại này tần suất kiếp lôi. Không ai có thể độ đến quá, này kiếp lôi nói rõ chính là tưởng đánh chết nhà bọn họ thành chủ cùng thành chủ phu nhân đâu. Liên ở bọn họ khi nói chuyện đã qua đi 5 đạo kiếp lôi, sau đó đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8, đạo thứ 9. Kiếp lôi nhanh chóng độ xong rồi, Lý Tình lúc này đã thành tiểu nguyên anh, cũng không biết có phải hay không kiếp lôi tốc độ mình năng lượng cường đại nguyên nhân, vẫn là vì cái gì nguyên nhân khác, Lý Tình nguyên anh thượng hiện tại còn lóe từng đạo tia chớp đâu. Lý Tình nương trong cơ thể cường đại linh lực, bắt đầu nỗ lực mà tăng lên chính mình tu vi, chờ đến ban ngày thời gian trôi qua về sau, nàng tu vi rốt cuộc ổn định xuống dưới, tăng lên tới nguyên anh 5 tầng. Mà một màn này đã trực tiếp làm khoanh chân sẽ ở bọn họ chung quanh những cái đó mới vừa tiến vào kết đan kỳ người trợn tròn mắt. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi, nhà mình thành chủ mà người tu vi kia chính là cọ cọ hướng lên trên nhảy, còn có chính là nhà mình thành chủ đại nhân, giống như hiện tại đã là xuất khiếu kỳ 3 tầng. Mà bọn họ mới khó khăn lắm đi vào kết đan kỳ 2 tầng, này cũng quá mất mặt đi. Này cũng quá đả kích người đi. Chờ đến bọn họ giải tán từng người về nhà thời điểm, một đám còn không có tử trong đả kích đi ra. Làm sao vậy? Ngươi này không phải thành công vượt qua đan kiếp đi. Như thế nào còn một bộ khổ qua mặt? Ngươi không thấy được ta đây là chịu đả kích sao? Chịu đả kích? Cái gì đả kích? Ngươi nọ nhìn về phía chính mình bằng hữu, biết hiện tại thành chủ phu nhân tu vi là nhiều ít sao? Nhiều ít? Nguyên anh 5 tầng. A, đều nguyên anh 5 tầng, không phải mới vừa độ kiếp sao? Đúng vậy, mới vừa độ kiếp, so với ta độ kiếp còn xong, ngươi nói ta nếu có thể tu luyện đến kết đan 3 tầng còn hảo, thế nhưng liền 3 tầng đều không có tiến vào, chỉ tới kết đan kỳ 2 tầng. Ngươi thấy đủ điểm nhi đi, ta từ kết đan 1 tầng đến 2 tầng suốt dùng 5 năm thời gian. Hắn đây chính là một bước vượt qua đi, đây là bao lớn may mắn a. Ta thấy đủ, chính là có chút chịu đả kích. Ta phải về nhà ngủ. Người này nói liền trực tiếp hướng chính mình nơi chạy tới. Lý Tình trở lại trong phủ thành chủ liền trực tiếp hồi không gian đi bế quan, mà Lâm Hữu tắc bắt đầu làm quản gia đi sưu tập khắp nơi tin tức. Làm Lâm Hữu không nghĩ tới tình huống thượng, những người này thế nhưng không có đem tin tức tản đi ra ngoài. Thậm chí những cái đó đại gia tộc cùng đại tông môn người cũng không có đem tin tức tản đi ra ngoài. Bọn họ đã ám chọc chọc nghĩ đến, như thế nào lợi dụng tin tức không có tản đi ra ngoài thời điểm, lặng lẽ tăng lên đã phương lực lượng. Cho nên chuyện này liền như vậy giấu giếm xuống dưới, tuy rằng nói lần này kiếp lôi cũng là thanh thế to lớn, nhưng là cũng không giống tiểu tinh tinh độ kiếp lần đó như vậy cường đại, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Bởi vì gần nhất một đoạn thời gian, tu chân giới một kiện việc trọng đại, hấp dẫn ở mọi người ánh mắt. Thanh Thành muốn tổ chức luyện đan đại hội. Hơn nữa lúc này đây luyện đan đại hội nhằm vào bất luận cái gì một cấp bậc, thậm chí còn bình định cấp bậc. Nay một việc trọng đại làm rất nhiều đại năng cũng đều chú ý thượng, rốt cuộc nếu thật sự phát hiện cái gì luyện đan thiên tài gì đó, ai không nghĩ lay hồi nhà mình trận doanh. Thái Ân Ân ở Thánh Thành yên lặng một đoạn thời gian, lại sinh động lên, lại nói tiếp, nàng sớm trước kia cũng đã cùng nam nhân song tu, lần này sự tình trừ bỏ mất mặt bên ngoài, đối nàng không có khác ảnh hưởng. Cho nên nàng lập tức lại sinh động lên. Bất quá bởi vì đã chịu nàng ảnh hưởng, nàng tiểu di ở vương phủ không thế nào được sủng ái, trong khoảng thời gian này tiểu di vì tranh hồi sủng ái, đã cố thượng nàng. Cho nên Thái Ân Ân nhàn rỗi không có việc gì liền trực tiếp chạy tới trên đường cái, hiện tại Thánh Thành đã tụ tập không ít thanh niên tài tuấn. Nàng tưởng săn thú một chút, đối với Thái Ân Ân tới nói, nàng yêu cầu một cái xinh đẹp nam nhân tới giúp nàng gột rửa một chút thân thể. Thái Ân Ân có tâm câu dẫn, cho nên thực mau nàng liền thông đồng tới rồi mục tiêu, người này là một vị luyện đan sư. Tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là ở tu chân giới đảo cũng là có chút danh tiếng, nghe nói là thiên tài cấp nhân vật, chính là làm người háo sắc một chút. Hắn đi vào Thánh Thành trong khoảng thời gian này, trên cơ bản một ngày đổi một nữ nhân, cho nên đối với Thái Ân Ân, hắn căn bản không có một chút cảm tình, chỉ là đùa bỡn một chút mà thôi. Liên tính là nàng tiểu gì là cái gì vương phủ tiểu thiếp, cũng so ra kém thân phận của hắn, rốt cuộc hắn chính là 10 đại tông môn đứng đầu tận trời môn môn chủ nhi tử Vân Thiên Tể, có ai dám trêu chọc hắn. Lại nói tiếp, Thái Ân Ân thông đồng người này cũng là có chút ý tưởng nhi, nàng trong lúc lơ đãng, đem nuốt Nguyệt Thiên Thành chủ phu nhân xinh đẹp như hoa tin tức tiết lộ cho hắn. Hơn nữa Thái Ân Ân trong tay còn có Lý Tình hình ảnh, cái kia Vân Thiên Tể thấy được về sau, kia kêu một cái tâm ngứa khó nhịn. Nuốt Nguyệt Thiên, cái kia ai cũng không muốn quản lý thành trì. Hiện tại thế nhưng có thành chủ. Hơn nữa thành chủ phu nhân còn như vậy Mỹ. Không được, phải nghĩ biện pháp làm cái này thành chủ cùng thành chủ phu nhân lại đây. Chỉ cần bọn họ tới rồi Thánh Thành về sau, chính mình tưởng xuống tay thời điểm, mới có thể xuống tay. Nghĩ vậy nhi, Vân Thiên Tể càng là nhẫn mại không được, không biết vì cái gì từ thấy được thành chủ phu nhân hình ảnh lúc sau, trước mắt nữ nhân này hắn cũng lười đến chạm vào, cứ như vậy tử, trực tiếp đem Thái Ân Ân đuổi đi. Cái này làm cho Thái Ân Ân kêu kêu một cái buồn bực a, sớm biết rằng nàng liền không nên trước bại lộ ra nữ nhân kia hình ảnh tới, ít nhất chính mình đắc thủ về sau, lại bại lộ. Bộ dáng này nữ nhân kia chẳng khác nào bị nàng chơi qua hàng xỉ cổ tàn chơi. 348 chương 348 luyện đan đại hội 2. Chương 348 luyện đan đại hội 2. Không thể không nói, cái này Thái Ân Ân tâm lý hoạt động thật sự rất cường đại, phỏng chừng Vân Thiên Tể đều sẽ không nghĩ đến, hắn sẽ ở Thái Ân Ân trong mắt biến thành hàng xỉ cổ tàn. Ở Thái Ân Ân rời đi về sau, Vân Thiên Tể liền bắt đầu hoạt động lên, muốn nói lên, tận trời môn cũng là lần này thịnh hội sau lưng người ủng hộ chi nhất. Tưởng mời người kia cũng là một giây sự tình mà thôi. Kết quả là, Nuốt Nguyệt Thiên Thành chủ phủ liền thu được cái này một cái thiệp mời, thỉnh thành chủ cùng thành chủ phu nhân tham gia Thánh Thành luyện đan đại hội, nếu Nuốt Nguyệt Thiên có đan sư nói, cũng hoan nên tới tham dự thịnh hội. Thu được thứ này thời điểm, Lâm Hữu chính là chần chờ đã lâu, cái này thiệp mời cho hắn một loại không có hảo tâm cảm giác. Nhưng thật ra Lý Tình thấy được có chút muốn đi, rốt cuộc nàng cũng là đan sư, gần nhất nàng ở luyện chế thích hợp nguyên anh kỳ tu luyện đan dược. Nàng trong tay đan phương không ít, nhưng là luyện chế lên, không có người chỉ điểm một chút, có đôi khi lý giải lên thật là quá phiền toái. Lý Tình muốn học học người khác kinh nghiệm, cho nên nàng cùng Lâm Hữu nói nàng ý tưởng nhi. Vốn dĩ Lâm Hữu đều đã tính toán mang Lý Tình đi ra ngoài đi dạo, kết quả là, bọn họ lập tức liền quyết định đi Thánh Thành đi dạo. Thiệp mời bọn họ là mang lên, nhưng là dùng không cần liền xem bọn họ tâm tình. Hai người từ tới rồi Nuốt Nguyệt Thiên còn không có đi qua nhân loại tu sĩ mặt khắc thành trì đâu. Bọn họ hai người trực tiếp lên đường tới rồi Nguyệt Hoa Thành, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, bọn họ hai người là dịch dung, hơn nữa cũng không có bị phát hiện. Hai người đi ngồi truyền tống trận thời điểm, còn gặp Thái Cường, người này cũng là muốn đi Thánh Thành, là một cái nữ tu đưa hắn, xem như vậy hẳn là hắn mẫu thân. Dù sao tả dặn dò hữu dặn dò, chính là làm hắn đi tiểu gì ra, ngàn vạn đừng trêu chọc thị phi, trong khoảng thời gian này hắn tiểu gì quá đến quá gian khổ, làm hắn đau lòng hắn tiểu gì một chút. Thẳng đến Thái Cường làm bảo đảm về sau, mới phóng hắn ngồi truyền tống trận, hắn vừa lúc cùng Lâm Hữu cùng Lý Tình là cùng cái truyền tống trận. Chẳng qua hắn hiện tại căn bản nhận không ra bọn họ tới, theo chân bọn họ ngồi chung truyền tống trận còn có mấy người, trong đó một người là bảo hộ Thái Cường Trung Thúc. Lâm Hữu cùng Lý Tình cảm ứng một chút, vị này Trung Thúc là nguyên anh hậu kỳ tu vi, đến nơi Thái Cường nói, là trúc cơ sơ kỳ tu vi, hắn tư chất không bằng Thái Ân Ân, đây cũng là hắn không bằng nàng được sủng ái nguyên nhân chí nhất. Truyền tống trận là không thể thẳng tới Thánh Thành, yêu cầu đến Thủy Thành chuyển một chút truyền tống trận. Nguyệt Hoa Thành đến Thủy Thành lần này truyền tống Lâm Hữu cùng Lý Tình tổng cộng giao 20 vạn hạ phẩm linh thạch, không thể không nói này truyền tống trận thật là một cái kiếm tiền thứ tốt. Muốn nói lên, Nguyệt Hoa Thành kỳ thật cũng không có so Nuốt Nguyệt Thiên phồn hoa nhiều ít, thậm chí có thể nói còn có chút so ra kém Nuốt Nguyệt Thiên đâu. Lâm Hữu cùng Lý Tình tới rồi Nguyệt Hoa Thành liền trực tiếp tới rồi truyền tống trận bên này, căn bản không có đi địa phương khác chuyển động. Rốt cuộc nơi này cũng không phồn hoa, hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ cấp Nguyệt Hoa Thành sáng tạo cái gì giá trị, cho nên trực tiếp ngồi truyền tống trận. Bất quá chờ hai người tới rồi Thủy Thành thời điểm, đôi mắt đều cảm thấy phải tốn, này Thủy Thành thật sự quá xinh đẹp, đây là một cái thủy thượng thành thị, nhưng là cái này thành trì là rất lớn, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất là phồn hoa. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người ngừng lại, bọn họ tính toán ở chỗ này nhìn xem lại đi. Hai người trực tiếp ở trên phố đi dạo lên, nơi này trang phục cũng là thật xinh đẹp. Theo chân bọn họ ra trong tiệm phong cách có chút bất đồng, từng cái quần áo toàn bộ đều là tay áo rộng cái loại này, Lý Tình thực thích loại này phong cách. Đối với Lâm Hữu tới nói, nếu thích vậy mua. Này một mua đã có thể thu không được tay, Lý Tình còn vào tay rất nhiều tình lữ trang, hai người còn lập tức liền tìm địa phương thay, như vậy một thay, liền tính là hai người đem dung mạo dịch dung thành thanh tú bộ dáng, nhưng là một mặc vào này quần áo, hai người tức khắc có vẻ sặc sỡ lóa mắt lên. Buổi tối bọn họ ở tại một nhà thủy thượng khách điếm. Buổi tối bên thai nhi còn có thể truyền đến nhàn nhạt nước chảy thanh, ở tại nơi này, thật là làm người cảm thấy quá thoải mái. Lý Tình có chút lưu luyến quên phản, nếu không phải Lâm Hữu nhắc nhở nàng, sắp đến thi đấu thời gian, phỏng chừng nàng còn không nghĩ đi đâu. Bọn họ phu thê hai người ở Thủy Thành đãi suốt 10 ngày thời gian. Mà lúc này, ở Thánh Thành Vân Thiên Tề đã sốt ruột chờ, hôm nay có từ Thủy Thành tới sao? Không có. Thủy Thành bên kia nhi còn không có người tới. Không có. Hắn một ngày dò hỏi thật nhiều thứ đẳng đến đáp án đều là không có, liền tính là ngẫu nhiên truyền tống lại đây, không phải lão nhân chính là diện mạo bình thường nam nhân, căn bản không giống như là Nuốt Nguyệt Thiên thành chủ cùng thành chủ phu nhân. Bọn họ rốt cuộc tới hay không? Vân Thiên Tể có chút sốt ruột. Quang đưa thiệp mời thuộc hạ đã bị hắn gọi tới mười mấy thứ, mỗi lần hỏi hắn vấn đề đều giống nhau, có phải hay không thật sự đem thiệp mời đưa đến? Cái này làm cho hắn thuộc hạ đều muốn chạy trốn, thiếu chủ rốt cuộc làm sao vậy? Thiếu chủ không bệnh đi? Vì cái gì thiếu chủ lão hỏi cái kia thành chủ, cái kia thành thị làm sao vậy? Nuốt Nguyệt Thiên không phải không có thành chủ sao? Dù sao hắn thuộc hạ rất kỳ quái, hơn nữa Vân Thiên Tề cũng căn bản không dám cùng người ta nói khởi, hắn xem người liếc mắt một cái lầm trung thân sự tình, mười mấy ngày nay tới, hắn căn bản đều lười đến xem nữ nhân khác liếc mắt một cái, mỗi ngày đều chờ Thủy Thành bên kia nhi tin tức. Lâm Hữu cùng Lý Tình rốt cuộc tới rồi Thủy Thành truyền tống trận nơi này. Từ Thủy Thành truyền tống đến Thánh Thành yêu cầu phó linh thạch 10 vạn là được. Phải biết rằng Thủy Thành khoảng cách Thánh Thành khoảng cách, cùng Nguyệt Hoa Thành đến Thủy Thành khoảng cách là không sai biệt lắm. Nhưng là Nguyệt Hoa Thành vì cái gì liền thu phí như vậy cao đâu. Thật là quá tối, cũng quá độc ác. Có giá cả đối lập, Lý Tình đều không nghĩ lại ngồi Nguyệt Hoa Thành đến Thủy Thành truyền tống trận, bởi vì hồi trình thời điểm, Thủy Thành đến Nguyệt Hoa Thành cũng là chỉ thu 5 vạn linh thạch. Quá tối, thật là quá tối. Lý Tình nhịn không được oán giận nói, như thế nào Nguyệt Hoa Thành thành chủ ra người con cháu kém còn chưa tính, Nguyệt Hoa Thành chủ nhân phẩm cũng kém như vậy, lại là như vậy tham mỗi lần truyền tống muốn nhiều thu gấp đôi linh thạch. Cũng không biết người khác như thế nào có thể chịu đựng. Kỳ thật lại nói tiếp, chuyện này cũng không thể quái Nguyệt Hoa Thành thái thành chủ, phải biết rằng khắc thành trì bởi vì phồn hoa, hoặc là khoảng cách thánh thành tương đối gần, cho nên thánh thành đối này đó thành trì đều có trợ cấp, nhưng là Nguyệt Hoa Thành quá xa xôi, hơn nữa thái thành chủ cũng không nhận người đã thấy, cho nên Nguyệt Hoa Thành không có một chút trợ cấp, cho nên thái thành chủ cũng chỉ có thể dựa này đó nhiều thu linh thạch tới trợ cấp giữ gìn thành trì xây dựng gì đó. Kỳ thật lại nói tiếp Nguyệt Hoa Thành so nuốt Nguyệt Thiên hảo quá nhiều, rốt cuộc nhân ra có truyền tống trận có thể thu phí, nhưng là nuốt Nguyệt Thiên liền truyền tống trận đều không có, thậm chí thành chủ vị trí này, thánh thành đều lười đến phái người tới. Cho nên lại nói tiếp, vẫn là nuốt Nguyệt Thiên đáng thương, nhưng là Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ căn bản không có như vậy tưởng, bọn họ hiện tại nghĩ một việc, bọn họ đến kiến một cái truyền tống trận, một cái có thể truyền tống đến thánh thành phụ cận truyền tống trận. Bọn họ nhưng không vui trải qua mặt khác thành trì. Bất quá thẳng tới thánh thành truyền tống trận xây lên tới, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cái này vẫn là yêu cầu hảo hảo cân nhắc một chút, hơn nữa truyền tống trận còn không thể kiến đến bên trong thành, cần thiết đến kiến đến ngoài thành, rốt cuộc kiến đến ngoài thành mới có cảm giác an toàn. Hai người liền như vậy trực tiếp truyền tống tới rồi thánh thành, bọn họ một truyền tống lại đây, liền khiến cho khắp nơi nhân mã chú ý. Rốt cuộc tận trời môn vị kia thiếu chủ chính là vẫn luôn đang chờ thủy thành người tới đâu, lần này truyền tống lại đây hai người. Đại gia có loại dự cảm hai vị này chính là vị kia thiếu chủ phải đợi người. 349 chương 349 luyện đan đại hội 3. Chương 349 luyện đan đại hội 3. Vân Thiên Tể vừa nghe từ Thủy Thành truyền tống tới một đôi phu thê, cả người cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cảm thấy kia nhị vị thực mau hẳn là liền cầm thiệp mời xuất hiện. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, căn bản không có người lại đây. Đến nỗi Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ hai người tìm một nhà không quá thu hút tiểu khách điếm cư trú xuống dưới, cũng không phải bọn họ không được đại khách sạn, hiện tại bọn họ tới quá muộn, đại khách sạn đều đã bị người trụ đầy. Trụ tới rồi trong tiệm, Lâm Hữu lập tức liền đem điếm tiểu nhị kêu tiến vào, cho điếm tiểu nhị 100 linh thạch tiền boa về sau, điếm tiểu nhị bắt đầu thao thao bất tuyệt cho bọn hắn nói về toàn bộ thánh thành sự tình. Nay trong đó làm người nói chuyện say xưa chính là về tận trời thành vị kia thiếu chủ chờ thủy thành người tới sự tình. Điếm tiểu nhị còn đem có người suy đoán mới vừa truyền tống tới kia đối phu thê, chính là vị kia thiếu chủ phải đợi người chuyện này cũng nói ra. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai người cảm thấy cái kia thiệp mời càng không thể lấy ra tới, cũng không biết bọn họ hạ truyền tống trận về sau, có hay không người nhìn bọn hắn chằm chằm. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, những người đó đều cho rằng bọn họ sẽ chủ động tìm tới môn nhi đi, cho nên cũng không có người chú ý bọn họ cư trú đến chỗ nào. Rốt cuộc này thánh thành khách điếm cơ hồ đều trụ đầy. Đến nỗi Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ cư trú cái này tiểu khách điếm, bình thường dưới tình huống, cũng liền lưu dân sẽ cư trú, cho nên căn bản không có người chú ý. Bọn họ này cũng coi như là tránh thoát một kiếp, hơn nữa bọn họ cho điếm tiểu nhị chỗ tốt, cho nên điếm tiểu nhị chính là quyết định, phải cho bọn họ hỏi thăm các lộ tin tức, đặc biệt là nhìn đến bọn họ ăn mặc thủy thành quần áo, cũng làm cho bọn họ chạy nhanh đổi đi. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người không chỉ có thay đổi quần áo, còn đem chính mình dung mạo lại sửa đổi một chút, lần này Lý Tình cũng vận dụng không gian lực lượng, lần này nhi không ai có thể dễ dàng nhìn ra được nàng dung mạo. Ở điếm tiểu nhị hỗ trợ hạ, Lý Tình thành công báo danh tham gia luyện đan thi đấu, lại nói tiếp, vì cái gì điếm tiểu nhị như vậy nhàn đâu. Bởi vì toàn bộ khách điếm chỉ có bọn họ phu thê cư trú, lúc này lưu dân căn bản không dám tiến thánh thành, mặt khác có thân phận người là khinh thường với cư trú đến cái này tiểu địa phương. Chỉ có Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không so đo nhiều như vậy. Thậm chí bọn họ hai người còn trực tiếp đem khách điếm cấp bao xuống dưới, cái này làm cho điếm tiểu nhị càng ngày càng vui vẻ. Chính là đem bọn họ chiếu cố càng tốt, thậm chí còn cấp Lý Tình sao tới thi đấu lưu trình. Hơn nữa về Vân Thiên Tề bên kia nhi tin tức, hắn cũng sưu tập không ít lại đây. Tỷ như Vân Thiên Tề cũng không có chờ đến người, sau đó gió to lôi đình, thậm chí còn kém điểm nhi giết chính mình một người thuộc hạ. Nếu không phải có người ngăn đón, hắn đều động thủ. Cái này làm cho Lâm Hữu cùng Lý Tình có chút kỳ quái. Tại sao lại như vậy nhi? Bọn họ căn bản không có khả năng nhận thức vị này Vân Thiên Tể, người này như thế nào liền như vậy để ý bọn họ? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Bọn họ phu thê căn bản không biết, này hoàn toàn là bởi vì Thái Ân Ân làm ra tới sự tình. Thái Ân Ân hiện tại hoa ở tiểu gì trong nhà, nàng đối với chính mình một cái bạn tốt nói, ừ, làm nàng đắc tội ta, hiện tại bị Vân Thiếu Chủ theo dõi đi. Ha ha bị Vân Thiếu Chủ theo dõi, như vậy bọn họ phu thê tuyệt đối xong đời. Đừng nghĩ toàn thân mà lui, đó là không có khả năng sự tình. ngươi liền như vậy xác định bọn họ sẽ xong đời. Ngươi không phải thích nam nhân kia sao? Ừ, thích lại như thế nào? Ta thích hắn, hắn lại không thích ta. Thậm chí hắn còn nhục nhã ta như thế nào có thể nhận đến hạ khẩu khí này, nếu ta phải không đến, như vậy liền trực tiếp hủy diệt hảo. Thái Ân Ân nắm chặt nắm tay. Kia đối phu thê thật là bọn họ sao? 80 khả năng tính, bọn họ thích Dịch Dung, kia hẳn là bọn họ Dịch Dung về sau bộ dáng nhi, hiện tại Vân thiếu chủ đã đi tra xét, phòng trường thực mau liền có tin tức. Nếu bọn họ Dịch Dung, không chuẩn lại thay đổi cái gì bộ dáng nhi. Yên tâm đi, Vân thiếu chủ thủ hạ, tuyệt đối có người dùng phá trướng đan, bọn họ lại Dịch Dung cũng không thể gạt được phá trướng đan. Thái Ân Ân cùng nàng bạn tốt căn bản không biết, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh chính là có biện pháp trốn đến quá phá trướng đan xem kỹ. Điếm tiểu nhị giúp Lý Tình báo danh, hơn nữa địa phương trực tiếp dùng chính là cái này tiểu khách điếm nơi vị trí, bực này với Lý Tình này đây cái này tiểu khách điếm tên đi tham gia thi đấu. Điếm tiểu nhị đối bọn họ chính là thực nhiệt tình, không chỉ có vơ vét toàn bộ trong thành tin tức, thậm chí còn hỗ trợ vơ vét thánh thành mỹ thực. Đương nhiên, Lâm Hữu cùng Lý Tình đối cái này điếm tiểu nhị cũng hảo, phía trước phía sau quang tiền đoa liền cho gần 10 vạn linh thạch, cái này làm cho điếm tiểu nhị càng thêm ra sức. Kỳ thật lại nói tiếp. Khách điếm này chính là điếm tiểu nhị trong nhà, hiện tại trong nhà chỉ còn lại có hắn một người, cái này khách điếm cơ hồ có thể nói khó có thể duy trì đi xuống, vốn dĩ hắn đều đã tính toán hảo, chờ đến luyện đan đại hội qua đi, hắn liền đem cửa hàng bàn đi ra ngoài, sau đó rời đi thánh thành, không nghĩ tới trong tiệm thế nhưng trụ vào như vậy rộng rãi hai vị. Bọn họ ra tay hảo phóng như vậy, có thể nói cho linh thạch cũng đủ làm ra nhân này khởi tử hồi sinh, nhưng là điếm tiểu nhị lại không tính toán lại lộng cái này khách điếm. Không biết vì cái gì, hắn có một ý niệm, đó chính là nếu hắn đi theo trước mắt này nhị vị nói, hắn sẽ tiền đồ như gấm. Lại nói tiếp, cái này điếm tiểu nhị tu vi là trúc cơ sơ kỳ, hắn ngừng ở cái này thời kỳ đã có 20 năm lâu, lại ngao đi xuống, hắn đều sợ chính mình thọ nguyên ngao hết. Mà trước mắt này hai người cho hắn cảm giác chính là có thể tin, còn có chính là hắn đi theo bọn họ có đại cơ duyên. Kết quả là, ở thi đấu trước một ngày, điếm tiểu nhị đột nhiên quỳ tới rồi Lâm Hữu trước mặt, muốn đi theo hắn. Lâm Hữu cảm thấy kỳ quái, điếm tiểu nhị là một cái người thành thật, hắn đem ý nghĩ của chính mình nhi nói ra, Lâm Hữu cùng Lý Tình không chỉ có vì hắn nhạy bén dự cảm điểm tán. Lại nói tiếp, điếm tiểu nhị tu vi là có chút quá thấp, nhưng là Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng cùng hắn ở chung mấy ngày, bọn họ cảm thấy cái này điếm tiểu nhị vẫn là thực không tồi, vì thế Lâm Hữu cùng hắn khế ước. Nay một khế ước, điếm tiểu nhị liền trực tiếp tăng lên một tầng, từ trúc cơ 2 tầng tăng lên tới trúc cơ 3 tầng, hắn đều kích động khóc. Trận đầu thi đấu liền ở Thánh Thành trên quảng trường, đan lô là tự bị, dược liệu là phía chính phủ cung cấp, tất cả đều là luyện chế đan dược là tùy ý, chỉ cần cấp bậc đủ liền thành, nhưng là nếu ban tổ chức dược liệu không đúng sự thật, cũng chỉ có thể tự bị dược liệu. Tới rồi thi đấu ngày đó, Lâm Hữu cùng Lý Tình nổi lên một cái đại sớm, điếm tiểu nhị chắc phong còn sớm chạy ra đi, mua Lý Tình thích ăn ăn vặt. Ăn qua cơm sáng, một hàng ba người mới hướng tới sân thi đấu đi. Tham gia trận đầu thi đấu luyện đan sư tổng cộng có 8.000 người. Một đám so le không đồng đều, đương nhiên phía trước thi đấu chính là sàng chọn, có chút luyện đan sư chỉ do tới góp đủ số. Lý Tình đi tới thuộc về chính mình vị trí, 8 bài 16 vị, nàng ở chính mình chung quanh lộng mấy cái tiểu trận pháp, có phòng ngự trận, có cách âm trận, còn có một cái báo động trước trận. Nàng đem trận pháp như vậy một thành lập lên, người chung quanh cũng bắt đầu nói theo lên. Rốt cuộc lộng ra trận pháp là có chỗ lợi, sẽ không đã chịu người khác quấy rầy, hơn nữa cũng sẽ không đã chịu phụ cận người tạc lò khoáng. Đôi khi có chút luyện đan thi đấu, một người tạc lò về sau, người chung quanh đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, một đám khẩn hợp với tạc lò, hoàn toàn chính là bởi vì tâm thần đã chịu ảnh hưởng. 350 chương 350 luyện đan đại hội 4. Chương 350 luyện đan đại hội 4. Lúc này, Vân Thiên Tề liền ở giám khảo vị trí thượng, hắn hiện tại thật là buồn bực tốt đỉnh, vốn dĩ cho rằng có thể nhìn thấy chính mình cảm nhận trung đại mỹ nhân, nhưng là không nghĩ tới, đối phương vừa vào thánh thành liền bắt đầu không có tin tức. Chẳng lẽ người đây là mất tích? Không có khả năng đi. Toàn bộ thánh thành trong khoảng thời gian này hộ vệ chính là thực khẩn, người sao có thể dễ dàng mất tích? Chính là nàng vì cái gì muốn chôn tranh chính mình đâu? Chính mình lại không có gì ý xấu. Chính là thật sự không có ý xấu sao? Kia nhưng chưa chắc đi. Vân Thiên Tể có chút chán đến chết. Lúc này, hắn bên người nhi người nhắc nhở hắn, thiếu chủ, không chuẩn bọn họ sẽ đến tham gia luyện đan đâu. Vân Thiên Tể tinh thần tỉnh táo, nàng sẽ luyện đan. Kia cũng thật nói không chừng. Đúng vậy, chúng ta kiểm tra rồi nơi khác, nhưng không có kiểm tra tham gia luyện đan đại hội đan sư. Vân Thiên Tề rốt cuộc lại tới nữa tinh thần, hắn ánh mắt giống như là ra đa giống nhau tìm tòi. Tuy rằng không có tìm được Lý Tình thân ảnh, nhưng là thật đúng là làm hắn tìm được rồi mấy cái dịch dung người, ở này đó người giữa, thế nhưng có một nữ nhân có thể cùng chính mình nhìn thấy đại mỹ nhân hình ảnh cùng so sánh. Lần này nhi, Vân Thiên Tề ánh mắt liền không chịu không chế, hắn nhìn chằm chằm vào kia cô nương khuôn mặt phát ngốc. Quá mỹ, thật sự quá mỹ, hy vọng nữ nhân này không có cùng người song tu, bộ dáng này, lao tử là có thể minh chính ngôn thuận làm tới tay. Tuy rằng nói đã cùng người song tu, hắn cũng có thể cướp được tay, nhưng là luôn là cảm thấy có chút không tốt, không dễ chịu nhì, vẫn là không có song tu bạn lữ hảo a. Vân Thiên Tề nhìn chằm chằm nữ nhân kia đều đã bắt đầu suy nghĩ bậy bạn. Nay trận đầu thi đấu là luyện chế một quả luyện khí hậu kỳ áp dụng đan dược ngươi tùy tiện như thế nào luyện đan, nhưng là cần thiết đến là luyện khí hậu kỳ áp dụng. Lý Tình bắt được yêu cầu, liền trực tiếp nghĩ ra một loại đan dược, bất quá nàng hiện tại yêu cầu phân nhặt một chút dược liệu, nhìn dáng vẻ phân nhặt dược liệu cũng là thi đấu một cái quan trọng phân đoạn. Lý Tình đem chính mình yêu cầu dược liệu phân nhặt ra tới, lúc này đã bắt đầu có người nhiệt đan lô, Lý Tình cũng hơi chút dự nhiệt một chút, sau đó nàng phát hiện những người này luyện đan quá chậm. Như vậy nàng liền không thể luyện chế quá nhanh, miễn cho quá dẫn nhân chú mục. Cho nên Lý Tình bắt đầu luyện đan liền chuyên môn khống chế được chính mình tốc độ, khống chế được chính mình thành đan số lượng, kiên quyết không thể siêu tiêu, cũng không thể làm đan dược thật tốt quá. Tỷ như nàng luyện chế ra tới này lò đan dược, tổng cộng thành đan 5 viên, 1 viên thượng phẩm đan, 3 viên trung phẩm đan, còn có 1 viên hạ phẩm đan. Bất quá đối với nàng loại này thành tích, lại đây kiểm tra giám khảo còn nói nàng luyện chế không tồi. Trực tiếp cho nàng ban phát một quả nhị cấp đan sư huy chương. Mà này trận đầu thi đấu liền trực tiếp soát đi xuống gần 3.000 người. Có thể nói này 3.000 người hoàn toàn là trà trộn vào tới mua nước tương, có chút là bởi vì vượt qua thi đấu thời gian không có luyện chế ra đan dược tới, có rất nhiều bởi vì tạc lò, mà có chút bi thôi còn lại là bị chính mình phụ cận người cấp liên lụy. Cho nên này liền thể hiện thi đấu trước kia thêm mấy cái trận pháp chính là rất quan trọng một việc. Ở thi đấu giữa, Lý Tình tả hạ một người dám tạc lò. Nhưng là bởi vì phòng ngự trận pháp cùng cách âm trận pháp duyên cớ, Lý Tình bọn họ này đó người chung quanh cũng không có đã chịu một chút ảnh hưởng. Buổi sáng liền như vậy một hồi thi đấu, trận thứ 2 thi đấu là vào buổi chiều, cho nên hiện tại tương đương là không có chuyện nhi nhưng làm. Ở điếm tiểu nhị chắc phong dẫn rất hạ, bọn họ tới rồi thánh thành lớn nhất tiểu lầu Túy Tiên Lâu. Tuy rằng còn không đến ăn cơm thời gian, nhưng là Túy Tiên Lâu đã tiếng người ồn ào, cũng may bọn họ tới không tính vãn, ở lầu 3 tìm được rồi một chỗ, tuy rằng không phải phòng. Nhưng là dựa gần cửa sổ, vị trí cũng coi như là không tồi. Lý Tình trực tiếp muốn Túy Tiên Lâu một ít chiêu bài đồ ăn, một hàng 3 người liền bắt đầu chờ đợi lên. Chắc Phong vừa lúc nhân cơ hội này nói Túy Tiên Lâu bắt quái, lại nói tiếp này Túy Tiên Lâu nhất thường thấy chính là đủ loại kiểu dáng đoạt phòng sự kiện, bọn họ nơi này xem như đại sảnh vị trí, trong tình huống bình thường là không có chuyện nhi. Nhưng là nhị dưới tình huống, vậy không biết. Các ngươi chiếm ta phòng. Lúc này cách đó không xa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Lý Tình dương mắt xem qua đi, thế nhưng thấy được Thái Ân Ân nữ nhân kia, ở nàng phía sau còn đi theo mấy người phụ nhân, một đám đều là một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Chỉ tiếc các nàng sở chạm cái kia phòng đã bị người chiếm. Lúc này, từ phòng đi ra một cái thị vệ bộ dáng người, Lan, đừng quấy rầy chúng ta ra ăn cơm. Ai? Này phòng chúng ta hôm qua cũng đã đặt trước hảo. Thái Ân Ân thật là quá phẫn nộ rồi, ngày hôm qua các nàng đã đem linh thạch giao. Chính là bởi vì hôm nay các nàng muốn cùng nhau xem thi đấu, cùng nhau ăn cơm, nhưng là không nghĩ tới phòng thế nhưng còn bị chiếm. Lúc này, trưởng quầy đã hướng tới bên này nhi tới, hắn lặng lẽ tiến đến Thái Ân Ân bọn họ bên người nhi, các vị tiểu thư, thật sự ngượng ngùng a, bên trong ăn cơm chính là một vị vương gia, còn thỉnh các vị tiểu thư nhường một chút đi, bên kia nhi, các ngươi xem, bên kia nhi có một vị trí. Trưởng quầy chỉ hướng chính là đại sảnh ngay trung tâm vị trí. Nơi đó chính là đại sảnh ngay trung tâm. Chúng ta đãi ở đàng kia quá dẫn người chú mục. Quản chi cái gì, bình thường đi ở đường cái thượng, ngươi không phải còn sợ người khác nhìn không tới ngươi sao. Chúng ta đãi ở kia, tới tới lui lui những cái đó đại thiếu nhóm không đều thấy được chúng ta. Nghe thấy cái này nữ nhân nói, những người khác cũng cuối cùng không chống lại. Lý Tình có chút buồn bực, bọn họ vị trí này khoảng cách cái kia vị trí chỉ kém 2 cái chậu hoa, bọn họ nói chuyện, Thái Ân Ân bọn họ sẽ nghe được, đồng dạng, Thái Ân Ân các nàng nói chuyện nói, bọn họ cũng có thể nghe được. Này nghịch thiên duyên phận A. Lý Tình có chút hết trôi nói rồi, chẳng lẽ nàng cùng Thái Ân Ân là túc địch? Chuyện này không có khả năng A, nàng túc địch chính là Lý Mẫn, hơn nữa đã chết thẳng cẳng, nàng hiện tại không nên còn có túc địch mới đúng. Lý Tình bọn họ đồ ăn lên đây, toàn bộ đều là chiêu bài đồ ăn, hơn nữa một phần chính là 10 mấy vạn linh thạch trở lên, rốt cuộc bọn họ không kém tiền nhi, tới chỗ này chính là vì nhấm nháp nơi này mỹ thực. Không thể không nói. Bọn họ trên bàn đồ ăn đã khiến cho Thái Ân Ân các nàng chú ý, tuy rằng nói các nàng trên người linh thạch cũng không ít, nhưng là giống lớn như vậy bút tích, các nàng vẫn là làm không được. Cũng không biết ba người kia là người nào, thế nhưng điểm như vậy quý đồ ăn.